Chương 376, hoan nghênh đi vào vua của ta. Frank, cuồng bạo mà hung mãnh lực lượng trực tiếp xuyên thấu nguyên bản ngay tại các loại ăn mòn hạ trở nên có chút xốp vách tường. Theo vách tường vỡ vụn thanh âm cùng một tiếng kêu thảm thiết đau đớn, đôi khi đánh chúng bao hàm trật tự lực lượng trực tiếp để đầu này tìm đường chết thành công quái vật trực tiếp bị đập thành một đạo khói đen. Ta chán ghét loại địa phương này, nó để cho ta nhớ tới đám kia đáng chết xám râu ria. Đột chiến sĩ tổ đặc ngừng lại nhìn thoáng qua bị dịch thu nện nứt vách tường về sau đó có chút buồn bực nói. Cho dù đối với đột tới nói, khai thác khoáng vật ý nghĩa tương đương với mập trạch khoái hoạt nước đối với mập trạch, nhưng là bọn hắn càng ưa thích khô ráo cùng nóng bức hoàn cảnh. Đáng chết, ta nghĩ ta cần sử dụng một lần vệ sinh thuật. Cùng loạn pháp sư nhìn xem chân mình hạ không rõ hỗn hợp dịch nhờn, sắc mặt có chút khó coi nói. Không có vấn đề. Bất quá ngươi hôm nay có ghi chép vệ sinh thuật. Đột chiến sĩ tổ đặc nhìn một chút nàng nói. Không, nhưng là chứ danh học giả Tạ Dịt Sơ nói qua, một cái ưu tú pháp sư chỉ cần dùng tốt một cái pháp thuật là đủ rồi. Cùng loạn pháp sư nhún vai nói. Ngay tại đột chiến sĩ tổ đặc hiểu rõ nàng câu nói này hàm nghĩa về sau, hắn cấp tốc thông qua ánh mắt truyền lại cho Hàn Ngọc Cám Khí Đại Sư. Thế là ngay tại nàng chuẩn bị ngâm sướng ma pháp thời điểm, Hàn Ngọc lên tiếng đánh gãy nàng. Đề cao cảnh giác. Ta nghe thấy phía bắc có âm thanh. Kẻ nạ, ngươi cùng bỡ nản đi theo kỳ nở đằng sau, cẩn thận đánh lén. Đột chiến sĩ tổ đặc một bên cấp tốc đem tâm chắn dọc tại trên mặt đất làm yểm hộ, sau đó một bên hô. Kỳ nở chính là cái kia có chút trầm mặc ít nói, hư hư thực thực có chút xã giao sợ hai chứng bị ạt man danh tự. Mà kẻ nạ, thì là cuồng loạn pháp sư kia dài dòng tục danh có ích tại thường ngày xưng hô một loại. Cùng loạn pháp sư hẳn là đến từ cái nào đó cỡ lớn hôn huyết thị tộc, nhưng là dịch thu đám người cũng không có trông thấy nàng hiển lộ tại bên ngoài dị tộc huyết mạch đặc thù. Khí thế trong nháy mắt trở nên khẩn trương lên, nhưng là đội ngũ nguyên địa chờ đợi một đoạn thời gian vẫn không có phát hiện có quái vật xuất hiện. Cuối cùng tại bị ạt man hóa thân thành bóng tối chuột tiến hành điều tra về sau, đám người tiếp tục hướng phía sâu dưới lòng đất di động. Hắc ám, ẩm ướt, âm lãnh. Như thế làm cho người mê muội hoàn cảnh. Huyết tộc đội trưởng ngồi tại một cái hoa mỹ tròn trên ghế, hiện tại cái này cỡ lớn dưới mặt đất nhà kho đã được trang trí thành một cái vũ hội bộ dáng. Tinh xảo thảm lông dê đem xấu xí mặt đất nham thạch che giấu ở dưới, mà hoa tươi cùng rượu ngon khí tức càng là tách ra không khí bên trong không rõ mùi hôi thối. Hiện tại, chỉ thiếu kêu thảm cùng kêu rên làm nhạc đệm, máu tươi cùng sợ hãi làm phủ lên. Một trận hoa mỹ mà thịnh đại giết chóc thịnh yến liền sẽ tại nơi này bắt đầu. Ta đã có chút không kịp chờ đợi muốn xem gặp những cái kia tiểu khả ái. Huyết tộc đội trưởng một bên dùng khăn lụa lau lau rồi một chút khỏe miệng tinh hồng rượu lưu lại, vừa hướng chung quanh đồng đội nói. Triệu hoán hoạt tính núi lửa cần một cái đầy đủ rộng lớn không gian. Đây cũng không phải là vì dung nạp hoạt tính núi lửa chuẩn bị, mà là bởi vì bản thân triệu hoán nghi thức liền cần dạng này lớn không gian. Tại bản tạ lò luyện lâu đài dưới mặt đất vị diện bên trong chỉ có hai cái dạng này khu vực, đây là đã từng nhân loại vương quốc chuyên môn kiến thiết có được dự trữ quân lương cùng cỡ lớn công trình thiết bị khu vực, thuộc về bản tạ lò luyện lâu đài dưới mặt đất vị diện bên trong loại cỡ lớn nhất hai cái dưới mặt đất nhà kho. Bởi vì một cái khác cỡ lớn nhà kho trước mắt còn tại nhân loại vương quốc trong khống chế, cho nên còn lại cái này cỡ lớn nhà kho liền thành Hắc Ám Đế quốc lựa chọn duy nhất. Mà bởi vì âm ảnh nô dịch người cùng địa huyệt quất roi người phá hư cùng bị nồng đậm hắc ám năng lượng quá nhiều, toàn bộ không gian dưới đất hình thái phát sinh cải biến cực lớn, đây cũng là dịch thu bọn người cần trước đó tiến hành điều tra nguyên nhân. Nguyên bản toàn bộ cỡ lớn nhà kho chỉ có một cái cửa vào, mà lại cái kia cửa vào chỉ có thể thông qua bản tạ lò luyện lâu đài mặt đất thông đạo tiến vào. Nhưng là bởi vì tại lần đầu đánh lén chiến dịch bên trong thông qua hy sinh đại lượng địa huyệt quất roi người, cuối cùng bọn chúng từ một cái trong kho hàng tìm được đột phá khẩu, cuối cùng đã thông hướng cỡ lớn nhà kho lối vào. Mà cái này thông hướng cỡ lớn dưới mặt đất nhà kho thông đạo, ngay tại huyết tộc đội trưởng phía sau. Bán đã lò luyện lâu đài dưới mặt đất vị diện trạng thái, 43.7% khu vực đã dò xét, đang tiến hành tình báo điều tra. Triệu hoán nghi thức trạng thái, đang tiến hành, 16.8%. Phó bản còn thừa thời gian. 7 ngày 1 giờ 43 phút đồng hồ. Khi nắng sớm lần nữa từ bản tạ lò luyện lâu đài dâng lên về sau, bản tạ lò luyện lâu đài không gian dưới đất lại tràn ngập một cỗ làm cho người khí tức ngột ngạt. Ngay tại hôm qua rạng sáng, số 2 đoàn đội người du đãng phát hiện triệu hoán nghi thức chỗ khu vực. Tại ngắn ngủi giao chiến về sau, số 2 đoàn đội rút lui. Bởi vì trong đó có người bị trọng thương, cho nên tại chúng đoàn trưởng thương nghị phía dưới quyết định tu chỉnh một đêm lại tiến hành sau cùng quyết chiến. Mà lúc này đây, Dịch Thu mấy người cũng rốt cục tại một mảnh tựa như mê cung trong thông đạo dưới lòng đất đi dạo đến cỡ lớn nhà kho phụ cận. Bởi vì trong thông đạo dưới lòng đất hắc ám năng lượng độ cao hoạt tính, những cái kia tà ác hắc ám sinh vật có thể thành công ẩn nấp trong đó. Cho dù là Dịch Thu, cũng vô pháp tại một vùng tăm tối bên trong cảm giác được vị trí của bọn nó. Lúc này, mục sư dò xét bất tử sinh vật liền có thể bắt đầu rất tốt tác dụng. Dù sao so với Dịch Thu toàn phương vị cảm giác, dò xét bất tử sinh vật này chủng loại hình năng lực càng có tính nhắm vào, cũng bởi vậy sẽ không bị chung quanh cùng chất hóa năng lượng quấy nhiễu. Lại là một cái nhà kho, nhìn tựa hồ chúng ta chưa có tới. Đột chiến sĩ Tổ Đặc nhìn lướt qua nhà kho phụ cận vách tường, tại không có phát hiện đã quen thuộc cực lớn quyền ấn về sau đối mọi người nói. Thông đạo dưới lòng đất là không đủ để chèo chống Dịch Thu tiến vào cơ bản nhất hành trang thái, nhưng là dưới mặt đất nhà kho, cho dù là một cái nhỏ nhất cũng có thể chèo chống Dịch Thu biến thân. Ngươi đi vẫn là ta đi. Đột chiến sĩ Tổ Đặc nhìn về phía bên cạnh Dịch Thu nói. Mặc dù do xét loại này không biết khu vực dưới tình huống bình thường đều là từ chủ thản tiến vào, nhưng là chuyện trên đời luôn có ngoại lệ thời điểm. Ta đi xem một chút. Dịch Thu sờ lên đầu chọc nói. Đánh giết trong đường cống ngầm quái vật cũng sẽ ban thưởng phó bản độ cống hiến, nhưng là rất ít. Bất quá Dịch Thu lựa chọn đi vào trước nguyên nhân không phải là vì phó bản độ cống hiến, đó là bởi vì dạng này hắn càng có thể thoải mái một chút. Bởi vì hắn là không có quá nhiều đoàn đội chiến đấu phối hợp kinh nghiệm, lần trước nẹ dồ mạn sờ đoàn bản duy nhất một lần phối hợp vẫn là nữ pháp sư cho hắn ném cái ra tốc thuật, về phần vẹn đỏ giã tính nhân hùng từ không cần phải nói. Mà lại hắn thể lực tốc độ khôi phục thật nhanh, loại này thường quy chiến đấu đối với hắn cơ bản không có ảnh hưởng gì. Trong kho hàng đen xì, bởi vì gia trì sáng ngời thuật cây gỗ đã mất hiệu lực, hiện tại đám người dùng chính là tùy thân tự mang bó đuốc. Mà lại tựa hồ có đặc thù nào đó năng lượng quấy nhiễu, bó đuốc hừng hực thiêu đốt hỏa diễm sinh ra sáng ngời căn bản là không có cách chiếu xạ tiến nhà kho bên trong. Siêu tự nhiên hắc ám khu vực. Dịch Thu nhắc lên thả ếch, loại tình huống này ở phía trước hắn cũng thỉnh thoảng gặp được. Có thể là một chút tụ tập cùng một chỗ âm ảnh nô dịch người, cũng có thể là từ độ cao hoạt tính hắc ám năng lượng bên trong đản sinh âm ảnh nguyên tố tạo thành. Khi Dịch Thu cước thứ nhất bước vào mảnh này hắc ám khu vực thời điểm, dưới chân truyền tới mềm mại xúc cảm lập tức để hắn hơi sững sờ. Mà vừa lúc này, nồng đậm hắc ám bên trong truyền tới một ưu nhã giọng nam. Hoan nên đi vào vua của ta. Frank. Dịch Thu trong nháy mắt biến lớn, nhấc lên thả ách chính là một gậy đập tới. Chương 377, tinh hồng kết thúc. Phù phù. Lực lượng cuồng bạo trước mặt, lấy nhanh nhẹn cùng đặc thù công kích làm chủ muốn đặc thù huyết tộc đội trưởng hoàn toàn không cách nào chống cự. Khi sinh mệnh trạng thái lâm vào nhiều lần sau khi chết, bị động kích phát huyết mạch lực lượng để huyết tộc đội trưởng trong nháy mắt nổ tung, hóa thành một đám con rơi nhỏ hoảng sợ tán đi. Đây là huyết tộc phi thường có đại biểu tính một cái năng lực, bất quá cũng không phải là tất cả huyết tộc đều có được. Huyết tộc là một cái phi thường khổng lồ tộc đàn, ngoại trừ lấy gia tộc, cổ bảo, dòng họ vì phân chia giới hạn rất nhiều huyết tộc chi nhánh bên ngoài. Số lượng kinh người hút máu duệ cùng bộ phận hút máu diễn thể cũng bị quy nạp tại cái này tà ác quần thể bên trong. Đại bộ phận huyết tộc là trời sinh tà ác trận doanh, đối với sinh vật có trí khôn huyết dịch bản nguyên khát vọng để bọn chúng khó tránh khỏi trầm luân tại giết chóc bên trong. Huyết tộc tại nhanh nhẹn phương diện có được phi thường chắc tuyệt thiên phú, lại càng không cần phải nói nó kia các loại quỷ dị cùng chủng tộc mạnh mẽ năng lực. Tại một trận hắc vụ qua đi, tụ lại mà đến con rơi nhỏ tạo thành huyết tộc đội trưởng thân thể. Thá ách không chỉ có đả thương nặng nó, còn xé bỏ nó kia thân hoa lệ áo choàng. Tại bị hư hao ngoại bào phía dưới, là huyết tộc đội trưởng tái nhợt, tản ra hắc ám khí tức thân thể. Thá ách tạo thành hủy diệt tính tổn thương đối với nó tay phải xương tay cùng vai tạo thành hủy diệt tính đả kích, dù là lấy huyết tộc nhanh chóng năng lực tái sinh cũng không phải thời gian ngắn có thể khôi phục. Thực sự là làm cho người mê muội cường đại. Huyết tộc đội trưởng liếm liếm khoe miệng, một cỗ mặn chát chát mùi máu tươi để nó con ngươi có chút rụt rụt. Nó cũng không có đối Dịch Thu công kích có bất kỳ đề phòng, nhưng là siêu phàm nhanh nhẹn cùng huyết tộc chắc tuyệt động thái thị lực đều để nó ngay đầu tiên đã nhận ra Dịch Thu công kích. Nhưng là nó né tránh thất bại, hoặc là nói nó cũng không hề hoàn toàn thành công. Mà tại phát hiện không thể tới lúc rời đi Dịch Thu lần này công kích khu vực trong nháy mắt đó, huyết tộc đội trưởng liền tiến vào tá lực phòng hộ tư thái, đồng thời cấp tốc kích hoạt máu tươi bình chướng chống cự tổn thương. Nhưng là đối với thả ách cuồng bạo công kích trước mặt, tựa như yếu ớt bọt biển đồng dạng chớp mắt là qua. Còn kém một chút xíu, nếu như trong cơ thể nó máu tươi năng lượng lại trễ chậm như vậy một nháy mắt, nó liền muốn cùng trên mặt đất phiến đá đồng dạng hóa thành phấn vụn. Thống khổ, nguy hiểm, tử vong, làm cho người sợ hãi địch nhân. Làm cho người mê muội sợ hãi. Tuyệt vời bao nhiêu a? Huyết tộc đội trưởng thân thể đang không ngừng run rẩy, đây không phải là bởi vì sợ hãi, mà là bởi vì hưng phấn. Nó kia trắng bệnh trong mắt tựa hồ có một loại nào đó không hiểu hào quang chạy ra, một loại mãnh liệt cảm giác hưng phấn để nó gần như run rẩy. Ta hậu đại A, đem các ngươi lực lượng truyền thâu tại ta. Ta đem thay thế các ngươi phẩm vị mê người nhất tử vong. Một cỗ không cách nào vì thường nhân chỗ quan trắc tinh hồng lực lượng đem huyết chiến đội trưởng cùng nó kia một mực hộ vệ tại ở giữa nhất bên cạnh đội viên trong nháy mắt quán xuyên. Nháy mắt sau đó, huyết tộc đội viên toàn bộ hóa thành chết khô thi thể tiêu tán trong không khí, mà huyết tộc đội trưởng ở trong thời gian ngắn thu được có thể xương sử thi cấp cường hóa. Cùng ta cùng múa đi, tiểu khả ái. Hiện tại, là thời gian của ta. Trong bóng đêm, huyết tộc đội trưởng trong nháy mắt từ biến mất tại chỗ, sau đó nháy mắt sau đó liền xuất hiện tại đang cố gắng từ siêu tự nhiên trong bóng tối tìm kiếm huyết tộc đội trưởng Dịch Thu phía sau. Frank. Nguy hiểm mà chí mạng nắm đấm từ huyết tộc đội trưởng hư ảnh đảo qua. Cứ việc tại chi nhánh huyết mạch đặc thù quán chú thu được phi thường mạnh mẽ tăng thêm, nhưng là ở trong đó cũng không có bao quát quá nhiều sinh mệnh phương diện tăng thêm. Hoặc là nói điểm này sinh mệnh tốc độ khôi phục tăng thêm, cũng không thể cải biến huyết tộc đội trưởng chỉ cần bị Dịch Thu lại đánh trúng một quyền liền sẽ chết tình trạng. Nhanh nhẹn so với lực lượng mà nói, lại càng dễ sinh ra một chút làm cho người hoa mắt hiệu quả. Dùng vật chất rơi tới nói, chính là so sánh có thể tú. Tử vong. Huyết tộc đội trưởng lặng yên không một tiếng động xuất hiện tại Dịch Thu phía bên phải, sau đó tại Dịch Thu tựa như đập muội nhưng lại mang theo lăng lệ phong thanh trong công kích lần nữa lặng yên biến mất. Sợ hãi. Huyết tộc đội trưởng không ngừng tại Dịch Thu chung quanh thoáng hiện, cuồng bạo quyền ảnh để nó không cách nào tại bất luận cái gì một chỗ dừng lại quá lâu. Nó đang tìm kiếm một cái đòn công kích chí mạng cơ hội. Cứ việc trong cơ thể nó lâm thời tăng phúc tại một chút xíu trôi qua, nhưng là nó cũng không sốt ruột. Nó là trong bóng tối thợ săn, cũng là máu tươi cùng kêu rên múa người. Sau đó khi huyết tộc đội trưởng phát hiện Dịch Thu sáu cánh tay đều không thể thời gian ngắn phòng hộ phía sau lưng về sau, nó tại một trận trong hắc vụ đột nhiên thoáng hiện đến Dịch Thu cái cổ đằng sau. Ai? Frank! Còn chưa chờ huyết tộc đội trưởng than nhẹ hoàn tất, đột nhiên quay đầu tới Dịch Thu đối nó chính là một cái đầu chú y nện xuống. Kịch liệt va chạm suýt nữa giết chết huyết tộc đội trưởng, nhưng là nhiều lần chết phát động máu tươi quay lại để nó có thể sống sót. Mà nó tại lâm thời tăng phúc hạ đạt được cường hóa tính bền dẻo để nó chưa thể bị kích choáng, cho nên tại cuối cùng thời khắc mấu chốt nó lần nữa thoáng hiện thoát đi. Ta! Tại mũi đao nhảy múa. Rõ ràng như thế tử vong cùng sợ hãi để huyết tộc đội trưởng càng thêm hưng phấn. Đây mới là nó khát vọng đã lâu chiến đấu. Bị tử vong cùng hắc ám khí tức bao phủ trong đại sảnh, ổ bộc điệu lì lẳng lặng mà nhìn xem thủy tinh cầu bên trên không ngừng thoáng hiện hình tượng. Nhìn xem huyết tộc đội trưởng cùng Dịch Thu ở giữa huyết tinh đánh cờ, hắn rơi vào trầm tư. Cấp 13 võ tăng cũng hoặc cấp 12. Hẳn không có cấp 13, trong cơ thể của hắn không có kia làm cho người chán ghét khí tức. Cấp 12. Hoặc là thấp hơn. Một cái có thể xưng cấp thấp anh hùng mô bản võ tăng. Ô bộc điệu lì cao mày, dù chỉ là ngẫm lại hắn liền cảm thấy đau đầu. Vô luận đối với loại nào người thi pháp, loại địch nhân này đều là bọn hắn không nguyện ý nhất đối mặt. Mà lại liền hiện tại hắn chỗ quan sát năng lực đến xem, cái này võ tăng đã có thể đối với hắn tạo thành uy hiếp cực lớn. Mặc dù cho đến bây giờ cái này võ tăng cũng không có sử dụng độ thuật, nhưng là ổ bộc biểu lì không cách nào xác định là có hay không có đủ loại năng lực này. Bằng vào độn thuật, cái này võ tăng có thể dễ dàng tới gần hắn. Sau đó tiếp xuống, liền phải nhìn sự an bài của vận mệnh. Một khi bị chấn nhiếp, cho dù là trên người hắn phát động hình trang bị ma pháp cũng không thể hoàn toàn nói có thể cứu vớt hắn. Dù sao cái này võ tăng, nhìn có được có thể xưng tàn bạo lực bộc phát cùng tính cơ động. Mặc dù cùng là đầu trọc, nhưng là ổ bộc biểu lì rất vững tin đối phương tại hướng về mình huy quyền thời điểm không có dù là nửa phần chần chờ. Tiêu diệt hắn, thắng lợi xác suất sẽ cực kỳ gia tăng. Nhưng là, nếu như thất bại, ổ bộc biểu lì âm lãnh trong con ngươi thoáng hiện qua một tia chần chờ. Mặc dù đoàn đội phó bản ban thưởng vô cùng phong phú, nhưng là nếu như một khi tử vong, đối với thân ở Hồng Bảo Pháp Sư cái này một tà ác tổ chức ổ bộc điệu lì mà nói sẽ khiến hắn lâm vào một loại vô cùng nguy hiểm hoàn cảnh. Địch nhân của hắn cùng càng nhiều tham lam xài lang sẽ ở vụn trộm tìm kiếm lấy cơ hội, mà minh hữu của hắn thì sẽ đếm thử lợi dụng hắn đến thiết trí cả bẫy. May mắn là, bọn hắn cũng không phải là cùng một bọn. Ổ bộc điệu lì nhìn xem thủy tinh cầu một bên khác biểu hiện đang chậm rãi mà cẩn thận hướng lấy cỡ lớn nhà kho bên này di động thiện lương phương người chơi đội ngũ lẩm bẩm nói. Như vậy, cứ như vậy đi. Ổ bộc điệu lì kia âm lánh ngón tay lướt qua thủy tinh cầu, hắn rất nhanh nghĩ đến một cái tà ác kế hoạch. Bất quá trước đó, hắn trực tiếp thông qua đoàn đội giọng nói liên hệ huyết tộc đội trưởng cấp tốc rút lui. Rút lui. Huyết tộc đội trường ở lại một lần thoáng hiện tránh khỏi dịch thu công kích về sau, nó trực tiếp thô bạo đóng lại đoàn đội giọng nói, khắp khuôn mặt là hưng phấn ửng hồng. Vũ hội vừa mới bắt đầu đâu? Huyết tộc đội trưởng thân ảnh không ngừng lóe ra, đột nhiên, tựa hồ là bởi vì thời gian dài bảo trì kịch liệt công kích, dịch thu ngực lộ ra một mảnh phòng hộ khe hở. Huyết tộc đội trưởng trước mắt đột nhiên sáng lên, trong cơ thể của nó máu tươi chi lực đột nhiên bộc phát. Một cỗ tinh hồng lực lượng tại nó lợi chảo đang lóe lên, sau đó nháy mắt sau đó, nó đột nhiên xuất hiện tại dịch thu trước ngực. Phốc! Máu tươi chi lực để nó lợi chảo trực tiếp xuyên thấu dịch thu phòng hộ, nhưng là ngay tại dịch thu trái tim còn có cuối cùng một khoảng cách thời điểm công kích của nó đình trệ ở. Sau đó nháy mắt sau đó. Xoẹt! Theo một tiếng tàn bạo xé rách âm thanh, mảnh này siêu tự nhiên hắc ám khu vực trong lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch. Chương 378, ngu xuẩn. Tích đáp. Máu đỏ tươi thấm vào tại trắng đoán lông dê bên trên, lập tức hiện ra một cô dữ tợn sát thái. Dịch thu sờ lên ngực vết thương, hoang dã rú lên sườn lợn sốt chua ngọt khôi phục hiệu quả đang không ngừng khép lại nơi đó. Hắn cùng huyết tộc đội trưởng thời điểm chiến đấu cũng không tính dài dàng dặc, nhưng là chiến đấu độ chấn động tại ngay từ đầu liền tiến vào gay cấn. Đối với loại địch nhân này, dịch thu kỳ thật đã có nhất định kinh nghiệm. Nhưng là cái này cũng không đại biểu nguy hiểm của bọn họ tính có chỗ hạ xuống. Mặc dù này chủng loại hình địch nhân đối với dịch thu mà nói phi thường yếu ớt, nhưng là nếu để cho bọn hắn nắm lấy cơ hội tại trí mạng bộ vị đến bên trên một phát cũng không phải nói đùa sự tình. Theo huyết tộc đội trưởng chết đi, phiến khu vực này siêu tự nhiên hắc ám cũng dần dần tán đi. Mà phát hiện dịch thu thế mà ở bên trong dừng lại lâu như vậy về sau, đội chiến sĩ tổ đặc liền dẫn đồng đội cấp tốc đến đây trợ giúp. Nhưng lúc này dịch thu cùng huyết tộc đội trưởng ở giữa mạo hiểm chém giết đã kết thúc. Ngươi! Thế mà thụ thương! Cùng loạn pháp sư nhìn xem dịch thu ngực chính chảy xuôi máu tươi vết thương có chút khó có thể tin nói. Tại trải qua mấy ngày nay tiếp xúc, đe dọa, về sau, cùng loạn pháp sư đối với dịch thu thực lực có một cái so sánh rõ ràng khái niệm. Trong hoàng hốt, cùng loạn pháp sư cảm thấy mình ngay tại tham dự hoặc là nói chứng kiến một cái truyền kỳ anh hùng trưởng thành. Nàng giống như là một quyển sử thi phổ thông người, dùng cho phụ trợ anh hùng vinh quang cùng cường đại. Mà bây giờ dịch thu thế mà thụ thương, mà lại từ thụ thương bộ vị đến xem là thuộc về vô cùng nguy hiểm trái tim khu vực. Mặc dù lúc này huyết tộc đội trưởng thi thể đã hóa thành hạt biến mất, nhưng là cuồng loạn pháp sư vẫn có thể thông qua tham khảo đến tưởng tượng địch nhân thực lực. Gặp quỷ, ta cũng không muốn tham dự vào loại này biến thái ở giữa chiến đấu. Cuồng loạn pháp sư ở trong lòng điên cuồng nhà danh nói. Có đại lượng địch nhân tới gần. Ngay lúc này, Hàn Thơ Linh ám khí đại sư cảnh báo nói. Xem ra tìm đúng địa phương. Đột chiến sĩ tổ đặc vừa nói một bên trong nháy mắt tiến lên dựng thẳng lên tâm chán, đem dịch thu cùng những người khác kiểm hộ ở phía sau. Bị ắt man kỳ nở hình thể lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được phát sinh vặn vẹo lên, cuối cùng nàng biến thành một đầu cường tráng màu nâu hung bạo gấu. Đáng nhắc tới chính là, luôn luôn cùng dịch thu ở vào đối địch trận doanh giờ ý là có rất nhiều phe phái, trong đó có một ít chính là lấy tinh thông dạ thu biến thân làm chủ lưu phái. Mà nói theo một ý nghĩa nào đó, Biatman chính là loại này lưu phái bên trong so sánh cực đoan giờ ý. Đương nhiên cũng có một chút như là phò rẻ sơ loại hình chức nghiệp cũng có trở thành bị Atman, nhưng là tổng thể số lượng không coi là nhiều. Tại hình người cùng động vật hình thể dưới, bị Atman sẽ có hai loại hoàn toàn khác biệt phương thức tư duy. Nói cách khác, đang biến hóa thành động vật hình thái về sau, bị Atman có khi sẽ đếm thử lấy cái này động vật hình thái phương thức tư duy đến tiến hành suy nghĩ. Cái này từ một số phương diện đưa đến bị Atman tại hình người hình thái hạ cùng xã hội loài người không hợp nhau cùng như ẩn như hiện ngăn cách, nhưng là cũng khiến cho tại động vật hình thái hạ bị Atman lực lượng sẽ có được phi thường cường đại tăng phúc. Giống bị Atman đối tiền phương âm ảnh giận dữ hét, nàng trên lợi chảo lóe ra một loại nào đó sắc bén lực lượng. Sau đó nháy mắt sau đó, có đại lượng âm ảnh quái vật từ nhà kho ở giữa nhất bên cạnh đen nhánh trong thông đạo tuôn ra, chiến đấu hết sức căng thẳng. Âm lãnh trong thông đạo dưới lòng đất. Đàn rèn xôn dẫn theo còn thừa tất cả thiện lương phương người chơi chậm chạp hướng phía cỡ lớn nhà kho phương hướng thúc đẩy. Hán tựa hồ cũng không sốt ruột tiến về cỡ lớn nhà kho, thậm chí thỉnh thoảng để người du đãng điều tra phụ cận nhà kho. Cái này khiến người chơi khác hơi nghi hoặc một chút, dù sao hiện tại thế cục đã rất rõ lãng. Hắc ám đế quốc tà ác triệu hoán nghi thức ngay tại ở nơi đó tiến hành A. Mà địch nhân của bọn hắn cũng đang đứng ở cái kia cỡ lớn trong kho hàng. Bọn hắn chỉ cần cẩn thận thúc đẩy, sau đó trực tiếp hướng phía nơi đó tiến lên là được rồi. Nhưng là bọn hắn tín nhiệm đạn rèn sôn, hắn là một cái đầy đủ thông minh quan chỉ huy, cũng là một cái có lòng trách nhiệm đoàn trưởng. Mà lại bọn hắn đều là mạo hiểm lão thủ, ở trước mặt chất vấn đoàn trưởng loại này người mới có thể phạm sai lầm bọn hắn là sẽ không phạm. Cho nên cứ việc nội tâm có châu nghi hoặc, đội ngũ nội bộ vẫn là duy trì trầm mặc. Hi, sột lực, ngươi đến tột cùng đang tìm cái gì? Thực sự kìm nén không được trong lòng nghi hoặc, một cái đội trưởng ở lâm thời chỉ huy giọng nói kênh bên trong hỏi, cái này kênh bên trong chỉ có mấy cái đội trưởng ở. Đang tìm kiếm một cái chiến trường. Đán rèn sột tại kênh bên trong như thế trả lời. Chiến trường. Đội trưởng càng thêm nghi ngờ. Mà vừa lúc này, phía trước làm đội ngũ tình báo xúc tu người du đãng truyền đến tin tức. Bên trái đằng trước bản đồ chiến thuật tiêu ký số 14 nhà kho tồn tại đại lượng địch nhân, trong đó có người chơi tồn tại. Số 14 nhà kho. Một cái đầy đủ thông minh đối thủ, đáng tiếc không có chút nào vinh dự có thể nói. Đan rèn xô lưu nhìn một chút trên bản đồ chiến thuật số 14 nhà kho vị trí lẩm bẩm nói, nơi đó cũng không phải là thông hướng cỡ lớn nhà kho phải qua đường. Nhưng là trong đó có kết nối bốn phía từng cái khu vực đại lượng hang ngầm động. Đây là địa huyệt chi chủ tại lần thứ nhất tập kích bạn tạ lò luyện lâu đài thời điểm điên cuồng công kích lưu lại địa thế còn sót lại. Ngươi đang ép bách ta quyết chiến. Xem ra ngươi đúng là e ngại, mà ta cũng xác thực sẽ tuân theo ngươi chỗ cho rằng buồn cười vinh dự cùng ngươi tác chiến. Nhưng là, ngươi tại sao lại cảm thấy tại cần vứt bỏ một bộ phận người chơi làm con rơi liên lụy hắn tình huống hạ chiến thắng vẫn đủ số ta? Đạn rèn xôn nắm chặt trường kiếm trong tay, kiếm này tên là đạn rèn vinh quang chi kiếm. Quang minh đường hoàng, vinh dự thần thánh. Bởi vậy, bách chiến bách thắng. Một cỗ lăng nhiên khí tức từ đạn rèn xôn trên thân buộc phát ra đi, sau đó hắn dùng trường kiếm chỉ hướng kia phiến bị bóng tối bao trùm nhà kho. Hiện tại, chủ lực của địch nhân là ở chỗ này. Chúng ta có hai loại lựa chọn, một loại là chờ đợi được huynh đệ đoàn đội tới trợ giúp. Trong bọn họ có một cái phi thường mạnh mẽ nhân vật. Hoặc là chúng ta dùng kiếm đem bọn hắn chặt náo nhuẹn. Cơ dệ ẻn đồng dạng giơ lên trường kiếm của mình đoạt vừa nói đạo, sau đó hắn đôi đám người nhún vai. Đừng nói giỡn, ta cũng không muốn sau khi trở về đối ta trưởng bối nói, thì chúng ta tại địch nhân hang ổ trước ngừng, sau đó chờ đợi một tiểu đội trợ giúp. Không. An tháp này cơ dệ ẻn tộc hấn cũng không phải dạng này. Mặc dù ta cũng không cho rằng làm một có được tổ tông mạo hiểm che chở gia tộc là một cái phi thường đáng giá khoác lác sự tình, nhưng là chí ít chúng ta đến so với cái kia dã lộ có càng nhiều cần kiên thủ đồ vật. Như vậy, đã dạng này, quyết định của các ngươi. Đạn rèn xôn chờ cờ dễ ẻn sau khi nói xong nhìn xem mọi người nói. Tiếp tục dẫn đầu chúng ta tiến lên đi. Đạn rèn xôn. Ngươi là không sợ chỉ huy trưởng, mà chúng ta cũng sẽ không vì ngươi cản trở. Một trận im ắng trầm mặc về sau, trong đó một cái đội trưởng tiến lên nói. Như vậy, để cho ta dẫn đầu các ngươi cùng một chỗ thủ vững vô vị này kiêu ngạo cùng ngu xuẩn vinh dự đi. Đạn rèn xôn trầm giọng nói. Mà tại một bên khác, thông qua âm ảnh chi nhãn tiến hành dò xét ổ buộc biểu lì khinh thường cười cười. Ngu xuẩn. Chương 379, hôn huyết luyện ngục bán cự nhân. Chúng ta từ đầu đến cuối không thể nào hiểu được những cái kia hô to vinh quang ngu xuẩn cuồng nhiệt giả nhóm là từ đâu hấp thu lực lượng. Có lẽ ngu xuẩn bản thân liền là một loại lực lượng, lại có lẽ đây là thiện thần đoán thiết cái nào đó âm mưu hấp huyết duệ tâm linh đại sư cạn đi lạ bồ. Tại bao la vô ngần đa nguyên trong vũ trụ, khác biệt quá nhiều tư duy cùng lý niệm ở giữa xung đột sinh ra nhất là chói mắt tinh thần hỏa hoa. Có người cho rằng thiết thực lợi ích là người duy trì sinh tồn căn cơ, cũng có người cho rằng tâm linh thủ vững là sinh mệnh dựa vào tiến lên nguồn suối. Mà đối với dịch thu chỗ vật chất giới mà nói, ngàn năm văn hóa truyền thừa tại cái này trước nay chưa từng có tin tức thời đại bên trong khuấy động, va chạm, tân sinh cùng hủy diệt. Tại ngày cũ cùng phần mới bên trong, vô số người tại bồi hồi cùng mê thất, mà cái này cũng đúc thành dịch thu đặc biệt giá trị quan niệm cùng tinh thần nhân cách. Hắn sẽ vì thu hoạch nhiều tư nguyên hơn mà đối với kẻ tà ác triển khai càng thêm tàn bạo biện pháp, cũng đều vì trong lòng quanh quẩn thiện lương đi chợ giúp ngẫu nhiên gặp nạn người. Tà ác cũng hoặc thiện lương, công bằng, đứng ở giữa. Aha! Một đoàn lóe ra chói mắt điện quang hạt đoàn tại cuồng loạn pháp sư trong tay tề tiểu, tại căn nguyên nhất hỗn độn chi lực điều khiển, những này độ cao tề tiểu ma pháp hạt đang tiến hành một loại nào đó vi diệu mà kịch liệt biến hóa. Cùng loạn pháp sư cái nghề nghiệp này tinh túy ngay tại ở mãng hành chú, trên lý luận nó có thể thả ra một vòng chín vòng tất cả pháp thuật. Bất quá mọi người đều biết, đây là một cái so cầu nguyện thuật càng thêm hố cha pháp thuật. Bởi vì, nó không hề giống cầu nguyện thuật những cái kia có thể dựa vào ngươi đối với cầu nguyện cơ chế lý giải đến tiến hành bộ phận điều tiết khống chế. Giống nhau cùng loạn pháp sư cái nghề nghiệp này danh tự lời nói, mãng hành chú phía sau đại biểu cho là một loại cuồng bạo nhất cùng hỗn độn nguyên thủy lực lượng, nói cách khác nó là hoàn toàn không thể khống. Khi một đoàn mãng hành chú từ rời rạc ma pháp hạt chuyển hóa làm pháp thuật hình thái đánh về phía ngươi thời điểm, ngươi vĩnh viễn không cách nào biết được sau một khắc ngươi đem đối mặt chính là một đoàn ấm áp trị liệu chi quang, vẫn là một đạo mang theo khí tức hủy diệt thiên thạch. Không biết, hỗn độn, nhưng lại mang theo làm cho người mê muội ma lực. Chỉ có đối ứng cố chấp linh hồn người mới có thể trưởng khống loại này nguyên thủy mà cuồng dã lực lượng. Ta, tức là không biết. Một tia báo trước điên cuồng dị thường hồng nhuận bò lên trên cuồng loạn pháp sư gương mặt, sau đó nháy mắt sau đó, vô cùng kịch liệt ánh sáng từ trong tay nàng trong nháy mắt nổ tung. Tại cái này bị nồng đậm hắc ám năng lượng bao phủ thế giới dưới đất bên trong, một đoàn cho dù là trên mặt đất cũng lộ ra vô cùng hào quang chói sáng đột nhiên nổ tung. Tựa như là một cái cỡ nhỏ thái dương từ nơi này dâng lên, tất cả mọi người bị cái này có thể xưng kinh khủng mãnh liệt tia sáng cho bao phủ hoàn toàn. Cực hạn cường hóa chiếu minh thuật. Sáng ngời sẽ để cho âm ảnh sinh vật cảm thấy khó chịu, nhưng là cũng không thể đối với âm ảnh sinh vật tạo thành tổn thương. Bất quá khi sáng ngời độ sáng đến một cái phi thường cao trình độ thời điểm, âm ảnh sinh vật cùng địa huyệt sinh vật loại hình sẽ lâm vào so mù mắt càng hỏng bét trạng thái, mê muội. Thành đống âm ảnh sinh vật giống như đè xuống tạm dừng khóa đồng dạng ngưng trệ tại nguyên chỗ. Bất quá loại này sáng ngời trình độ đối với sinh vật mà nói cũng là một loại phi thường hỏng bét thể nghiệm. Thực sự là kinh hỉ. Ta liền biết sẽ có loại tình huống này phát sinh. Đáng chết, ta liền nghĩ tới cái kia nổi điên nữ nhân. Đuộc chiến sĩ tổ đặc một bên che lấy bởi vì cường quang chiếu xạ mà có vẻ hơi nhói nhói con mắt một bên thấp giọng nói lầm bầm. Là một có được phong phú mạo hiểm kinh nghiệm chiến sĩ, đuộc chiến sĩ tổ đặc tự nhiên nắm giữ mù đấu cái này đối với vật lộn hệ chức nghiệp vô cùng trọng yếu kỹ năng. Cho nên tại mất đi tầm mắt sau hắn cũng không bối rối, mà là lùi về tâm chắn đằng sau phòng ngừa đánh lén. Hiện tại dịch thu bọn hắn đã sát nhập vào ngay tại cử hành triệu hoán nghi thức cỡ lớn trong kho hàng, ngoại trừ từ từng cái âm u xó xỉnh bên trong liên tục không ngừng vọt tới âm ảnh sinh vật bên ngoài. Còn có bị hắc ám đế quốc điều tới từng cái hắc ám chui vào người. Mà bây giờ bọn hắn đang đứng ở cái này cỡ lớn nhà kho vị trí chính trung tâm. Ở chỗ này có một cái cự đại năng lượng lò luyện vì triệu hoán cao cấp hoạt tính núi lửa cung cấp năng lượng nguồn suối. Thủ hộ cái này năng lượng lò luyện chính là một cái có được luyện ngục huyết thống hôn huyết bán cự nhân. Cái này thân cao hơn 3 mét ra hỏa ngoại trừ có thể thỉnh thoảng triệu hoán tản ra cực nóng nhiệt độ cao to lớn dung nham cầu bên ngoài. Còn phi thường nhịn đánh. Bất quá đuộc chiến sĩ tổ đặc không cần đau đầu cùng cái đồ chơi này liên hệ, bởi vì tự nhiên có người sẽ giải quyết nó. Mà bọn hắn muốn làm, chính là tại nó cùng trên người nó năng lượng lò luyện được giải quyết trước đó giữ vững cái này lâm thời trận địa. Bành! Dịch Thu một quyền đem cái này hôn huyết bán cự nhân cho đập ngã. Nó trực tiếp đâm vào đằng sau tản ra nhiệt độ cao năng lượng lò luyện bên trên, lập tức một cỗ huyết nhục khét lẹt gây mùi khí tức xuất hiện tại phiến khu vực này bên trong. Dịch Thu cũng không có thừa cơ tiến hành công kích, đầu này hôn huyết bán cự nhân không thể nghi ngờ bị Hắc Ám Đế Quốc điều giáo rất khá, hoặc là nói nó thể nội xảo trá luyện ngục huyết thống tại thiên tính của nó bên trong càng chiếm cứ ưu thế. Dịch Thu lần thứ nhất nắm lấy cơ hội đối với nó tiến hành toàn lực phát ra thời điểm, liền suýt nữa bị nó dùng tựa như tự thiêu đồng dạng triệu hoán dung nham cầu làm trọng thương. Dung nham cầu nhiệt độ phi thường cao, mà lại nếu như chúng đích sinh vật trải nghiệm trong nháy mắt bạo tạc, sau đó tạo thành phi thường khủng bố bám vào nóng rực tổn thương. Bất quá may mà đối với Dịch Thu mà nói dung nham cầu phát động tốc độ quá chậm chạp, mà lại điểm báo trước cũng rất rõ ràng, cho nên hắn cũng không có bị đập trúng qua. Nhưng là bốn phía một chút bất hạnh bị liên lụy hắc ám chui vào người thảm trạng vì hắn hiện ra cái đồ chơi này tổn thương. Giống. Hôn huyết bán cự nhân tựa như điên cuồng man thú đồng dạng giận dữ hét, nhưng là cái này có lẽ chỉ là nó kia vặn vẹo mà xảo trá luyện ngục huyết thống hạ tiến hành ngụy trang. Hôn huyết bán cự nhân cận thân chiến đấu năng lực cũng không tính mạnh, lực lượng của nó mặc dù coi như xuất chúng. Nhưng là cự nhân huyết nhục tổ chức cùng luyện ngục sinh thái tạo dựng ở giữa xung đột để nó thần kinh cũng không phù hợp nó hiện tại thân thể, cho nên cứ việc nó mỗi một lần công kích đều lộ ra vô cùng cuồng bạo, nhưng là mỗi một lần công kích trước đó nó cái kia có thể xương chậm rãi thần kinh phản hồi đều để Dịch Thu có thể dễ dàng tránh đi hoặc là đón đỡ. Bất quá căn cứ vào nó kia vô cùng cứng cỏi sinh mệnh lực cùng có được kinh khủng lực sát thương thiên phú pháp thuật, cho dù là Dịch Thu cũng cần tiêu hao một chút thời gian mới có thể đánh giết nó. Dịch Thu cũng không vội nóng nảy, đột chiến sĩ bọn hắn bây giờ còn có thể duy trì lâm thời phòng tuyến. Mặc dù thỉnh thoảng cũng có một chút hắc ám chui vào người tiềm hành tới, nhưng là những này thể chất yếu kém ra hỏa căn bản là không có cách tham dự giữa bọn hắn chiến đấu. Hô hô! Sinh mệnh trạng thái đã tiến vào khu vực nguy hiểm hôn huyết bán cự nhân phí sức thở hào hẹn. Nó dùng mình đã trở nên mỏi mệt hai mắt nhìn xem đang đứng tại lò luyện cất đặt trên đài Dịch Thu. Hết thể giống như cái kia rét lạnh sáng sớm, như lưới đao hàn phong để nó huyết dịch gần như ngưng kết. Tử vong lại như thế rõ ràng mà làm cho người sợ hãi. Đại gia hỏa, ta là sẽ không để cho ngươi được như ý. Hôn huyết bán cự nhân đột nhiên nhìn xem Dịch Thu nói, thanh âm của nó mười phần một ngạt, không giống như là huyết nhục sinh vật vốn có giọng điệu. Hôn huyết. Lẽ ra có được thuộc về mình vương quốc. Hôn huyết bán cự nhân trên thân đột nhiên giấy lên lửa nóng hừng hực, nó trực tiếp đối với mình phóng ra một cái dung nham cầu. Cứ việc nó đối với dung nham cầu có được phi thường cao kháng tính, nhưng là cái này không có nghĩa là nó có thể thời gian dài tại rất có phá hư tính dung nham cầu nội bộ bảo trì hoàn hảo không chút tổn hại. Dù sao nó không phải chân chính luyện ngục sinh vật, mà là một cái luyện ngục hôn huyết. Sau một khắc, hôn huyết bán cự nhân trực tiếp đối Dịch Thu phát khởi tự sát thức công kích. Chương 380, tức giận cùng sắp tiến hành kết toán. Hôn huyết bán cự nhân thân thể tại thiêu đốt, huyết nhục của nó xương cốt, nó vật kia chất thể xác hết thể vật chất đều vốn có hủy diệt tính nhiệt độ cao dung nham cầu bên trong thiêu đốt lên, nó tựa như một cái hừng hực thiêu đốt đại hỏa cầu đồng dạng tản ra làm cho người e ngại ánh sáng cùng nhiệt. Hôn huyết bán cự nhân lần thứ nhất cảm nhận được dung nham cầu nội bộ cảm giác, kia là sôi trào đau đớn cùng ấm áp. Cực nóng nhiệt độ cao để nó hai mắt rất nhanh trở nên mơ hồ, trước mắt của nó tựa như nhất nóng hổi luyện ngục đồng dạng tản ra nóng rực khí tức. Nó đã thấy không rõ chung quanh sự vật, nhưng là nó có thể rõ ràng cảm giác được cái kia bị nó gắt gao tỏa định cỡ lớn sinh vật. Nó công kích tốc độ thật nhanh, mà lại tại tương đối bọn chúng mà nói so sánh chật hẹp năng lượng lò luyện cất đặt bình đài căn bản không có quá nhiều né tránh không gian. Lúc này lũ kẻ đã vỗ lộ nắm một thế phái tới tiếp viện đã không xa, chỉ cần nó cùng cái này đại gia hỏa đồng quy vu tận hoặc là dù chỉ là đem hắn đập xuống năng lượng lò luyện bình đài, thời gian kế tiếp cũng đầy đủ. Làm gánh chịu một cái cỡ lớn năng lượng lò luyện bình đài, muốn ra vào tự nhiên không có dễ dàng như vậy. Nhất là nó hiện tại đã kích hoạt lên gánh chịu bình đài cuối cùng chức năng phòng vệ, có thể tại thời gian nhất định bên trong triệt để phong tỏa ngoại giới sinh vật tiến vào bình đài. Tới đi, đại gia hỏa, cùng ta cùng một chỗ. Ôm tử vong đi. Hôn huyết bán cự nhân thấp giọng lẩm bẩm nói, sau đó mở ra khuỷu tay liền nhào về phía Dịch Thu. Nhưng là nó cũng không có cảm nhận được bất luận cái gì tính thực chất vật thể, trong thoáng chốc tựa hồ có đồ vật gì theo nó dưới hông chui qua. Sau đó, hậu phương truyền đến kịch liệt va chạm đưa nó trực tiếp đặt xuống bình đài. Không. Hôn huyết bán cự nhân ở giữa không trung vươn tay, nó tựa hồ muốn tóm lấy cái gì, nhưng là chỉ có một mảnh hư vô không khí. Đông ba. Tựa như một viên cỡ nhỏ thiên thạch rơi đập tại mặt đất, đã tại nhiệt độ cao hạ hóa thành than cốc xương cốt vỡ vụn lái đi, giống như là một trận huyết tinh mà sán lạn hoa lệ khói lửa. Sau đó, dịch thu tại một đám hắc ám chui vào người nhìn chăm chú đối cỡ lớn năng lượng lò luyện chuyển hóa khí chính là một gậy. Phanh ba. Một tiếng trầm muộn tiếng đánh về sau, chuyển hóa khí trực tiếp bị nện rách ra. Tràn ra hạt năng lượng trong không khí điên cuồng toán loạn, tựa như từng đạo chói mắt như ánh chớp khắp nơi kích xạ. Hắc. Trường kiếm trong không khí xẹt qua một cái nguy hiểm độ cong, mà ổ bộc biểu ly lúc này đã thông qua tiêu hao trên thân ma văn bị thêm vào cự ly ngắn hạt trùng điệp kỹ thuật di động đến bên cạnh âm ảnh bên trong. Cách đó không xa thỉnh thoảng truyền đến song phương người chơi giao chiến thanh âm. Nhưng lúc này hai cái quan chỉ huy trong mắt chỉ có sự tồn tại của đối phương. Có lẽ, ta đối với ngươi có một ít sai lầm nhận biết, ngươi là một thằng ngu. Nhưng cũng là một cái đủ cường đại ngu xuẩn. Ổ bộc điệu lì tại trong bóng tối giữ tợn cười một tiếng, trên mặt của hắn có một tia máu tươi chảy xuôi mà xuống. Đạn rèn xôn vinh quang chi kiếm bên trên trô bám vào cấp thấp pháp sư hộ giáp xuyên thấu để hắn ăn không nhỏ thua thiệt ngầm, nhưng là làm dẫn dụ hắn đại giới. Đạn rèn xôn vai bị hắn lấy hấp huyết quỷ chi chảo hung hăng đánh một cái. Nếu như là chiến sĩ thông thường, cái này một cái không thể nghi ngờ là ổ bộc biểu lì càng kiếm, làm hồng bào pháp sư, hắn đối với tử linh hệ pháp thuật có sở trường cường hóa. Nhưng là tại đạn rèn xôn thể nội đặc thù năng lượng để pháp thuật của hắn không có đưa đến rất tốt hiệu quả, kia là một cố làm hắn cực độ chán ghét năng lượng. Đạn rèn xôn nhìn chằm chằm ổ bộc biểu lì, hắn không có lô mãng tiến lên. Bởi vì tại năng lực đặc thù của hắn bị thêm vào pháp thuật tầm mắt bên trong, tại hắn cùng ổ bộc điệu lì ở giữa đột nhiên xuất hiện mấy cái ẩn hình pháp thuật cả bấy. Người trốn không thoát. Đạn rèn xôn nắm chặt trong tay vinh quang chi kiếm, hắn không nhanh không chậm hướng phía ổ bộc điệu lì đi đến. Nhưng là ngay tại hắn sắp tiến vào cạm bấy khu thời điểm, hắn dừng lại. Thật sự là tàn khốc chính nghĩa. Nếu như không phải cái kia nữ y tá hy sinh chính mình cứu vớt ngươi, ngươi bây giờ đã ngã xuống. Ngươi sẽ xấu hổ sao? Ngươi cũng sẽ. Vì nàng đi chết sao? Tới giết ta a! Dùng ngươi kêu bẩn thỉu kiếm đâm xuyên trái tim của ta. Sau đó, ngươi liền có thể tiếp tục tại ngươi kia đáng thương nữ y tá trước mặt thổi phồng ngươi kia hư giả vinh dự. Ngươi kỳ thật. Không có chút nào vinh dự. Ổ bộc điệu lì tựa ở đằng sau ướt lạnh trên vách tường, mở to hai mắt nhìn nhìn đạn rèn xôn nói, trên mặt của hắn tràn đầy không rõ hừng hồng. Nôn ngữ càng là tựa như vô hình nọc độc hướng về đạn rèn sồn phun ra mà đi. Khuôn mặt của hắn biểu lộ sinh động mà dữ tợn, vặn vẹo ma văn giống như là dương nanh múa vuốt con rết làm cho người sinh ra sợ hãi. Hắn tựa như mọi người trong lòng một cái điên cuồng hồng bào pháp sư tiêu chuẩn hình tượng. Nôn ngữ không có chút ý nghĩa nào, người vĩnh viễn không cách nào lý giải vinh dự chân chính hàng nghĩa. Đạn rèn sô lâm thầm tích góp lực lượng, hắn gắt gao nhìn chằm chằm ổ bộc điệu ly. Quan sát biểu hiện trên mặt biến hóa rất nhỏ. Hắn đang chờ đợi, hắn cũng tại nhẫn lại. Mà vừa lúc này, bọn hắn vong mạc bên trên đổi mới bước phát triển mới nhắc nhở tin tức. Cỡ lớn năng lượng lò luyện đã bị phá hư, phát động đối ứng kịch bản sự kiện, tức giận. Kịch bản sự kiện, tức giận. Sự kiện miêu tả. Triệu hoán cao cấp hoạt tính núi lửa kế hoạch thất bại cùng cỡ lớn năng lượng lò luyện bị hủy diệt tính đả kích để lũ kẻ đã vỗ lỗ nắm một thế lâm vào sâu nhất trầm phẫn nộ. Nó cũng không còn cách nào chịu đựng giống ngoan cường xác rùa đen đồng dạng ngăn cản nó bạn tạ lò luyện lâu đài. Nó quyết định tự mình xuất kích, triệt để hủy diệt đây hết thảy. Sự kiện ảnh hưởng, cỡ lớn đoàn đội phó bản, truyền kỳ vẫn lạc bạn tạ lò luyện lâu đài mở ra ban thưởng kết toán, 15 cấp 20 chiến trường, thủ hộ nhân loại huyết chiến bạn tạ lò luyện lâu đài, mở ra. So ta tưởng tượng đến càng nhanh. Xem ra ta làm một cái hết sức chính xác quyết định. Ổ bộc điệu lì đối đạn rèn xôn nghĩa mai cười một tiếng, sau đó nói. Gặp lại, hy vọng lần sau, ngươi sẽ tiếp tục mang lên ngươi cái kia đáng thương nữ y tá. Ẩm. Phát giác được không đúng đạn rèn xôn quả quyết ném mạnh ra bản thân trong tay vinh quang chi kiếm, có được cấp 5 đặc thù ném mạnh tinh thông hắn để vinh quang chi kiếm trực tiếp biến thành một đạo lưu quang. Nhưng là vinh quang chi kiếm cũng không có trúng đích ổ bộc điệu lì, bởi vì tại vinh quang chi kiếm sắp trúng đích lúc trước hắn. hắn đã biến mất tại một mảnh đột nhiên tuôn ra hắc vụ bên trong. Ám ảnh môn. Không, hẳn là đặc thù nào đó ma pháp hình xăm. Đạn rèn xôn tránh đi trên đất pháp thuật cảm ấy, sau đó nhìn trên mặt đất dấu vết lưu lại lẩm bẩm nói. Lúc này, Vinh Quang Chi Kiếm đã thông qua trong lòng bàn tay hắn truyền thừa Minh Văn bị một lần nữa triệu hoán trở về. Đạn rèn xôn từ vật phẩm trong hành trang lấy ra một cái to lớn màu đen laptop, sau đó lật đến trong đó một tờ, ở phía trên bổ sung một chút tin tức. Cất kỹ laptop, đạn rèn xôn nắm chặt trường kiếm trong tay. Hắn là người, tự nhiên cũng sẽ có tâm tình của mình. Hắn cũng sẽ thất bại, cũng sẽ phẫn nộ. Nhưng đây là hắn lựa chọn con đường, tự nhiên cũng phải vì này nhận vốn có trọng lượng. Đúng vậy, đối với ngươi mà nói, ta là có nhược điểm. Đan rèn xôn nhìn xem dần dần tán đi hắc vụ lẩm bẩm nói. Nhưng là ngươi vĩnh viễn sẽ không minh bạch, ngươi cho là nhược điểm là hai người không hối hận thủ hộ. Nàng là tâm ta linh kiên thuẫn, cũng là tâm ta linh cảng. Ngươi vĩnh viễn không cách nào trải nghiệm loại cảm giác này. Đạn rèn xôn đem bờ vai của mình vết thương đơn giản băng bó một chút về sau liền nhấc lên Vinh Quang Chi Kiếm hướng phía cách đó không xa đi đến. Ở nơi đó, còn có đồng đội chờ đợi sự trợ giúp của hắn. Chương 381, cùng chiến khai phát mạch suy nghĩ. Kiểm tra đến người chơi đã thoát ly chiến đấu, đang tiến hành phó bản kết toán. Ngay tại thống kê người chơi phó bản đánh giết. Thống kê xong tất. Ngươi từ phó bản đánh giết lấy được phó bản độ cống hiến là 1137. Ngay tại thống kê người chơi phó bản sự kiện cống hiến. Thống kê xong tất, ngươi từ phó bản sự kiện lấy được phó bản độ cống hiến là 1451. Ngươi cuối cùng phó bản điểm cống hiến vì 2588. Ngươi tại cái này cỡ lớn đoàn đội phó bản, truyền kỳ vẫn lạc bản tạ lò luyện lâu đài biểu hiện thu được hai cái người vây xem đánh giá. 1. Bị tổ mỏ giả hôn đầu trọc. Đến từ tinh giới người lữ hành hoang vắng mở mịt chi nhãn dở dạ xỉ bồ. Đánh giá hiệu quả, ngươi từ phó bản kết toán bên trong thu hoạch được hy hữu đạo cụ ban thưởng sát suất thu hoạch được vi lượng tăng lên. 2. Tàn bạo kẻ giết chóc, đến từ nạc danh. Đánh giá hiệu quả, ngươi từ phó bản kết toán ích lợi bên trong thu hoạch được 5% ngoài định mức thông dụng kinh nghiệm tăng thêm. Căn cứ vào ngươi điểm cống hiến. Ngươi thu được 135.000 điểm thông dụng kinh nghiệm cùng 6.000 mai tổng lưới tiền thảm họa. Ngươi thu hoạch được hôn huyết bán cự nhân hy hữu rơi xuống vật phẩm, trước bình minh kỳ vọng. Trước bình minh kỳ vọng. Vật phẩm đẳng cấp, 15. Phẩm chất, vàng nhạt. Loại hình, chiếc nhẫn. Bền bỉ, 13-13. Trọng lượng, 0.25kg. Đặc hiệu. Trước ánh bình minh, tại một cái tiêu chuẩn động tác về sau. Nhân vật đối tiêu ký đơn vị phóng ra trung yên chi ám trạng thái. Trung yên chi ám trạng thái sẽ kéo dài 5 giây. Tại trong lúc này nhân vật đối với cái này đơn vị tạo thành công kích đều sẽ bị hấp thu. Cũng tại trung yên chi ám trạng thái kết thúc sau lấy năng lượng bắn nổ hình thức đối với địch nhân tạo thành tất cả hấp thu tổn thương tổng giá trị 1.5 phụ năng lượng tổn thương. Năng lực này sử dụng về sau, cần tiến hành 24 giờ tích xúc năng lượng mới có thể lần nữa sử dụng. Ngươi hoàn thành tháng này cỡ lớn đoàn đội phó bản khiêu chiến, ngươi thu được ngẫu nhiên ban thưởng, tri thức chi hộp, phụ trợ chức nghiệp. Tri thức chi hộp, phụ trợ chức nghiệp. Vật phẩm đẳng cấp, 13. Phẩm chất, vàng nhạt. Loại hình, tiêu hao phẩm. Sử dụng hiệu quả, sử dụng hậu nhân vật đem thu hoạch được ngẫu nhiên phụ trợ năng lực tăng lên, cái này tăng lên không nhìn năng lực điểm số chướng ngại. Đại lượng tin tức tại dịch thu vong mạc bên trên không ngừng đổi mới mà qua, lúc này hắn chính vị tại bản tạ lò luyện lâu đài không gian dưới đất nơi nào đó cỡ nhỏ trong kho hàng. Ngay tại hắn phá hủy cỡ lớn năng lượng lò luyện không lâu, một đoàn gầu tại một đầu cỡ lớn âm ảnh sinh vật dẫn đầu hạ liền từ phương xa trong bóng tối giết ra. Những này đến chế trợ giúp người hẳn là thông qua một loại nào đó thô bạo truyền tống phương thức cưỡng ép truyền tống tới, dịch thu phát hiện bọn họ trạng thái đều cũng không khá lắm. Mà đi theo tại những này gậu phía sau, là một chút mặc áo bào đen vong linh tế tự. Dịch thu đám người cũng không có cùng bọn chúng quá nhiều vương hữu, tại dịch thu nhảy xuống cỡ lớn năng lực lò luyện tập hợp về sau liền từ một bên khác đánh bất ngờ ra ngoài. Bởi vì sự kiện, chấn nộ phát động, hậu phương đến chế trợ giúp người cũng không có đối bọn hắn tiến hành quá lâu truy đuổi, mà tại thoát khỏi truy tung sau bọn hắn ngay tại bên cạnh một cái bị dọn dẹp sạch sẽ cỡ nhỏ nhà kho chuẩn bị tiến hành phó bản kết toán. Hi, dịch, mặc dù ta muốn nói ta cũng tham dự chiến đấu, nhưng là sự thật giống như chúng ta đủ khả năng rõ ràng nhìn thấy như thế, là ngươi dẫn đầu chúng ta đi hướng về phía thắng lợi. Dịch, ngươi là một cái đáng giá ngay cả làm ba thùng rượu mạch ra hỏa. Nếu có một ngày ngươi trải qua mọt gủ vương quốc, mà ta còn không có trở về mồ gia đình ôm ấp, chúng ta có thể liên tục uống ba cái sung sướng ban đêm. Ngay tại Dịch Thu chuẩn bị rời đi thời điểm, đội chiến sĩ Tổ Đạc đi lên phía trước cùng hắn chạm tay một cái rồi nói ra. Mặc dù hắn cố định đội ngũ còn chưa đầy ngạch, mà lại hắn cũng một mực tại tìm kiếm thích hợp đồng đội. Nhưng là Dịch Thu vượt qua bọn hắn đội ngũ bình quân tiêu chuẩn quá nhiều, dù là Dịch Thu gia nhập bọn hắn, đối với bọn hắn cùng Dịch Thu tới nói đều không phải là một kiện có quá lớn ích lợi sự tình. Mà lại giữa bọn hắn thời gian quan niệm có rõ rệt khác biệt, đây là càng thêm mấu chốt nhân tố. Cho nên cuối cùng, đội chiến sĩ Tổ Đặc không có mời Dịch Thu gia nhập hắn cố định đội ngũ. Ta hiểu rồi. Dịch Thu nhìn xem hắn nhẹ gật đầu đáp lại nói. Cho dù đối với bao la vô ngần đa nguyên vũ trụ tới nói, cái này xác suất đã thuộc về phi thường nhỏ tình huống. Nhưng là nếu như gặp phải lời nói, cùng uống rượu tâm sự lúc trước kể vai chiến đấu tình huống cũng là một kiện so sánh chuyện thú vị. Sau đó, Dịch Thu ấn mở tổng lưới bảng lựa chọn rời khỏi phó bản, lập tức một cái khung chat đổi mới tại hắn vong mạc bên trong. Phải chăng rời khỏi phó bản? Vâng. Ngay tại truyền tống nhân vật rời đi. Kích. Nặng nề cửa đá bị Dịch Thu chậm rãi đẩy ra, đến từ tuyết vực cao nguyên buổi chiều sán lạn kim sắc ánh nắng lập tức cửa hàng vẩy tới. Ánh mặt trời ấm áp chiếu vào Dịch Thu bóng loáng đỉnh đầu, lập tức lóe ra hào quang chói sáng. Mới vừa từ hắc ám dưới mặt đất trong kho hàng rời đi Dịch Thu hơi nheo mắt, một mặt hưởng thụ cảm thụ được đến từ tràn ngập tường hòa cùng yên tĩnh khí tức vật chất dưới buổi chiều ấm áp chiếu sáng. Trong không khí tràn đầy phía dưới tan tuyết hà sinh ra mang theo thanh bẩn hơi nước, mà tại núi tuyết phía trên khoáng đặt tầm mắt dưới, một mảnh vô biên hoang mãng mặt đất màu vàng thu hết vào mắt. Quen thuộc hắc ám cùng mùi hôi giác quan tại cái này tràn đầy chữa trị tính tràng cảnh bên trong lập tức trở nên thư sướng, mà bởi vì thời gian dài kịch chiến mà ở vào căng cứng trạng thái cơ bắp cũng dần dần trở nên mềm mại. Dịch Thu sờ lên đầu trọc, từ vật phẩm trong túi đeo lưng lấy ra một viên gột bờ gì nhai. Lần này đoàn đội phó bản kết thúc, hắn cũng chỉ còn lại có một vòng một lần một mình phó bản. Bất quá thời gian còn rất dài, Dịch Thu chuẩn bị đáp lấy trong khoảng thời gian này hảo hảo tu chỉnh một chút. Trải qua lần này đoàn đội phó bản, hắn đối với mình hiện tại trạng thái chiến đấu có một cái càng thêm rõ ràng nhận biết. Thực chiến cùng lý luận là rất lớn khác biệt, tựa như lần này tại phó bản bên trong, Dịch Thu phát hiện cuộc chiến thực chiến giá trị còn có đợi khai phát. Tại đối phó hôn huyết bán cự nhân thời điểm, hắn phát hiện mặc dù mình có thể thông qua tật phong liên kích trong khoảng thời gian ngắn thu hoạch được cực hạn tốc độ đánh tăng lên, nhưng là tại hôn huyết bán cự nhân dung nham cầu uy hiếp hạ hắn căn bản là không có cách tiếp tục phát ra. Mà xem như có được cùng loại bán nguyên tố sinh vật đặc tính hôn huyết bán cự nhân, có được đối với chấn nhiếp loại hình năng lực siêu cao kháng tính. Cho nên tại không cách nào thông qua chấn nhiếp quyền khống chế tình huống dưới, Dịch Thu phát hiện mình liền lâm vào một cái so sánh cục diện lúng túng. Ngồi tại rìa vách núi bên trên, Dịch Thu đang suy nghĩ phải chăng lại đi huấn luyện hoặc là nghĩ biện pháp lấy tới một cái tương đối cường lực cứng rắn khống. Bất quá nghĩ nghĩ, Dịch Thu mở ra vật phẩm ba lô, hắn chuẩn bị trước đêm lần này đoàn đội phó bản ích lợi xử lý một chút. Chương 382, Tri thức bảo hộ. Đầu tiên là hôn huyết bán cự nhân rơi xuống trang bị, trước bình minh kỳ vọng. Đây là một cái vàng nhạt cấp bậc chiếc nhẫn, cũng là Dịch Thu thích nhất trang bị một trong. Dù sao đối với cái đồ chơi này hắn nhu cầu quá lớn, lỗ hổng còn rất nhiều. Mà lấy ma pháp giới chỉ tỷ lệ rất đến xem, muốn hoàn toàn gom góp là một cái dài đằng đẵng quá trình. Trước bình minh kỳ vọng cùng Dịch Thu trước đó tiếp xúc qua ma pháp giới chỉ không giống nhau lắm, nó lộ ra càng thêm nặng nề, toàn thân mang theo một cỗ trầm muộn màu đen, tựa như là thôn phệ hết thể hắc ám. Trọng lượng của nó cũng so với bình thường ma pháp giới chỉ muốn lộ ra càng thêm nặng nề. Đương nhiên đối với Dịch Thu mà nói điểm ấy trọng lượng trên cơ bản là không đáng kể. Nghĩ nghĩ, dựa theo lệ cũ Dịch Thu đưa nó trực tiếp mang tại con thứ tư tay trên ngón vô danh. Bất quá nhìn xem tự động xứng đôi sau vẫn lộ ra thô to chiếc nhẫn Dịch Thu cảm giác có chút không thế nào hài hòa. Châm trước một hồi sau Dịch Thu đưa nó đổi được trên ngón tay cái. Có thuật sĩ cho rằng cũng không phải là tất cả ngón tay đều có thể liên thông ma pháp giới chỉ lực lượng, chỉ có phù hợp điều kiện đặc biệt ngón tay mới được. Trên thực tế cái này một lý niệm đối với đa nguyên vũ trụ mà nói cũng không thông hành. Có một bộ phận nhân loại bởi vì thân thể cấu tạo đối với ma pháp hạt kiêm dung tính phía trên có một ít khác biệt, tại trong cơ thể của bọn họ lưu động ma pháp hạt càng to lớn hơn. Mà bởi vì ma pháp hạt cùng ngón tay câu thông tương quan tính cân đối, bọn hắn tại đeo ma pháp giới chỉ thời điểm chỉ có chỉ định mấy cái bộ vị mới có tác dụng. Bất quá đối với Dịch Thu mà nói, hắn cũng không thuộc về này chủng loại hình. Ở phương diện này hắn thuộc về càng phổ biến điển hình, đó chính là hắn tất cả ngón tay cũng có thể trở thành công kết nối ma pháp giới chỉ lực lượng. Đương nhiên đối với người chơi bình thường tới nói, đây là một cái đến chết cũng không nhất định có thể lấp đầy nạp tiền hố sâu chính là. Trước bình minh kỳ vọng cũng không có cái khác ngoài định mức tăng thêm, là một cái phi thường điển hình loại pháp thuật năng lực hình ma pháp đạo cụ. Mà đối với trước bình minh kỳ vọng cái này đặc hiệu, Dịch Thu cảm thấy mặc dù ở một mức độ nào đó là có khuynh hướng tính. Dù sao phụ năng lượng mặc dù có thể tạo thành phi thường khả quan nguyên tố tổn thương, nhưng là tại tương quan pháp thuật năng lực chống cự bên trong cũng là có được nhiều nhất tương quan đối lập năng lực. Giống phụ năng lượng phòng hộ hộ thuẫn, tử linh phòng hộ cùng các loại chính năng lượng tạo thành phòng hộ tính pháp thuật hiệu quả đều sẽ ảnh hưởng đến phụ năng lượng tổn thương, mà lại tử linh loại quái vật là miễn dịch phụ năng lượng tổn thương. Bất quá cứ việc có như thế nhiều tệ nạn, nhưng là cái này vẫn không cách nào che giấu cái này đặc hiệu chỗ xuất sắc. Nó có thể ở một mức độ nào đó tê liệt đối thủ, nếu như địch nhân không thể kịp thời sẽ phản ứng tạo thành phi thường khủng bố tổn thương hiệu quả. Mà đối với có được cường đại tự lành, trị liệu loại hình năng lực địch nhân, cái này đặc hiệu cũng có mạnh vô cùng tính nhắm vào. Bất quá 24 giờ tích xúc năng lượng thời gian khiến cho chỉ có thể ở thời điểm mấu chốt sử dụng. Hơn nữa còn cần Dịch Thu cẩn thận phán định địch nhân là không có tương quan năng lực. Nói tóm lại, đây là một cái có cường đại chiến lược tính đặc hiệu ma pháp giới chỉ, cần Dịch Thu thận trọng lựa chọn sử dụng thời cơ. Sờ lên đầu trọc, Dịch Thu đem mang theo trước bình minh kỳ vọng để tay dưới, sau đó tiếp tục mở ra vật phẩm ba lô lục lọi lên. Ngoại trừ trước bình minh kỳ vọng bên ngoài, lần này đoàn đội phó bản bên trong hắn còn thu được một cái tri thức chi hộ, phụ trợ chức nghiệp. Không có quá mức chần chờ, Dịch Thu trực tiếp lựa chọn mở ra. Lấy hắn hiện tại may mắn trạng thái, đã không phải là đồng dạng hiến tế có thể tăng lên. Siêu phàm thuộc tính cùng siêu phàm trở xuống thuộc tính cơ hồ có thể nói là hai khái niệm, bởi vì theo cơ sở hiệu năng không ngừng điệp ra tích lũy. Khi thuộc tính đạt tới 20 thời điểm, đã là thông thường 10 thuộc tính 57 lần. Cái chênh lệch này có thể thông qua quan sát nhà cao tầng cùng dưới đáy phổ thông kiến trúc ở giữa chênh lệch độ cao dị đến thu được một cái so sánh thô thiển nhận biết. Mà nếu như nói nhà cao tầng cùng phổ thông kiến trúc ở giữa khác biệt càng nhiều ở chỗ độ cao, tùy ý một hạng thuộc tính bản thân đều đại biểu cho phi thường phức tạp mà tổng hợp các hạng tham số. Tựa như nhanh nhẹn không chỉ đại biểu cho nhân vật thần kinh phản xạ cùng cơ thể mềm dẻo, còn quan hệ đến nhân vật động thái thị lực, mánh khóe tính cân đối chờ tương quan diễn sinh thuộc tính. Cho nên nói trong lúc này 57 lần chênh lệch, không chỉ là cái nào đó phương diện, mà là toàn phương vị chênh lệch, là phàm vật nhóm khó có thể tưởng tượng tính thực chất lực lượng. Bởi vậy, 20 điểm thuộc tính bị tên là siêu phàm. Mà xem như tất cả thuộc tính bên trong đặc thù nhất may mắn, 20 điểm may mắn dù là tại đa nguyên trong vũ trụ cũng thuộc về tương đối hy hữu tồn tại. Huống chi tại vị ở hắn chỗ vật chất giới lúc, hắn còn có thể thu hoạch được một điểm thần thánh may mắn giá trị. Cho nên hiện tại đối với mở ra cái này vật phẩm, Dịch Thu đã không cần giống như kiểu trước đây cố kỵ. Dịch Thu đem ý thức tập trung ở tri thức chi hộ, phụ trợ chức nghiệp, bên trên, lập tức một cái khung chat xuất hiện tại hắn võng mạc bên trong. Phải chăng mở ra tri thức chi hộ, phụ trợ chức nghiệp? Vâng. Ngay tại mở ra. Mở ra thành công, tri thức chi hộ, phụ trợ chức nghiệp, đối ứng phụ trợ năng lực. Hình xăm. Kiểm tra đến người chơi có cái này phụ trợ năng lực, đang tiến hành tương quan tri thức khai phát. Theo tri thức chi hộ, phụ trợ chức nghiệp, hóa thành một đạo bạch quang nhàn nhạt tiêu tán, Dịch Thu có thể cảm giác được một cỗ đặc thù năng lượng tràn vào ý thức hải của mình. Cỗ năng lượng này cùng hắn sử dụng phối phương quyển trục lúc trực tiếp truyền thâu tri thức cùng kỹ nghệ có chỗ khác biệt, nó cũng không phải là như thế thô bạo quán thâu những vật này. Mà là thông qua cố năng lượng này bản thân chỗ có tính chất đặc thù đi kích phát Dịch Thu trong thức hải tương quan kỹ nghệ phân khu. Dịch Thu có thể cảm giác được mình sử dụng hình xăm ký ức đang không ngừng lật qua lật lại, từng màn rõ ràng hình tượng xuất hiện tại ý thức hải của hắn bên trong. Từ ban sơ tại trên tay mình run run rẩy rẩy đâm xuyên, đến bị cưỡng ép hình xăm Hùng Quốc trên mặt thiếu niên vặn vẹo biểu lộ, lại đến mục nát chi thành bên trong bị văn thật kỳ quái hình xăm nâm phu. Tiêm ẩn tại những này phong phú hình tượng bên trong kỹ nghệ chi quang bị nhen lửa, tại cái này trạng thái kỳ diệu dưới, Dịch Thu có thể cảm giác được mình đối với hình xăm nhận biết đang không ngừng tăng lên, mỗi một giây hắn đều có thể từ những cái kia chết đi trong tấm hình đạt được mới gợi ý cùng tin tức. Đây là một loại phi thường kỳ diệu cảm giác, có chút giống là một cái tỉnh tỉnh mê mê học sinh lật ra sinh lý học sách giáo khoa, khiến cho hắn nàng đối với nguyên bản những cái kia quen thuộc sự vật lần nữa có một cái hoàn toàn mới, thậm chí có chút có tính đột phá nhận biết. Rốt cục, khi cố năng lượng này tiêu tán về sau, Dịch Thu vong mạc bên trên lần nữa đổi mới bước phát triển mới nhắc nhở tin tức. Ngươi hình xăm điểm số để thăng làm 72 điểm. Dịch Thu nhìn một chút vong mạc bên trên đổi mới nhắc nhở tin tức, mặc dù hắn cảm giác mình tại hình xăm phương diện có lớn vô cùng tiến bộ, nhưng là lập tức thu hoạch được như thế lớn tăng lên là hắn không ngờ tới. Linh năng hình xăm ý nghĩa đối với hắn là phi thường lớn, cứ việc tại mỉn phở lệ ở, đoạt tâm ma, huyết mạch tài liệu hạ hắn thu được linh năng danh sách. Nhưng là cấp thấp linh năng đối với Dịch Thu mà nói, càng nhiều hơn chính là một loại phụ trợ tính công năng, mà lại nó hiệu quả đều là có tác dụng trong thời gian hạn định tính. Mà linh năng hình xăm thì lại khác, rất nhiều linh năng hình xăm cung cấp tăng thêm đều là mãi mãi, mà lại so với Dịch Thu hiện tại linh năng danh sách, linh năng hình xăm có rộng lớn hơn tăng lên không gian. Bất quá linh năng danh sách tại một phương diện cũng vì Dịch Thu giải trừ đối với cấp thấp công năng tính linh có thể hình xăm nhu cầu, để hắn có càng lớn lựa chọn không gian. Dịch Thu ấn mở tổng lưới bảng, đã hiện tại hình xăm điểm số đã đến 72 điểm, hắn chuẩn bị đem thật lâu không có tăng lên linh năng thợ xăm hình tăng lên một chút. Chương 383, linh năng hình xăm, con giết. Phụ trợ nghề nghiệp tăng lên tiêu hao tổng lưới tiền thảm họa tại hiện tại Dịch Thu xem ra đã không coi là nhiều, càng thêm mấu chốt nhân tố ở chỗ phụ trợ năng lực tăng lên. Dù sao liền cho đến trước mắt, ngoại trừ tự thân huấn luyện bên ngoài Dịch Thu chỉ gặp được hai loại có thể tăng lên phụ trợ năng lực đường tắt. Một loại chính là thông qua quan sát đại sư cấp trở lên đẳng cấp đối ứng phụ trợ nghề nghiệp kỹ nghệ biểu diễn đến thu hoạch được, mà đổi thành bên ngoài một loại chính là Dịch Thu vừa mới sử dụng chi thức bảo hộp. Dịch Thu đem ý thức tập trung ở tổng lưới bảng linh năng hình xăm phía trên, lập tức một cái khung chặt bắn ra ngoài. Phải chăng tăng lên linh năng thợ xăm hình đẳng cấp? Cái này thao tác cần tiêu hao 5.000 mai tổng lưới tiền thảm họa. Vâng. Ngay tại kiểm tra nhân vật phải chăng phù hợp tăng lên điều kiện. Kiểm tra hoàn tất, nhân vật cảm giác đạt tới 15, phù hợp thuộc tính yêu cầu, nhân vật hình xăm điểm số đến 50, phù hợp chức nghiệp kỹ năng yêu cầu. Tiêu hao 5.000 mai tổng lưới tiền thảm họa, nhân vật linh năng thợ xăm hình tăng lên đến LV5. Linh năng thợ xăm hình LV5 ban thưởng. Ngươi có thể tại trở xuống linh năng hình xăm bên trong tuyển chọn một loại gia nhập ngươi linh năng hình xăm kho làm linh năng thợ xăm hình tăng lên ban thưởng. 1. Cua, cỡ nhỏ hình xăm. Hình xăm người thu hoạch được vi lượng ma pháp giảm tổn thương, mỗi cái cua hình xăm có thể tăng lên này giảm tổn thương. 2. Con giết, cỡ nhỏ hình xăm. Hình xăm người có thể sử dụng ảnh hành năng lực. Năng lực này có thể làm hình xăm người mặc vượt qua một đoạn xa xôi khoảng cách. Nhưng hắn lưu trình cuối cùng nhất định phải dừng lại tại chủ vật chất vị diện. 3. Chuồn chuồn, cỡ nhỏ hình xăm. Văn này hình xăm người có thể đem hắn hình xăm số lượng làm né tránh gia trị thêm đến phòng hộ đẳng cấp bên trên, cái này hiệu quả tiếp tục 10 phút. 4. Nhện, cỡ nhỏ hình xăm. Hình xăm người tiếp xúc hoặc tay không công kích mang theo tiếp xúc tính độc tố. Độc tố miễn trừ cường độ tương đương 10 hình xăm người linh năng thợ xăm hình đẳng cấp thể chất điều chỉnh giá trị. Độc tố ban đầu tổn thương cùng đến tiếp sau tổn thương cùng hình xăm người cảm giác có quan hệ. Mỗi ngày sử dụng này hình xăm số lần tương đương trước đó mỗi ngày sử dụng chấn nhiếp quyền số lần. Linh năng hình xăm tri thức tựa như chảy nhỏ giọt như nước chảy từ ý thức hải của hắn bên trong chảy xuôi mà qua, một loại đến từ sâu trong tâm linh đối với tri thức khao khát bị thỏa mãn vui vẻ cảm giác không khỏi nổi lên. Đây là tới từ kỹ nghệ bên trên đột phá. Là đối với Dịch Thu bản thân linh năng hình xăm chi thức năng lực một lần trình hợp. Bất quá rất nhanh loại cảm giác này liền tiêu tán, Dịch Thu nhìn xem vong mạc bên trên đổi mới tin tức rơi vào trầm tư. So với trước mặt linh năng hình xăm mà nói, cấp 5 linh năng hình xăm đã dần dần bắt đầu hiện ra nó cường đại một mặt. Những này hình xăm đều là rất có đại biểu tính hình xăm, Cái thứ nhất tên là cua linh năng hình xăm chính là vĩnh cửu tăng thêm tính điệp ra hình xăm bắt đầu. Đơn nhất linh năng hình xăm là có thể lặp lại tiến hành, đối với cái này có thể vĩnh cửu điệp ra linh năng hình xăm, lặp lại không ngừng điệp ra sẽ sinh ra phi thường mạnh mẽ hiệu quả. Tỉ như nói từng tại Hồng Bảo Pháp Sư bên trong so sánh thịnh hành ma pháp xuyên thấu hình xăm chính là một cái trong số đó. Nhưng là đối với cá nhân mà nói, hình xăm chỉnh thể bộ vị là có hạn, lựa chọn đại lượng đơn nhất linh năng hình xăm dùng cho xếp nào đó một thuộc tính không thể nghi ngờ sẽ tạo thành hình xăm đối với người sử dụng công hiệu bần cùng. Cái này có bội tại linh năng hình xăm bản thân đối với người sử dụng dự tính ban đầu, vì đó gia tăng phong phú hơn bổ sung năng lực cùng tăng thêm hiệu quả. Bất quá mặc dù như thế, cho đến bây giờ vẫn còn có tương đương một bộ phận người lựa chọn con đường như vậy. Cực hạn hủy diệt là một loại đẹp, ngươi không cách nào thưởng thức nguyên nhân là bởi vì ngươi cũng là loại này đẹp tạo thành bộ phận. Hộ thuẫn yên diệt giả xuyên thấu hình xăm tông sư gở dạp CB. Buổi chiều mang theo từng tia núi tuyết ý lạnh gió núi thổi tan cao nguyên ánh nắng nhiệt độ, cũng mang đến phương xa thảo nguyên hỗn tạp mùi đất. Mà Dịch Thu thì ngồi tại chùa miếu trước bên bờ vực, tiếp tục nghiên cứu mấy cái này linh năng hình xăm. Không thể nghi ngờ, tại mấy cái này linh năng hình xăm bên trong hắn là muốn lựa chọn con giết. Dù sao cái này hình xăm tính thực dụng là không thể nghi ngờ, một cái cỡ nhỏ hình xăm liền có thể có một lần siêu viễn cự ly truyền tống hiệu quả, có thể nói là ngang cấp bên trong tính so sánh giá cả phi thường cao một loại. Mặc dù bởi vì quá trình sử dụng cần phải mượn âm ảnh vị diện, đồng thời quá trình sử dụng bên trong tích xúc năng lượng thời gian tương đối dài. Nhưng là vô luận là nhà ở lữ hành, vẫn là tiến hành chiến lược tính rút lui đều là một cái phi thường mạnh mẽ năng lực. Con giết hình xăm tại linh năng thợ xăm hình trong hội có rất nhiều tương quan nghiên cứu cùng cả đổi phương hướng. Đây là một cái cùng loại với nền tảng tồn tại hình xăm. Bất quá Dịch Thu vẫn là cần nghiên cứu một chút cái khác hình xăm, nhìn xem phải chăng có thể sinh ra một chút đến tiếp sau hình xăm mạch suy nghĩ. Linh năng hình xăm, chuồn chuồn bị Dịch Thu trực tiếp nhảy qua. Hắn hiện tại đối với loại này phụ trợ năng lực tính chất linh năng hình xăm cũng không khuyết thiếu. Trừ phi là có được phi thường mạnh mẽ hiệu quả, bằng không hắn cũng sẽ không thấy thế nào bên trong. Về phần linh năng hình xăm, nhện, liền tương đối đặc thù. Nghề nghiệp của nó tính nhắm vào mạnh phi thường, loại này linh năng hình xăm số lượng đối với mênh mông linh năng hình xăm phối phương mà nói thuộc về phi thường thưa thất tồn tại, mà lại có thể lưu truyền xuống càng ít. Dù sao cái đồ chơi này nhu cầu không lớn, mà lại rất nhiều đều có tính hạn chế. Giống đối với linh năng hình xăm, nhện mà nói, Dịch Thu là không thể nào vứt bỏ chấn nhiếp quyền đổi lấy độc tố công kích. Nó khả năng đối với một ít đặc thù quần thể tới nói có ý nghĩa quan trọng, bất quá không có quá nhiều thông dụng giá trị. Dịch Thu đang tự hỏi phải chăng có thể thông qua đổi thành hoặc là cầu mua phương thức đến thu hoạch được này chủng loại hình linh năng hình xăm. Nói theo một ý nghĩa nào đó đây cũng là đối với chức nghiệp kỹ năng một loại cường hóa, bất quá cũng không có cái khác cường hóa phương thức như thế cùng một càng rộng khắp hơn chính là. Nghĩ nghĩ, Dịch Thu tạm thời đem cái này ý nghĩ nhớ kỹ, chờ về sau có thời gian lại đi xử lý. Sau đó hắn dùng ý thức tập trung ở linh năng hình xăm, con giết phía trên, lập tức một cái khung chat xuất hiện tại hắn võng mạc bên trên. Phải chăng lựa chọn linh năng hình xăm? Con giết làm ngươi linh năng hình xăm LV5 tăng lên ban thưởng. Vâng. Lựa chọn thành công, linh năng hình xăm, con giết gia nhập ngươi linh năng hình xăm kho. Nhìn thấy võng mạc bên trên xuất hiện nhắc nhở tin tức về sau, Dịch Thu cũng không có đình chỉ thao tác. Tại tri thức bảo hộ, phụ trợ chức nghiệp, trợ giúp dưới, hắn hình xăm năng lực đã tăng lên tới 72 điểm, đầy đủ hắn đem linh năng thợ xăm hình tăng lên tới cấp 7. Đáp lấy hiện tại trong tay tổng lưới tiền thảm họa còn dư giả, Dịch Thu cảm thấy trực tiếp đem nó tăng lên hoàn tất. Hắn nguyên bản còn thừa lại 37.485 mai tổng lưới tiền thảm họa, đang tiêu hao 5.000 mai tổng lưới tiền thảm họa về sau còn thừa lại 37.485.532.485 mai tổng lưới tiền thảm họa. Từ hiện tại tình huống đến xem, đầy đủ hắn thanh toán tăng lên linh năng thợ xăm hình đẳng cấp phí dụ. Không tiếp tục chần chờ, Dịch Thu trực tiếp lựa chọn tiếp tục tăng lên. Chương 384, Ly Ngưu hình xăm cùng nhiều mắt quái cường hóa. Phải chăng tăng lên linh năng thợ xăm hình đẳng cấp đến LV6? Cái này thao tác cần tiêu hao 6.000 mai tổng lưới tiền thảm họa. Vâng. Kiểm tra hoàn tất, nhân vật cảm giác đạt tới 16, phù hợp thuộc tính yêu cầu, nhân vật hình xăm điểm số đến 60, phù hợp chức nghiệp kỹ năng yêu cầu. tiêu hao 6.000 mai tổng lưới tiền thảm họa thành công, ngươi linh năng thợ xăm hình để thăng làm LV6. Linh năng thợ xăm hình LV6 tăng lên ban thưởng. Ngươi có thể tại đã lấy được linh năng hình xăm bên trong tuyển chọn một loại tiến hành cường hóa hoặc là tiến giai. Cái này cường hóa hoặc là tiến giai hiệu quả chỉ có bộ phận linh năng hình xăm hữu hiệu. Dịch Thu tạm thời không có xử lý LV6 linh năng hình xăm, hắn lựa chọn tiếp tục tăng lên. Phải chăng tăng lên linh năng thợ xăm hình đẳng cấp đến LV7? Cái này thao tác cần tiêu hao 7.000 mai tổng lưới tiền thảm họa. Vâng. Kiểm tra hoàn tất, nhân vật cảm giác đạt tới 17, phù hợp thuộc tính yêu cầu, nhân vật hình xăm điểm số đến 70, phù hợp chức nghiệp kỹ năng yêu cầu. Tiêu hao 7.000 mai tổng lưới tiền thảm họa thành công, ngươi linh năng thợ xăm hình để thăng làm LV7. Linh năng thợ xăm hình LV7 tăng lên ban thưởng. Ngươi có thể tại trở xuống linh năng hình xăm bên trong tuyển chọn một loại làm linh năng thợ xăm hình LV7 tăng lên ban thưởng. Thông dụng hình xăm kho. 1. Hung bạo sói, cỡ trung hình xăm người tự động thu hoạch được giã tính cuồng bạo năng lực. Năng lực này đẳng cấp tương đương hình xăm người trên thân loại này hình xăm số lượng tổng cộng. 2. Quỷ lửa khuôn mặt, cỡ trung hình xăm tại hắc ám hoặc là ánh sáng nhạt hoàn cảnh dưới. Hình xăm người thu hoạch được ngoài định mức 10 điểm uy hiếp kiểm định. Mị lực gia trị 1. 3. Khỉ, cỡ trung hình xăm mỗi thu hoạch được một cái hầu tử hình xăm, hình xăm người tại cân bằng, leo lên, bỏ chạy, ẩn nút, nhảy vọt, tiềm hành, mở khóa, trên tay công phu, cùng nhào lộn bên trên các thu hoạch được một năng lực gia trị. Nhân vật ngoài định mức hình xăm kho. 1. Ai hồ, cỡ trung hình xăm người thu hoạch được ngoài định mức 5 điểm hỏa diễm, quang mang kháng tính. Đồng thời người chơi cầm ôm động tác coi là cường hóa cầm ôm. Nếu như người chơi có tương ứng cầm ôm tinh thông, thì cầm ôm động tác đem thu hoạch được ngoài định mức cường hóa. 2. Hoan, cỡ trung hình xăm người đang gieo họ, gào thét chờ kỹ năng bên trên thu hoạch được ngoài định mức cường hóa, đồng thời tự động thu hoạch được định hướng tịnh hóa quang hoàn, có thể chỉ định, yếu ớt. 3. Linh yêu, cỡ trung hình xăm người thể lực tốc độ khôi phục gấp bội. Đồng thời đang tiến hành tiếp tục lực lượng đối kháng lúc hình xăm người thu hoạch được ngoài định mức 1 lực lượng giá trị, trong quá trình này hình xăm người thể lực tiêu hao giảm phân nửa. Khi võng mạc bên trên phi tốc đổi mới tin tức rốt cục đình chỉ về sau, Dịch Thu mới bắt đầu nghiên cứu võng mạc bên trên tin tức tới. Có thể là đã vừa mới trải qua một lần linh năng thợ xăm hình tăng lên, cho nên cái này hai lần tăng lên Dịch Thu cũng không có cảm nhận được ngoài định mức chỗ đặc thù. Đầu tiên là linh năng thợ xăm hình LV6 tăng lên ban thưởng, như là trước đó hắn đã thấy tăng lên ban thưởng, lần này tăng lên ban thưởng là đối với một cái linh năng hình xăm cường hóa. Nghĩ, Dịch Thu trước đem linh năng thợ xăm hình LV7 ban thưởng danh sách mở ra, hắn chuẩn bị tại lựa chọn ban thưởng hình xăm về sau, nhìn lại phải chăng có thể tiến hành cường hóa. Đầu tiên đập vào mắt là ba cái thông dụng nghề nghiệp linh năng hình xăm, Dịch Thu nhìn kỹ một chút. Ngoại trừ hung bạo sói còn có một số giá trị bên ngoài, còn lại hai cái bị hắn trực tiếp dứt bỏ. Mà nhân vật ngoài định mức hình xăm trong kho linh năng hình xăm, so với phía trên lại hơi sáng chói một chút. Chức nghiệp tăng lên lúc chỗ ban thưởng hình xăm phối phương là có nhất định ngẫu nhiên tính, ngoại trừ giống LV1 cây rong cùng LV5 con giết cái này nền tảng tính chất linh năng hình xăm, còn lại mấy cái đều là ngẫu nhiên. Dịch Thu trước bỏ xuống hắn cũng không quen biết linh năng hình xăm tên trực tiếp nhìn hiệu quả, cái thứ nhất hình xăm cũng không tệ lắm. Nhưng là hắn hiện đối với cầm vuốt ve sử dụng càng nhiều hơn chính là tiến hành ngang ngược xé rách chém giết, cho nên đối với cầm vuốt ve khống chế hiệu quả không còn như vậy nhu cầu. Mà lại đến bây giờ hắn đối mặt địch nhân, cầm ôm nhưng thật ra là một kiện tương đối nguy hiểm sự tình. Mà đối với hắn có thể nhẹ nhõm giải quyết địch nhân, hiển nhiên cầm ôm cũng không có cái gì giá trị. Cho nên Dịch Thu tiếp tục đem ánh mắt vùi đầu vào cái thứ hai cùng thứ ba linh năng hình xăm. Khi hắn xem hết liên quan tới hai cái này linh năng hình xăm hiệu quả giới thiệu về sau, Dịch Thu trong lòng đã có đại khái ý nghĩ. Tại LV7 chỗ ban thưởng hình xăm bên trong, hung bạo sói cùng cái cuối cùng cái gì châu linh năng hình xăm đối với hắn mà nói là so sánh phù hợp. Bất quá cân nhắc đến hung bạo sói cái này linh năng hình xăm cần đầu nhập 3 hạng trung hình xăm vị trí mới có thể cường hóa đến cấp 3, Dịch Thu cuối cùng vẫn là quyết định lựa chọn cuối cùng cái kia linh năng hình xăm. Sờ lên đầu trọc, Dịch Thu đem ý thức tập trung ở cái cuối cùng linh năng hình xăm phía trên, lập tức hắn vong mạc bên trên xuất hiện một cái khung chat. phải chăng lựa chọn Ly Ngưu làm ngươi LV7 linh năng thợ xăm hình tăng lên ban thưởng? Vâng. Lựa chọn thành công, linh năng hình xăm, Ly Ngưu gia nhập vào ngươi linh năng hình xăm kho. Khi võng mạc bên trên tin tức đổi mới hoàn tất về sau, Dịch Thu cảm giác được mình nhiều một chút liên quan tới cái này linh năng hình xăm phối phương tin tức, tự nhiên hắn cũng đã biết linh năng hình xăm, Ly Ngưu phía trước cái kia phức tạp chữ cùng bình minh lê chữ là một cái âm đọc. Bất quá cái này cũng không ảnh hưởng hắn đối với cái này linh năng hình xăm sử dụng hiệu quả, thế là hắn lần nữa dùng ý thức ấn mở LV6 linh năng thợ xăm hình tăng lên ban thưởng bị thêm vào tăng lên ban thưởng danh sách. Bên trong đều là hắn có linh năng hình xăm, nhưng là mới được đến cái này Ly Ngưu hình xăm cũng không có ở bên trong, chỉ có lúc trước hắn liền lấy được một bộ phận. Mà khi Dịch Thu nhìn thấy linh năng hình xăm, con giết chữ về sau, hắn lại hơi nhìn một chút dưới đáy hình xăm, phát hiện không có cẳng có giá trị linh năng hình xăm về sau, hắn trực tiếp làm ra lựa chọn. Phải chăng lựa chọn linh năng hình xăm, con giết làm LV6 linh năng thợ xăm hình tăng lên ban thưởng cường hóa đối tượng? Vâng. Kiểm tra đến linh năng hình xăm, con giết có được nhiều hạng cường hóa phương án, ngẫu nhiên tuyển 3 loại, ngươi có thể lựa chọn một loại trong đó làm ngươi cường hóa phương hướng. 1. Con giết, âm ảnh xào huyệt khi có được 5 con ngô công hình xăm về sau, ngươi đem thu hoạch được bóng tối lỗ sâu năng lực. Bóng tối lỗ sâu, tại một cái tiêu chuẩn động tác về sau, ngươi mở ra một cái thông hướng âm ảnh giới lỗ sâu chi môn, này môn có thể thông qua cỡ trung đơn vị, cũng sẽ tiến vào người truyền tống đến âm ảnh giới. 2. Con giết, đẻ trứng môi có được một đầu con giết hình xăm, ngươi con giết hình xăm thời gian cún đồ rút ngắn một ngày. Cái này đặc hiệu nhiều nhất có thể đem con giết hình xăm thời gian cún đồ rút ngắn đến một ngày. 3. Con giết, nhiều mắt quái hình xăm người ảnh hành năng lực thay thế vì xúc địa thành thốn không cần âm ảnh giới cũng có thể phát động tốc độ tăng lên trên diện rộng. Đồng thời hình xăm người thu hoạch được kích phát linh năng hình xăm, con giết, nhiều mắt quái, năng lực. Tại một cái tiêu chuẩn động tác về sau, nhân vật có thể phát động trên người con giết hình xăm mở mắt thả ra kim quang. Bị kim quang trúng đích người có nhất định xác suất lâm vào rất nhỏ đỉnh trệ trạng thái, di động, công kích nhận trên phạm vi lớn tiêu giảm. Bị kim quang tiếp tục trúng đích người lại không ngừng đổi mới đỉnh trệ trạng thái, đồng thời tích lũy đỉnh trệ trạng thái thời gian. Dịch Thu sờ lên đầu trọc, bắt đầu cẩn thận nghiên cứu. Chương 385, ẻm mạ bảo bối. Con giết cung cấp siêu viễn cự ly di động năng lực đối với Dịch Thu mà nói không thể nghi ngờ là phi thường mấu chốt. Cho nên Dịch Thu cẩn thận trọng lựa chọn con giết cường hóa phương hướng. Đầu tiên âm ảnh xào huyệt cái này cường hóa phương hướng càng nhiều hơn chính là vì đoàn thể 3, đối với Dịch Thu mà nói không có cái gì lực hấp dẫn, cái này không phù hợp hắn đối với tự thân định vị. Cho nên, Dịch Thu hiện tại cũng chỉ cần tại đẻ trứng cùng nhiều mắt quái ở giữa làm ra lựa chọn. Vô luận lựa chọn loại nào tiến giai lộ tuyến, con giết cái này linh năng hình xăm Dịch Thu khẳng định là muốn tiến hành nhiều lần hình xăm. Dù sao con giết hình xăm thời gian cún độ dài đến một tuần, tương đối mà nói vẫn là quá dài dằng dặc. Dưới tình huống bình thường, tương quan linh năng thợ xăm hình đối với cái này nền tảng hình xăm đề cử hình xăm số lần là 5-7 thứ. Cho nên đem đối ứng, liền có rất nhiều tại hình xăm người thu được 5 đầu linh năng hình xăm, con giết về sau mới có thể phát động liên động hình linh năng hình xăm tổ hợp hiệu quả. Liên động hình là chỉ mỗi cái đồng loại linh năng hình xăm ở giữa tương hỗ tăng thêm quan hệ. Tỉ như, đẻ trứng hiệu quả bên trong mỗi con ngô công linh năng hình xăm có thể giảm bớt cái khác con giết linh năng hình xăm một ngày thời gian cún đổ là thuộc về cái này một loại. Mà tổ hợp hiệu quả, đối với con giết linh năng hình xăm mà nói bóng tối xào huyệt chính là một cái phi thường điển hình ví dụ. Dịch Thu sờ lên đầu trọc, bởi vì hắn đủ khả năng có linh năng hình xăm bộ vị tương đối dư giả, cho nên Dịch Thu đối với con giết linh năng hình xăm số lượng lựa chọn liền có càng lớn tự do. Hắn có thể căn cứ từ mình thực tế nhu cầu tới chọn chỗ văn con giết linh năng hình xăm số lượng, mà không phải tại so sánh có hạn trong không gian lặp đi lặp lại xoắn suýt, cũng bởi vậy hắn cần lựa chọn có càng lớn tăng lên không gian cùng có thể thông qua về số lượng tăng lên mà thu được lớn nhất ích lợi cường hóa phương hướng. Vừa nghĩ như thế, Dịch Thu trong lòng đại khái liền có ý nghĩ. Để chứng cường hóa hiệu quả có thể phát huy lớn nhất hiệu năng số lượng là 7 cái. Vượt qua số lượng này trên cơ bản để chứng ích lợi liền muốn thật to giảm bớt. Mà nhiều mắt quái liền không có loại này hạn chế, hơn nữa còn có thể tiến giai. Đương nhiên, hạn định nhân vật điều kiện cũng là một cái không tệ thêm điểm hạng. Cái này cường hóa phương hướng không thể nghi ngờ là cùng vị diện ý thức có loại không thể chia cắt liên hệ, nhưng là liền Dịch Thu hiện tại đối với vị diện ý thức hiểu rõ, hắn cảm thấy trong thời gian ngắn muốn tiến giai có thể là một kiện tương đối khó khăn sự tình. Bất quá mặc dù như thế, nhiều mắt quái bản thân cường hóa đặc hiệu cũng rất tốt. Tăng lên trên diện rộng phát động tốc độ có thể đem con giết linh năng hình xăm bản thân siêu viễn cự ly di động trong chiến đấu tính thực dụng tăng lên rất nhiều. Nói cách khác nó không chỉ là chỉ có thể dùng cho chiến lược tính rút lui cùng di động, mà có thể dùng cho truy sát, mai phục, đột tiến chờ chiến đấu hiệu quả. Về phần kỳ chủ động năng lực, vẹn vẹn từ ngôn ngữ miêu tả đến xem như một cái không tệ đoàn khống, nhưng là cụ thể thực chiến hiệu quả như thế nào còn có đợi thương thảo. Cho nên tại cẩn thận phân tích, chăm chú cảm giác về sau, Dịch Thu cuối cùng đem ý thức tập trung ở nhiều mắt quái cường hóa phương hướng bên trên. Phải chăng lựa chọn con giết, nhiều mắt quái, làm ngươi LV6 linh năng thợ xăm hình tăng lên ban thưởng cường hóa phương hướng? Vâng. Ngươi linh năng hình xăm, con giết đổi thành vì linh năng hình xăm, con giết, nhiều mắt quái. Theo võng mạc bên trên tin tức đổi mới, Dịch Thu cảm giác được ý thức hải của mình bên trong không ngừng có quan hệ với linh năng hình xăm, con giết tin tức tương quan truyền thâu tiên đến. Mà khi những tin tức này đổi mới xong sau, Dịch Thu sở lên bởi vì thời gian ngắn quán thâu đại lượng tin tức mà có chút nở đầu óc, hắn chuẩn bị minh tưởng nghỉ ngơi một hồi sau liền bắt đầu tiến hành hình xăm. Tương đối ma pháp hình xăm mà nói, linh năng hình xăm bởi vì đối với hình xăm người cùng thợ xăm hình hà khắc yêu cầu lộ ra càng thêm nhỏ chúng một chút. Nhưng là làm càng thuần túy duy tâm lực lượng, linh năng hình xăm tương đối dễ dàng một điểm chính là, nó càng nương tựa tại hình xăm người tâm linh lực lượng, mà không phải ma pháp tài nguyên. Cho nên Dịch Thu chỉ cần đem tự thân trạng thái điều chỉnh hoàn tất, sau đó tiêu hao một chút tổng lưới tiền thảm họa mua sắm đối ứng linh năng nước sơn là được rồi. Dịch Thu đi chân trần đứng ở trong núi tuyết, gió núi đem hắn sau lưng hắc ám áo choàng quét đến liệt liệt rung động, tựa như một quyển đen nghị tinh kỳ. Dịch Thu xuất ra điện thoại di động nhìn một chút, hiện tại đã là 5h chiều 29. Một hồi sẽ qua, màn đêm liền muốn thống trị mảnh này hoang nguyên. Bất quá đối với Dịch Thu mà nói, bóng đêm cũng không ảnh hưởng hắn tiến hành linh năng hình xăm. Mà liền tại Dịch Thu quay người chuẩn bị tiến vào chùa miếu thời điểm, hắn vong mạc bên trên đổi mới ra một đầu mới nhắc nhở tin tức. Ngươi bản vị diện diễn đàn có mới nhắn lại, mời kiểm tra và nhận. Dịch Thu suy nghĩ có thể là lẹ, bởi vì hắn trước đó đã từng đề cập đến có rảnh có thể lại tụ họp một chút, hắn có một ít sự tình cần tiến hành nói rõ. Bất quá khi Dịch Thu mở ra thời điểm, giọng nói tin tức bên trong truyền ra là ẻm mạ thanh âm. Dịch, ngươi tuyệt đối không tưởng tượng nổi ta vừa mới thu được một cái như thế nào sự vật. Thật đơn giản lại bổng bất quá. Trong giọng nói ẻm mạ cảm xúc lộ ra rất phấn khởi, dù chỉ là nương tựa theo tổng lưới truyền thâu mà đến giọng nói tin tức, Dịch Thu cũng có thể rõ ràng cảm giác được nàng hiện tại dập dờn vô cùng cảm xúc. Hưng phấn, kích động cùng khó mà ức chế vui sướng. Tựa như ban đêm ngọn đuốc, sáng tỏ, cực nóng mà lại mười phần rõ ràng. Thật có lỗi, ta thực sự không cách nào kiềm chế trong lòng ta tâm tình kích động, nhưng khi ngươi nhìn thấy nó thời điểm ngươi liền sẽ biết tâm tình của ta. Mà ngữ âm bên trong ẻm mạ thanh âm vẫn còn tiếp tục giảng thuật, nàng hơi thong thả một chút ngữ khí, sau đó tiếp tục lấy một loại vẫn nghe mười phần khuấy động thanh âm nói. Ta tâm tình bây giờ tựa như là hừng hực thiêu đốt hỏa diễm nóng bỏng. Cứ việc nhà ta ga giường vì thế lại lần nữa hy sinh hai đầu. Nhưng là cái này hoàn toàn là đáng giá. Dịch, ta nói là, nếu như ngươi có thời gian, ngươi, lẽ chúng ta có thể cùng đi nhà ta vượt qua một cái vui sướng cuối tuần. Ta sẽ hướng các ngươi biểu hiện ra ta mới nhất thu hoạch. Tin tưởng ta, đây tuyệt đối là một cái vô cùng thú vị đồ vật. Sau đó càng phía dưới, là một đoạn văn tự địa chỉ cùng nào đó chó địa đồ biểu hiện ra. Dịch Thu sờ lên đầu trọc. Dùng điện thoại di động họ phờ lìn địa đồ bao lục soát một chút, phát hiện là nằm ở Úc Châu một cái thành thị duyên hải. Dịch Thu nhớ mang máng ẻm mà nói qua mình là Úc Châu người, xem ra nơi đó hẳn là nhà nàng vị trí. Nghĩ nghĩ, Dịch Thu nhớ kỹ mục tử đã từng nói nếu có tụ hội nói nàng cũng nghĩ tham gia. Nhưng là hiện tại vị trí này dính đến ẻm mà nhà vị trí, hắn cảm thấy mình vẫn là cần trước hỏi thăm một chút ẻm mà ý kiến. Mặc dù hắn cũng không có từ mục tử trên thân phát giác được các ý cùng tà ác khuynh hướng, nhưng là cái này không có nghĩa là hắn có thể đại biểu ẻm mạ đưa nàng gia đình vị trí tùy ý cáo chi mục tử. Đối với tin tức này truyền lại đại giới phi thường rẻ tiền thời đại tới nói, đối với hắn người giúp cho tin tức nên bảo trì thận trọng thái độ, bởi vì điều này đại biểu người khác tín nhiệm. Dịch Thu đem tình huống cụ thể đại khái nói một lần, sau đó thông qua bản vị diện giao dịch diễn đàn đem nhắn lại phát cho ẻm mạ về sau liền tiếp theo hướng phía chùa miếu bên trong đi đến. Hắn chuẩn bị trước xăm lên con giết hình xăm, sau đó lần này vừa vặn có thể thí nghiệm một chút con giết hình xăm hiệu quả. Chương 386, con giết hình xăm sử dụng thăm dò. Nhu hòa huỳnh quang xua tan lấy chùa miếu bên trong hắc ám, mà kiên cố vách tường cũng đem núi tuyết ban đêm ướt lạnh không khí ngăn cản ở bên ngoài. Dịch Thu xếp bằng ở thiền điện bên trong, hắn chính cẩn thận từng ly từng tí xử lý trên tay linh năng hình xăm châm. Đáng nhắc tới chính là, bởi vì hiện tại Dịch Thu phòng hộ đẳng cấp đề cao quá nhiều, cấp thấp linh năng hình xăm châm đã không cách nào hoàn toàn xuyên thấu da của hắn. Đây đối với cần một mạch mà thành linh năng hình xăm mà nói, không thể nghi ngờ là một cái vô cùng nghiêm trọng vấn đề, cho nên Dịch Thu thông qua đa nguyên vũ trụ trung tâm giao dịch tiêu hao 1.000 mai tổng lưới tiền thảm họa thu mua một cái hy hữu phẩm chất linh năng hình xăm châm đến thay thế đi trước đó cái kia linh năng hình xăm châm. Linh năng hình xăm châm. Vật phẩm đẳng cấp 10. Phẩm chất, lục sắc. Loại hình, phụ trợ chức nghiệp đạo cụ. Bền bỉ, 10-10. Linh năng lực xuyên thấu, 5. Trọng lượng, 0.15 kg. Đặc hiệu, tâm linh phong mang. Người sử dụng tâm linh lực lượng sẽ giao phó cái này trang bị ngoài định mức linh năng lực xuyên thấu. Mỗi một điểm cảm giác giá trị gia tăng một điểm linh năng lực xuyên thấu, tăng thêm hạn mức cao nhất vì 10. Lúc đầu Dịch Thu chuẩn bị mua một cái cao hơn phẩm chất, nhưng là hắn phát hiện đa nguyên vũ trụ trung tâm giao dịch đề phẩm chất linh năng hình xăm châm số lượng rất nhiều, nhưng là phẩm chất cao trên cơ bản không có hiện hàng. Bởi vì những này phẩm chất cao linh năng hình xăm châm đều là đến từ đối ứng đại sư cấp cùng tông sư cấp sinh hoạt chiến dịch phó bản, chỉ có được đối ứng tư cách người đến có thể đi vào. Cho nên tương đối mà nói sản xuất liền lộ ra rất thấp. Mà lại lấy linh năng thợ xăm hình bản thân nhỏ chúng trình độ mà nói, phẩm chất cao linh năng hình xăm châm không thể nghi ngờ càng thêm thưa thớt. Bất quá cái này hy hữu phẩm chất linh năng hình xăm châm đặc hiệu cũng không tệ lắm, đối với Dịch Thu mà nói phi thường phù hợp. Mặc dù bản thân linh năng lực xuyên thấu tại ngang cấp bên trong thuộc về tương đối thấp, nhưng là tại tâm linh phong mang cái này một đặc hiệu thông qua Dịch Thu bản thân cảm giác tăng thêm sau trong nháy mắt có thể đạt tới so sánh ngang cấp tử sắc phẩm chất linh năng hình xăm châm hiệu quả. Đương nhiên, cái này vẹn vẹn chỉ tại linh năng lực xuyên thấu phương diện. Linh năng lực xuyên thấu là linh mẫn có thể hình xăm nhằm vào hình xăm đơn vị xuyên thấu tình huống, bình thường tới nói ngoại trừ một ít có được đặc thù trời sinh hộ giáp cùng đối ứng năng lực tồn tại. Liền hiện tại căn này linh năng hình xăm châm đã có thể đối phó tuyệt đại đa số tình huống. Mà cao hơn phẩm chất linh năng hình xăm châm giá trị ở chỗ nó tăng thêm đặc hiệu, đây là nó chỗ chân quý nhất địa phương. Dịch Thu thao tác linh năng hình xăm châm tại tay trái mình trên mu bàn tay di chuyển nhanh chóng, bởi vì hắn hiện tại tốc độ khôi phục nguyên nhân, hắn cần tại vết thương khôi phục trước đó hoàn thành toàn bộ linh năng hình xăm đường vân. Bởi vì trường kỳ tiến hành minh tưởng tu hành nguyên nhân, Dịch Thu nhục thể đối với linh năng lực lượng cũng sinh ra một chút yếu ớt kháng tính. Loại này kháng tính đối với chiến đấu không có cái gì quá lớn hiệu quả, nhưng là tại loại này cần nhỏ bé thao tác thời điểm sẽ ảnh hưởng đến linh năng hình xăm nhằm vào vết thương ức chế hiệu quả, từ đó khiến cho Dịch Thu huyết nhục tốc độ khôi phục không có đạt được quá lớn tiêu giảm. Linh năng hình xăm kim châm phá huyết nhục thống khổ cùng cao tốc khép lại hạ sinh ra ngứa lạ hôn tạp cùng một chỗ làm cho người phi thường khó chịu. Nhưng là Dịch Thu cũng không nhận được quá nhiều, hắn vẫn trầm ổn tiến hành lấy hình xăm. Con giết linh năng hình xăm cấp bậc là cấp 5, cũng liền nói 50 điểm hình xăm điểm số liền đầy đủ tiến hành hình xăm vẽ ra. Mà bây giờ Dịch Thu hình xăm điểm số đã vượt qua 70 điểm, đối với loại này hình xăm mà nói có thể nói là tương đối buông lỏng. Con giết hình xăm nhìn so sánh dữ tợn, mặc dù bởi vì linh năng hình xăm bản thân tranh chịu tượng gió nhìn không ra là một con giết dáng vẻ. Nhưng là từ nó tấm kia răng múa chảo sắc bén đường con cùng chính trung tâm làm cho người không rét mà run mắt đơn, đều để người cảm thấy đến từ bản năng sợ hãi. Mắt đơn là nhiều mắt quái bị thêm vào hình vẽ, nguyên thủy con giết linh năng hình xăm là không có vật này. Rốt cục, tại Dịch Thu hoàn thành khó khăn nhất mắt đơn đường vân về sau, toàn bộ con giết hình xăm liền tại Dịch Thu tay trái trên mu bàn tay thành hình. Sau đó Dịch Thu cầm lấy cất đặt ở một bên mới sắm nhập cấp 5 linh năng nước sơn liền bắt đầu tiến hành một bước cuối cùng. Hắn đem linh năng nước sơn gọn gàng đổ vào đã thành hình con giết linh năng hình xăm hình vẽ bên trong. Theo không cách nào bị mắt thường quan trắc cấp 5 linh năng nước sơn dần dần rót vào, toàn bộ linh năng hình xăm, con rết bắt đầu tản mát ra hoàn toàn khác biệt sức sống. Đây là Dịch Thu lần thứ nhất tiến hành không phải thực vật loại hình xăm. So với thực vật loại hình xăm mà nói, linh năng hình xăm, con rết tại dần dần bị linh năng nước sơn bổ sung về sau bắt đầu hiện ra một loại không hiểu hoạt tính. Đương nhiên đây chỉ là nồng độ cực cao linh năng tiết ra ngoài chỗ hiện ra ảo giác. Hình xăm hoạt hóa cái này đầu để thuộc về cấp bậc tông sư thợ xăm hình mới có được nghiên cứu tư cách. Hình xăm thành công, ngươi thu được linh năng hình xăm, con giết. Đến lúc cuối cùng một tia linh năng nước sơn tại linh năng hình xăm châm linh năng còn sót lại hấp dẫn hạ hoàn thành độ dần, Dịch Thu vong mạc bên trên cũng theo đổi mới ra nhắc nhở tin tức. Dịch Thu chậm rãi nắm chặt mơ hồ còn có một tia nhói nhói tay trái, hắn cảm giác được mình tay trái trên mu bàn tay tràn đầy một cỗ kỳ dị lực lượng. Khi hắn ý đồ đi thôi động cố lực lượng này thời điểm, hắn liền cảm giác ý thức hải của mình bắt đầu không ngừng hiện ra một chút hình tượng. Những hình ảnh này từ ý thức hải của hắn bên trong không ngừng nổi lên, sau đó lăng không lơ lửng tại ý thức trên biển, Dịch Thu có thể rõ ràng trông thấy những này hình vẽ đều là hắn chỗ đi qua địa phương. Những địa phương này cũng không phải là thông qua địa điểm, thành thị loại hình tiến hành phân chia, mà càng nhiều hơn chính là thông qua hắn trải qua sự kiện, ký ức khắc sâu sự vật nào đó đến tiến hành chỉnh hợp. Khi Dịch Thu đem ý thức tập trung ở trong đó một bộ đổ mưa to hình tượng thời điểm, hắn trong nháy mắt cảm giác ý thức hải của mình chỉ còn lại có cái này bức bị phóng đại đến hắn có thể thấy rõ ràng bầu trời dư giọt mưa trình độ hình tượng. Đây là Quýt Châu Thị, mà bức tranh này là tại Dịch Thu lần kia từ Duyệt Lộc Sơn lướt đi mà xuống lúc trăng cảnh. Dịch Thu ý đồ dùng ý thức kéo ạ nì mặt, hắn phát hiện mình có thể tùy ý thay đổi hình tượng tầm mắt, hơn nữa có thể không ngừng di động. Dịch Thu phát hiện chỉ cần hắn đi qua địa phương cũng có thể tiến hành thao tác, nhưng là hắn chưa từng đi hoặc là nhìn qua địa phương thì là một mảnh màu xám. Mà một chút khu vực bởi vì hắn chỉ nhìn qua một bộ phận, cho nên chỉ cho thấy hắn chỗ nhìn thấy kia bộ phận, cái khác thì ở vào không cách nào quan trắc màu xám khu vực. Cẩn thận nghiên cứu một chút, Dịch Thu hiểu. Chỉ cần là hắn đi qua địa phương, đều sẽ có tương quan hình tượng tạo ra. Những hình ảnh này trên bản chất là cộng đồng. Dịch Thu có thể thông qua tùy ý một cái hình tượng đến di động đến tất cả hắn đi qua địa phương, nhưng là căn cứ vào ý thức tốc độ di chuyển vấn đề, vẫn là trực tiếp lựa chọn gần nhất hình tượng càng thêm phù hợp. Mà khi Dịch Thu tại một cái trên tấm hình cái nào đó địa điểm tập trung ý thức nhìn chăm chú, như vậy hắn liền có thể lựa chọn kích hoạt năng lực di động đến vị trí này. Nghĩ Dịch Thu kềm chế trong lòng hiếu kỳ, hiện tại hắn chỉ có một cái con giết hình xăm. Hắn chí ít còn cần một cái con giết hình xăm bảo hộ hắn có thể trở về. Sờ lên đầu trọc, Dịch Thu đem tay phải của mình cố định lại, sau đó cầm lấy linh năng hình xăm châm tiếp tục bắt đầu thao tác. Chương 387, giờ dạ cả dịp. Hừng hực thiêu đốt lò sưởi trong tường để thông gió hoàn cảnh không tính rất tốt tầng hầm trở nên có chút khô nóng. Bất quá đối với hiện tại ở vào trong đó hai cái sinh vật mà nói điểm ấy nhiệt độ cũng không tính cái gì. Trong không khí tràn ngập một cỗ nồng đậm mùi máu tươi, cùng một tia như có như không mùi lưu hình. Đối với người bình thường mà nói, hoàn cảnh nơi này không thể nghi ngờ là không thế nào hữu hảo. Dù sao tĩnh mịch tầng hầm, hừng hực thiêu đốt hỏa diễm, quanh quẩn ở trên tường đang vặn vẹo âm ảnh cùng thỉnh thoảng truyền đến không biết chú lên, hết thảy đều sẽ để cho người ta bản năng rời xa nơi này. Nhưng là đối với có được hỏa diễm tương quan huyết mạch hẹm mạ tới nói, hoàn cảnh nơi này mặc dù không tính thoải mái dễ chịu cùng sạch sẽ, nhưng cũng đủ làm cho nàng tự do hoạt động. Nàng dĩ nhiên không phải bởi vì phòng ngừa địch nhân truy sát hoặc là tránh né cái khác thứ gì nguyên nhân lại tới đây. Trên thực tế trong mắt của nàng lý chính thiêu đốt lên so đống lửa càng thêm cực nóng hỏa diễm. Ngao! Em mã nhìn trước mắt đang không ngừng xé rách lấy mới mẻ thịt dê thằn lằn trạng cỡ nhỏ sinh vật, máu tanh hình tượng cũng không để cho nàng cảm thấy khó chịu. Ngược lại say sưa ngon lành. Cái này thằn lằn trạng cỡ nhỏ sinh vật mọc ra màu đỏ tươi cỡ nhỏ lân phiến, nhìn phi thường bắt mắt, tựa như là từng khỏa cỡ nhỏ ruby. Vận mệnh kỳ quỷ vô thường là để tất cả tinh tượng đám học giả vì đó đau đầu vạn phần nhưng lại thật sâu mê muội địa phương, nó cuối cùng sẽ tại ngươi trong lúc lơ đãng cho ngươi kinh hỉ hoặc là thai ách. Bởi vì kim tệ vịnh công cộng bí cảnh sản xuất ma pháp vật liệu, mà vì thu thập một chút dùng cho mình huyết mạch nghi thức vật liệu lấy tiết kiệm tổng lưới tiền thảm họa, em mạ tại kim tệ vịnh chém giết thật lâu. Đối với phổ thông đê hoàn thuật sĩ mà nói, bọn hắn hỏa lực cố nhiên cường đại. nhưng là nếu như lâm vào tiếp tục mà dài dằng dặc chiến đấu, như vậy bởi vì huyết mạch năng lượng hao hết mà bị vây giết là chuyện sớm hay muộn. Bất quá làm sinh hoạt tại khoa học kỹ thuật vị diện em mạ tới nói, mặc dù nàng tại vật chất giới thường ngày trong hoạt động cần đứng trước huyết mạch năng lượng khôi phục khó khăn cùng pháp thuật nghiên cứu chậm chạp các loại vấn đề. Nhưng là tại đối mặt lâu la thời điểm nàng có thể dùng súng ống đến giải quyết vấn đề, ngẫu nhiên nàng cũng sẽ vung vẩy ma pháp của mình trượng đem địch nhân đâm xuyên. Chỉ có đối mặt đủ cường đại địch nhân thời điểm, nàng mới có thể dùng cực nóng cùng mãnh liệt hỏa diễm đến triệt để nuốt hết địch nhân. Mà tại kim tệ vịnh bên trong nơi nào đó trong mạo hiểm, ẻm ma bạo phát toàn bộ huyết mạch năng lượng may mắn giết chết một đầu hư hư thực thực cựu đầu long diễn sinh á loại đầm lầy quái vật về sau, nàng từ lấy được chiến lợi phẩm bên trong tìm được một quả trứng. Tại thông qua tự thân tri thức tiến hành giám định về sau, tổng lưới cho ra tin tức miêu tả là trứng rồng trứng á long, tương quan tri thức không đủ, không cách nào thu hoạch được chuẩn xác hơn giám định tin tức. Liên như là chủng người Hoa người đối với vảy trùng trưởng sùng bái, người phương Tây đối với long trùng cuồng nhiệt cũng có thể nói là sâu tận xương thủy. Tại bí cảnh kết thúc về sau, em mã liền ý đồ ấp cái này mai trứng. Tại nếm thử thất bại nhiều lần cùng nghiên cứu hồi lâu sau, nàng rốt cục tại ngày hôm qua buổi chiều đem cái này mai trứng thành công ấp. Tại bù lại tương quan tri thức về sau, em mã lần đầu tiên liền nhận ra cái này theo trứng sắc bên trong chui ra ngoài đỏ bừng tiểu ra hỏa chân thực thân phận, máu me đầy đầu mạch thuần chính hồng long con non. Hồng long có thể nói là ngũ sắc long bên trong nhất là mọi người quen thuộc long chủng, bởi vì nó luôn luôn mang đến vô tận tai nạn cùng hủy diệt. Ngạo mạn, cường đại cùng tại ngũ sắc long bên trong xếp hạng hàng đầu nhan trị, hết thể đều để hồng long trở thành ngũ sắc long bên trong phi thường sáng chói một chi. Mặc dù không biết cái này mai hồng long trứng là như thế nào lưu lạc đến một đầu đầm lầy quái vật trong xào huyệt, nhưng là cái này không chút nào ảnh hưởng em mạ đối với đầu này tiểu gia hỏa yêu thích. Kiwi à, mau mau lớn lên, ngươi sẽ trở thành sự kiêu ngạo của ta. Hừng hực thiêu đốt hỏa diễm bên cạnh, em mạ nhìn xem bị nàng mệnh danh là Kiwi à ấu long nhẹ giọng ngâm nga lấy ca dao. Đột nhiên, em mạ đình chỉ ngâm nga, sau đó nhìn Kiwi à nói. Giờ dạ ca gì? Kiwi à ngẹo đầu một mặt vô tội nhìn xem em mạ. Mau mau lớn lên, ngươi còn quá nhỏ. Ngươi phải biết, hỏa diễm là chúng ta trung thành nhất người hầu. Em mạ một mặt vui vẻ vuốt vuốt Kiwi à đầu. Giống. Hồ ăn Kiwi à đối em mạ một trận gầm nhẹ, sau đó bị em mạ một bàn tay đập bay trên mặt đất. Dù sao, tại em mạ thể nội chảy xuôi giống như Kiwi à cực nóng cùng hung manh lực lượng. Ngao. Kiwi à ủy khuất gào một tiếng. Sau đó quay người tiếp tục xé rách lên thịt dê tới. Hình xăm thành công, ngươi thu được linh năng hình xăm, con giết. Nhìn xem võng mạc bên trên lại lần nữa đổi mới nhắc nhở tin tức, dịch thu mang theo mệt mỏi buông xuống linh năng hình xăm châm. Đây là cái cuối cùng con giết linh năng hình xăm, hiện tại hắn hết thể có được 6 cái con giết linh năng hình xăm. So với thường quy hình xăm, linh năng hình xăm cần thiết tiêu hao thời gian cũng không tính dài dằng dặc. Nhưng là đối với hình xăm người cần thiết tiêu hao tinh lực lại là to lớn. Dù là lấy dịch thu hiện tại tốc độ khôi phục, tại liên tục hoàn thành 6 lần linh năng hình xăm về sau hắn cũng cảm giác có chút mệt mỏi. Những này linh năng hình xăm đều là ở vào mu bàn tay của hắn, một mặt là vì tốt hơn phát huy trùng điệp hình xăm tổ hợp hiệu quả, mà đổi thành bên ngoài một phương diện thì là phòng ngừa hình xăm bộ vị lãng phí. Dù sao cỡ trung hình xăm cùng cỡ lớn hình xăm đều là phi thường tiêu hao không gian tài nguyên, cỡ nhỏ hình xăm dịch thu càng ưa thích đưa nó an trí nơi tay trưởng phụ cận. Liền trước mắt mà nói, ngoại trừ bất tử thảo bên ngoài, dịch thu trước mắt tại cỡ nhỏ hình xăm phương diện đã không có cái gì nhu cầu. Hắn hiện tại đã cần bắt đầu tay chuẩn bị cỡ trung cùng cỡ lớn hình xăm, mà lúc này đây đối với hình xăm không gian tài nguyên sử dụng cùng phân phối liền cần dịch thu tự thân cẩn thận suy tính. Sờ lên đầu trọc, dịch thu nhìn về phía từng cái trên mu bàn tay con giết linh năng hình xăm. Trước mắt mà nói 6 cái con giết linh năng hình xăm đã có thể thỏa mãn dịch thu thường ngày sử dụng, mà nếu như là chiến đấu, loại này khoảng cách dài không gian di động năng lực không cần quá nhiều, 1-2 lần liền đầy đủ sử dụng. Bởi vì cần tiến hành linh năng hình xăm nguyên nhân, dịch thu cũng không có quá nhiều chú ý võng mạc bên trên tổng lưới tin tức. Hắn nhìn một chút trước đó nhắc nhở tin tức. Phát hiện có em mạ nhắn lại. Dịch thu đại khái nhìn một chút, em mạ đồng ý mục tử gia nhập bọn hắn tụ hội, bất quá nàng nâng lên tụ hội khả năng đối với mục tử có một ít tính nguy hiểm. Tính nguy hiểm. Dịch thu nghĩ, hắn quyết định đem nguyên thoại trực tiếp chuyển cáo Mộc Tử, để chính nàng quyết định. Em mạ thời gian ước định là tại 3 ngày sau cuối tuần, mặc dù Dịch Thu không hiểu nhiều hiện tại cuối tuần đối với tại bọn hắn ý nghĩa ở đâu, bất quá Dịch Thu cũng là không cần quá mức sốt ruột. Tại hoàn thành tháng này đoàn đội phó bản về sau, hắn trên cơ bản liền không có cái gì quá nhiều cần bận rộn sự tình. Một mình phó bản đối với hắn hiện tại khiêu chiến đẳng cấp mà nói trên cơ bản không có cái gì quá lớn khiêu chiến áp lực, bất quá ích lợi tương đối cũng lộ ra so sánh thưa thớt, có thể chiều sâu đào móc đồ vật quá ít, Dịch Thu cũng làm sao không nguyện ý phí đầu óc đi làm chuyện này. Đem linh năng hình xăm châm cùng đã tiêu hao đến không sai biệt lắm linh năng nước sơn thu vào vật phẩm ba lô, Dịch Thu ngồi xếp bằng trên mặt đất bắt đầu thông thường minh tưởng tu hành. Chương 388, Độn thuật. Hôm sau, tại hoàn thành thông thường minh tưởng tu hành về sau, Dịch Thu liền trực tiếp nghỉ ngơi. Đối với huyết nhục sinh vật mà nói, giấc ngủ tầm quan trọng không cần nhiều lời. Tại có ít người xem ra đây là một loại hạn chế, là một loại thiên nhiên câu thúc. Nhất là đối với một chút đại pháp sư mà nói, quá lâu giấc ngủ thời gian là một sự vô cùng phí phạm. Nhưng là không thể phủ nhận là, tại huyết nhục sinh vật toàn bộ sinh thái hệ thống bên trong, giấc ngủ ở trong đó chiếm cứ vô cùng trọng yếu vị trí. Bất quá theo Dịch Thu thể nội khí càng thêm cương đại, hắn hiện tại đối với giấc ngủ nhu cầu đã giảm mạnh. Điều này đại biểu lấy hắn tại siêu phàm thoát tục trên đường tiến bộ, cũng đại biểu cho hắn dần dần rút đi phàm vật thể xác. Nếu như nói tại truyền kỳ chức nghiệp bên trong tuyển ra có đủ nhất nghi thức cảm giác mấy cái nghề nghiệp lời nói, võ tăng truyền kỳ con đường không thể nghi ngờ là có thể coi là một cái. Ngày đêm minh tưởng tu hành, tâm linh rèn luyện tẩy lễ, tại bình thường bên trong siêu thoát, cuối cùng thiên nhân hợp nhất. Kích. Dịch Thu chậm rãi đẩy ra chùa miếu nặng nghề đại môn, một ngày mới bắt đầu. Bởi vì khoảng cách đẹp mạ tụ hội thời gian còn sớm, Dịch Thu chuẩn bị tại mấy ngày nay đem năng lực của mình bây giờ hảo hảo chỉnh hợp một chút. Bất quá trước đó, hắn chuẩn bị trước tăng lên một chút đẳng cấp của mình. Hiện tại Dịch Thu thông dụng kinh nghiệm có 1.5015.13.5.1.5.0.0.1.5 điểm. Nếu như lại tích lũy bên trên một đợt liền có thể tạo ra ngoài định mức con thứ 5 cánh tay. Nhưng là tiếp tục tăng lên 6 tay chỗ hao phí thông dụng kinh nghiệm nhiều lắm. Lấy hiện tại tăng lên 6 tay cần thiết tiêu hao thông dụng kinh nghiệm vùi đầu vào võ tăng đẳng cấp phía trên, đã đầy đủ Dịch Thu đem võ tăng đẳng cấp tăng lên tới cấp 13 còn có rất nhiều còn thừa. Mà võ tăng đẳng cấp đến cấp 13 đối với Dịch Thu mà nói là rất mấu chốt, bởi vì từ cấp 13 bắt đầu Dịch Thu liền có được kim cương hồn năng lực. Kim cương hồn có thể cung cấp cho Dịch Thu pháp thuật kháng lực, đồng thời pháp thuật này kháng lực là căn cứ vào võ tăng đẳng cấp 10. Từ nơi này thời điểm bắt đầu, võ tăng tại pháp thuật miễn dịch bên trên đặc thù mới bắt đầu dần dần hiển lộ cao chót vót. Cho nên nói đối với người thi pháp đơn vị mà nói, cấp 13 trở lên võ tăng cùng cấp 13 trở xuống võ tăng là hai khái niệm. Mặc dù vừa mới đạt tới cấp 13 võ tăng tại pháp thuật kháng lực phương diện không nhất định có thể đạt tới phi thường sáng chói hiệu quả, nhưng là chỉ cần một lần mấu chốt miễn dịch, dùng võ tăng bản thân tính cơ động mà nói đã đầy đủ để người thi pháp gánh chịu hủy diệt tính hậu quả. Đối với giai đoạn này còn không có hình thành đầy đủ bảo mệnh năng lực người thi pháp mà nói, võ tăng không thể nghi ngờ là nhức đầu nhất địch nhân. Dịch Thu đem ý thức vùi đầu vào võ tăng đẳng cấp phía trên, lập tức một cái khung chặt xuất hiện. Phải chăng tăng lên võ tăng đẳng cấp đến cấp 12? Cái này thao tác cần tiêu hao 66.000 điểm thông dụng kinh nghiệm. Vâng. Tiêu hao 66.000 điểm thông dụng kinh nghiệm thành công, người võ tăng đẳng cấp để thăng làm cấp 12. Ngươi thu được một lần chức nghiệp tẩy lễ. Căn cứ vào thể chất của ngươi, ngươi HP thu được mãi mãi trưởng thành. Nhân vật tương quan thuộc tính đạt tiêu chuẩn, ngươi học xong kỹ năng, độ thuật. Ngươi kỹ năng, khinh thân truy để thăng làm LV5. Ngươi kỹ năng, di chuyển nhanh chóng để thăng làm LV4. Tin tức trọng yếu, ngươi thu được một điểm điểm thuộc tính tự do. LV5 khinh thân truy, rơi xuống không nhìn độ cao để thăng làm 18m. LV4 di chuyển nhanh chóng, cơ sở tốc độ di chuyển tăng thêm để thăng làm 1-2m. Độn thuật, lâu dài tu hành để ngươi đã nhận ra không gian huyền bí, khiến cho ngươi có thể như ma pháp tại không gian bên trong thuần di, tựa như sử dụng thứ nguyên môn pháp thuật. Theo võng mạc bên trên nhắc nhở tin tức đổi mới hoàn tất, Dịch Thu thân thể biến hóa cũng theo đó hoàn thành. Ngoại trừ đối với thân thể tổng hợp tố chất cường hóa chức nghiệp tẩy lễ bên ngoài, lần này võ tăng đẳng cấp tăng lên biến hóa càng nhiều tại kỹ năng phương diện. Khinh thân truy đối với Dịch Thu mà nói sử dụng tần suất không cao, nhưng là đối với giảm bớt chiến đấu rơi xuống tổn thương có hiệu quả. Nhất là khi khinh thân truy cường hóa đến cao cấp nhất về sau, có thể không nhìn tùy ý cao độ rơi xuống tổn thương. Đối với giống Dịch Thu loại này thỉnh thoảng còn muốn đến trên trời đi một lần người chơi tới nói, có thể nói là phi thường thực dụng. Nghe nói cũng có võ tăng căn cứ cái này khai phát ra một chút đặc thù kỹ xảo chiến đấu, nhưng là bởi vì tính thực dụng không cao cùng sử dụng điều kiện hà khắc chờ nhân tố dẫn đến không có lưu truyền rộng rãi. Về phần di chuyển nhanh chóng cường hóa thì không cần phải nói, là Dịch Thu so sánh hoạch tâm năng lực một trong. Cơ sở tốc độ cường hóa tại lực lượng buộc phát phóng đại về sau hiệu quả, là thành tiểu võ tăng tại tất cả chức nghiệp bên trong đứng hàng đầu chắc tuyệt tính cơ động. Đương nhiên cấp 12 võ tăng cung cấp độn thuật năng lực, cũng đại biểu cho võ tăng tại minh tưởng tu hành chi đạo bên trên một cái mấu chốt, nó mang ý nghĩa võ tăng đối với tâm linh tu hành bắt đầu dần dần hiển lộ tại bên ngoài, mà khác nhau cũng theo đó triển khai. Có võ tăng cho rằng có thể tiếp tục đào móc loại lực lượng này, cũng thông qua nó đến thu hoạch càng thêm khổng lồ tâm linh lực lượng. Bọn hắn có một bộ phận thành công, lại có lẽ nên tính là thất bại, bọn hắn không có thu hoạch được bọn hắn muốn tâm linh lực lượng, dù sao đạt được một loại có thể thôn phệ ma pháp đáng sợ nguyên lực. Tại cái này một bộ phận võ tăng bên trong, có đủ nhất đại biểu tính hẳn là tinh nhận tự. Nhưng là hiện ra tại đó đã bị phá hủy, một cái ạ cổ lịch chính gánh vác lấy tinh nhận tự truyền thừa tại cái này đa nguyên vũ trụ hiện ra nó đã từng áo nghĩa. Bất quá càng nhiều võ tăng cho rằng đây chỉ là tâm linh chi đạo bên trên một cái con đường ắt phải qua, là cần kinh nghiệm cũng có, nhưng cùng lúc cũng là muốn bị vượt qua. Ở lại ở đây, mang ý nghĩa tâm linh tu hành cũng đem đình trệ ở đây, thiên nhân hợp nhất cảnh giới sẽ trở thành không có hy vọng hứa tương lai. Đối với Dịch Thu tới nói, hắn càng có khuynh hướng cái sau. Bởi vì đối với ma pháp mà nói, hắn đã có được đối ứng phương án giải quyết, sẽ rách lưu vì hắn cung cấp một đầu thích hợp hắn hơn con đường. Mặc dù liền hiện tại mà nói, Dịch Thu ở phương diện này tiến độ còn rất chậm chạp, nhưng lại cũng không phải là xa không thể chạm. Sờ lên đầu trọc, theo độn thuật năng lực tập được, Dịch Thu có thể cảm giác được mình đối với không gian có một loại vi diệu, đặc thù cảm giác. Nếu như nói con giết hình xăm cung cấp là thường ngày hoạt động cùng chiến lược tính siêu viễn cự ly di động, như vậy độn thuật chính là triệt triệt để chiến đấu loại hình thuấn di. Dịch Thu thử thăm dò đem ý thức của mình tập trung ở phía trước một vị trí nào đó, sau đó thân ảnh của hắn đột nhiên từ biến mất tại chỗ. Dịch Thu từng có qua sử dụng âm ảnh hành tẩu kinh lịch, cho nên đối với loại này trong nháy mắt không gian biến hóa cũng không phải là rất hoảng hốt, mà lại ý chí của hắn cũng làm cho hắn đủ để ở phương diện này biểu hiện ra đầy đủ kháng tính. Nếu như tương quan kháng tính không đủ, thuấn gian di động sau lâm vào hoảng hốt là phi thường bình thường sự tình. Tình huống cụ thể đại khái có thể tham khảo vật chất giới lỏ trong trận đấu, thoáng hiện qua đi đầu góc trong nháy mắt ngộng bức cái chủng loại kia cảm giác. Bởi vì âm ảnh hành tẩu cần phải mượn âm ảnh hạt, cho nên tương đối độn thuật mà nói liền lộ ra muốn chậm chạp một chút. Độn thuật là không cần bất luận cái gì môi giới năng lượng, là trực tiếp nhất không gian di động năng lực. Trên thực tế cứ việc Dịch Thu hiện tại có thể tương đối bình thường sử dụng độn thuật, nhưng là hắn đối với trong đó nguyên lý vẫn là hoàn toàn không nghĩ ra. Tại không gian di động năng lực phương diện đại khái chia làm hai loại, một loại là pháp sư loại hình, là dựa vào pháp sư đối với không gian tọa độ tính toán cùng đối với không gian trùng điệp khiêu động công thức lý giải cùng vận dụng để đạt tới, mà đổi thành bên ngoài một loại thì là duy tâm loại hình, là hoàn toàn dựa vào sức mạnh của tâm linh đến thí nghiệm, cụ thể di động nguyên lý cũng cùng pháp sư loại hình có lớn vô cùng khác biệt. Dịch Thu cảm thấy rất tốt, chí ít đối với hắn mà nói giống độn thuật loại này không gian di động năng lực không thể nghi ngờ muốn càng thêm hữu hảo được nhiều. Chương 389 Giàn nạ cuồng nộ chi vực. Tại đại khái thể nghiệm một chút độn thuật cảm giác về sau, Dịch Thu liền bắt đầu hưởng dụng bữa sáng. Mặc dù hắn hiện tại thông dụng kinh nghiệm còn có dư, nhưng là hắn cũng không tính nhanh như vậy lại tiến hành võ tăng đẳng cấp tăng lên. Bởi vì tháng này cỡ lớn đoàn đội phó bản đã kết thúc, Dịch Thu tạm thời không có phi thường bức thiết thăng cấp nhu cầu. Tại hiện tại đẳng cấp này giai đoạn, mỗi một cái chức nghiệp đẳng cấp tăng lên đối với tự thân chiến đấu thể hệ ảnh hưởng đều là rất lớn, mà quá mức nhanh chóng tăng lên chức nghiệp đẳng cấp đối với cá nhân phát triển cũng không nhất định hữu ích. Dịch Thu vừa ăn bữa sáng, một bên tự hỏi tiếp xuống an bài. Hắn hiện tại thiếu khuyết so sánh thường quy vật lý tính khống chế, bằng vào chấn nhiếp quyền tại gặp được miễn dịch chấn nhiếp địch nhân sau liền có vẻ hơi bị động. Trên thực tế võ tăng ở phương diện này kỹ năng vẫn là rất nhiều, nhưng là hắn hiện tại đối với thanh kỹ năng sử dụng đã có kế hoạch. Xé rách lưu đa hoàn nứt giáp hắn hiện tại lực lượng mặc dù còn không đạt tiêu chuẩn, nhưng là khẳng định là muốn học tập. Mà đến tiếp sau xé rách hộ thuẫn cùng càng thêm xa xôi xé rách ma pháp, dịch thu cũng cần dự lưu tương ứng kỹ năng vị trí, miễn cho đến lúc đó còn cần tự mình tiến hành dài dàng dạc huấn luyện. Đối với phổ thông lâu la mà nói, dịch thu tay không công kích cơ hồ là hiện ra nghiền ép trạng thái. Nhưng là tại đối phó ngang cấp tinh anh cùng bột đơn vị thời điểm, trừ phi năng lực bị hắn khắc chế, không phải hắn vẫn là cần chuẩn bị một chút tương quan khống chế thủ đoạn. Cân nhắc đến hắn cần tiến hành khống chế địch nhân sinh mệnh lực đều tương đối mạnh kình, cho dù là thường quy khống chế thủ đoạn cũng cần tàn bạo một chút. Sờ lên đầu trọc, dịch thu đột nhiên nhớ tới tại siêu việt cực hạn siêu rèn luyện hệ liệt, bắt môn độn giáp quyển bên trong là có một ít kỹ năng huấn luyện tư liệu. Từ biểu liên hoa đến chú hổ, bắt môn độn giáp một chút tương quan áo nghĩa đều là bị bao quát trong đó. Bởi vì những này kỹ năng đều cần tại mở ra bắt môn độn giáp trạng thái sử dụng, tương đối mà nói huấn luyện điều kiện so sánh hà khắc, cho nên dịch thu trước đó cũng đều không chút luyện tập. Dịch thu cũng không cảm thấy mình ở phương diện này huấn luyện bên trên có siêu việt thường nhân thiên phú, bất quá võ tăng tại tay không phương diện cường hóa vẫn là để hắn ở phương diện này có được một chút ưu thế. Đối với dịch thu mà nói, hắn đủ khả năng từ huấn luyện bên trong thu hoạch được lớn nhất ích lợi chính là chiến đấu kỹ năng, mà không phải ma luyện tự thân. Bởi vì hắn chỗ đối ứng huyết mạch quật khởi phiên bản nguyên nhân, cường hóa tự thân huấn luyện đối với hắn mà nói ích lợi chu kỳ quá dài dằng dặc, mà lại cùng huyết mạch cường hóa ích lợi là tồn tại xung đột. Nghĩ nghĩ, dịch thu chuẩn bị trong mấy ngày kế tiếp bên trong tiến hành bắt môn độn giáp tương quan kỹ năng nếm thử hạ huấn luyện, nhìn xem mình đối với loại này chiến đấu kỹ năng loại hình huấn luyện hiệu suất đại khái là như thế nào. Dịch thu ấn mở bản vị diện giao dịch diễn đàn. Hắn chuẩn bị tìm kiếm một cái thích hợp chiến dịch tiến hành huấn luyện. Mặc dù mục nát chi thành cũng có thể tạo ra đối ứng phó bản, nhưng là tiêu hao quá lớn, mà lại muốn tạo ra đầy đủ chịu đánh địch nhân càng là một bút chi tiêu. Mà vừa lúc này, dịch thu đột nhiên phát hiện một cái nhìn không tệ chiến dịch nhiệm vụ. Chiến dịch nhiệm vụ, gián nạ cuồng nộ chi vực. Chiến dịch trang cảnh, cỡ lớn trang cảnh. Chiến dịch loại hình, mạo hiểm thăm dò. Đề cử đẳng cấp, 10-15 cấp. Chiến dịch vé vào cửa, 1.500 tổng lưới tiền thảm họa, giá gốc 3.000 tổng lưới tiền thảm họa. Chiến dịch lớn nhất dừng lại thời gian, 7 ngày. Chiến dịch miêu tả, tại ZAUN kia chưa bị ô nhiễm man hoang chỗ sâu, đại khí lực lượng ở nơi đó tùy ý hiện ra nàng cuồng bạo. Ở nơi đó, một cái tên là giãn nạ nữ hài trở thành phong bạo hóa thân, đến nay nơi đó vẫn lưu lại một ít không muốn người biết vết tích. Không có ai biết nơi đó ẩn giấu đi như thế nào bí mật, có lẽ là mang đến hủy diệt tai nạn phong bạo, có lẽ là bị chôn sâu ở tuế nguyệt bên trong bí ẩn chuyện cũ, lại có lẽ là một cái bị điêu khắc ở sâu trong linh hồn lời thề. Hiện tại, làm một mạo hiểm giả, ngươi bị thuê đặt chân mảnh này man hoang chi địa, tìm kiếm lắng động trong 5 tháng một ít chân tướng. Chiến dịch hy hữu sản xuất, tương quan tiến giai chức nghiệp, ma pháp vật liệu. Lúc này, dịch thu nhớ tới bị mình gác lại đã lâu phi xa tẩu thạch 2. Không phiên bản cải tạo kế hoạch, sắp phi xa tẩu thạch lấy vòi rồng hình thức thả ra ngoài. Bất quá vật này so kỹ năng huấn luyện càng không đáng tin cậy, chí ít đối với dịch thu mà nói hắn cũng không có trong khoảng thời gian ngắn có thể hoàn thành kế hoạch này ý nghĩ. Nhưng là khi nhìn đến cái này chiến dịch về sau, dịch thu đột nhiên nghĩ đến trước đó mình liên quan tới kế hoạch này ý nghĩ. Tại loại này hoàn cảnh đặc định bên trong cảm thụ một chút tự nhiên cùng phi tự nhiên vòi rồng, có lẽ đối với mình phương diện này cường hóa có nhất định trợ giúp. Mà lại từ chiến dịch đẳng cấp đến xem, đối ứng địch nhân hẳn là thuộc về so sánh nhịn đánh, có thể vì hắn cung cấp đầy đủ huấn luyện tài liệu. Sờ lên đầu trọc, dịch thu đem ý thức tập trung ở chiến dịch nhiệm vụ phía trên, lập tức một cái khung chặt bắn ra ngoài. Có tiếp nhận hay không nhiệm vụ, gián nạ cuồng nộ chi vực. Cái này thao tác cần tiêu hao 1.500 mai tổng lưới tiền thảm họa. Vâng. Tiêu hao 1.500 mai tổng lưới tiền thảm họa thành công, ngay tại truyền tống nhân vật tiến về chiến dịch chẳng cảnh. Lỗ mãng mà hoang vu đấu thú trường bên trong, một trận không người vây xem chiến đấu đang tiến hành. Ngươi lại tại lắc qua lắc lại ngươi kia kỳ quái quang ma pháp. Đầu hàng đi, ta cũng không muốn vạch phá ngươi kia bóng loáng khuôn mặt. Đạo tặc nú bị cờ dịt một bên làm cản trêu đùa đối thủ của hắn, một bên vây quanh địch nhân của hắn chậm chạp di động. Bất quá đạo tặc cơ bắp ở vào tùy thời kích hoạt trạng thái, chỉ cần đối phương một tay di động, hắn liền sẽ cấp tốc tiến hành né tránh. Đáng chết Lao Phổ Thụy, bẩn thỉu con rệm, hắn cái này bị cẩu đầu nhân chơi bên trên một ngày một đêm. Mặc dù nhìn phi thường trầm ổn, nhưng là đạo tặc nú bị cờ dịt tâm linh tại mắng to lấy vô lương gian thương, Lão Phổ Thụy. Nếu như không phải Lão Phổ Thụy bán cho hắn cung nỏ xảy ra vấn đề, hắn hiện tại sớm đã đem đối thủ cho bắn ngã trên mặt đất, mà không phải như cái đồ ngốc đồng dạng ở chỗ này bồi hồi. Bất quá chỉ cần kiên trì, cuối cùng sẽ có cơ hội. Đạo tặc nú bị cờ dịt nhìn chằm chằm đối diện cảm xúc có chút không ổn định đối thủ âm thầm suy nghĩ. Làm từ bờ gủ thành danh nước bẩn bên trong đòi đồ ăn nát trùng, đạo tặc nù bị cờ dịch có đầy đủ kiên nhẫn bền bỉ cùng đầy đủ thấp hạng cuối. Ta đoán ngươi khẳng định chưa ăn qua khổ gì. Nếu như ngươi sinh ở ta vị trí địa phương, ngươi cũng sẽ không ăn khổ, bất quá sẽ ăn càng tanh hôi đồ vật. Wow! Đánh cho không tệ. Đạo tặc một cái chật vật lăn lộn tránh né tản ra cực kỳ không ổn định lóa mắt quang hoàn, nhìn xem địch nhân trở nên càng thêm sắc mặt trắng bệnh. Đạo tặc một bên chu môi huýt sáo một tiếng vừa nói. Lúc trước hắn không dám tới gần nguyên nhân là bởi vì địch nhân kỹ năng này đối với khoảng cách gần sinh vật tỷ lệ chính xác cao đến lạ thường, mà lại bổ sung chói buộc hiệu quả cùng không biết quang ma pháp nổ tung để hắn kém chút bị một đợt mang đi. Bất quá bây giờ, hắn cảm thấy là lúc này rồi. Bắt đầu có lẽ có đau một chút, bất quá rất nhanh liền kết thúc. Hai thanh sắc bén chủy thủ tại đạo tặc trong tay lóe ra chướng mắt hàn quang. Cũng chỉ có tại đối phó loại này mới ra đời thái kê pháp hệ nghề nghiệp thời điểm, đạo tặc trùy thủ mới có thể ở chính diện chiến trường xính xính uy phong. Mà vừa lúc này, đối diện cái kia một mặt trắng bệnh tiểu cô nương đột nhiên đình chỉ động tác, nàng lâm thời từ vật phẩm ba lô lấy ra một thanh kiếm nhọn. Ngay tại đạo tặc kìm nén không được muốn huýt sáo thời điểm, một cái mang theo trầm thấp cùng uy nghiêm giọng nữ đánh gậy hắn mạch suy nghĩ. Ta khát vọng có giá trị đối thủ. Ừm. Sau đó, một đạo chói mắt hàn quang liền trở thành đạo tặc sau cùng ký ức. Chương 390, Mục tử hoang mang cùng dịch thu huấn luyện. Ngươi đánh bại ngươi địch nhân, ngươi thu được một điểm đối chiến điểm tích lũy. Hô hô. Nhìn xem võng mạc bên trên đổi mới nhắc nhở tin tức, mục tử cảm giác phổi giống có một viên ngay tại hừng hực thiêu đốt than khối đồng dạng làm cho người thống khổ cùng dày vò. Mồ hôi lớn như hạt đậu từ trên mặt của nàng trượt xuống, mà càng nghiêm trọng hơn di chứng tại trong đầu của nàng. Nàng siêu tần sử dụng nàng chỗ tạm thời không thể phụ tải lực lượng, tự nhiên cũng cần tiếp nhận hậu quả tương ứng. Tích đáp. Một tia đỏ thắm máu tươi từ thứ kiếm bên trên chậm rãi chạy xuống, nếu như không phải một tử cuối cùng không cách nào duy trì cố lực lượng này, liền ngay cả cái này tia máu cũng sẽ không dính vào. Một tử một bên thở hào hẹn, một bên nhìn xem trong tay thứ kiếm. Nàng cảm thấy rất mờ mịt. Cứ việc nàng có thể thông qua thuộc về nàng ngâm sướng phương thức đến thu hoạch được các loại anh hùng lực lượng, nhưng là cái này khiến làm phù hợp vật chất giới đương đại thanh niên đặc thù nàng cảm giác được mê mang. Cố gắng của nàng tựa hồ chỉ là vì mượn nhờ càng thêm cường đại anh hùng lực lượng, nhưng là thuộc về nàng bản thân, chính nàng đồ vật nhưng thủy chung chưa thể đạt được hiện ra. Nàng phi thường cố gắng muốn thoát khỏi mình ở trong đó vị trí, nàng muốn trở thành một cái khống chế người, thậm chí cho dù là người tham dự cũng tốt, mà không phải vẹn vẹn chỉ là một cái ngâm sướng lời kịch con rối. Lần này thành công cũng không để cho nàng cảm giác được vui sướng, ngược lại để nàng cảm thấy thất bại cùng uể oải. Triệu hồi sư, ngươi là không khống chế được ta. Trong thoáng chốc, mục tử bên tai vang lên bụ lạt kia tràn ngập hủy diệt cùng nóng rực khí tức thanh âm. Đối với vật chất giới đương đại người mà nói, lực lượng giới hạn tại trong lòng của bọn hắn là không có một cái nào rõ ràng định vị. Bọn hắn cũng sẽ không bởi vì kỹ năng đề cử đẳng cấp mà bị hạn chế. Bọn hắn sẽ không e ngại quyền uy, càng sẽ không mù quáng theo người khác trong miệng thông thường mạch suy nghĩ. Bọn hắn luôn luôn tìm kiếm một chút mới, không giống bình thường địa phương, lấy chứng minh hoặc là phòng ngừa lẫn lộn tại mênh mông trong bể người. Bọn hắn cuối cùng sẽ ý đồ khai thác một chút quy cách bên ngoài lực lượng, đồng thời ở một mức độ nào đó xem nhẹ phía sau hậu quả. Mà đang nhìn giống như hỗn loạn biểu tượng dưới. Mỗi người lại có một đầu mơ hồ, xen kẽ vào thế tục đạo đức cùng nội tâm thế giới trật tự chi tuyến. Hô! Mục tử thật sâu phun ra một hơi, sau đó khó khăn khống chế mình thao tác tổng lưới bảng lựa chọn rời khỏi chiến dịch. Tí tách! Băng lánh nước máy xua tan lấy mục tử đầu khô nóng, trước mắt liên miên màn nước để mục tử tầm mắt mơ hồ. Đối với một cái ý chí phổ thông người chơi tới nói, tham dự tổng lưới bên trong chiến đấu là một cái dài dằng dặc mà tàn khốc rèn luyện. Không phải mỗi người đều thích hợp chiến đấu, cũng không phải mỗi người đều tại chiến đấu tìm tới mình thích hợp định vị. Trong thoáng chốc, tại Mục Tử mơ hồ tầm mắt bên trong, trên vách tường đối diện trong gương hiện ra vị kia thần thánh mẫu thân, thần tại đối nàng mỉm cười, tựa hồ là đang cổ vũ nàng. Mà khi Mục Tử cẩn thận đi xem thời điểm, mơ hồ không rõ hình tượng lần nữa chuyển biến làm một cái yêu diễm khuôn mặt. Nàng nhìn xem Mục Tử, sau đó nhẹ nói. Kiên nhẫn chút, triệu hồi sư. Cuối cùng đối với Mục Tử kinh ngạc tóe lên màn nước bên trong biến mất vô tung vô ảnh, mà cuối cùng trong thoáng chốc Mục Tử trông thấy một cái lóe sáng đầu chọc chính đối mình gật đầu ra hiệu. Đông. Một cái từ cắt vàng hình thành nguyên tố sinh vật bị dịch thu một cước đập lên, sau đó nháy mắt sau đó dịch thu đi theo nó đằng không mà lên, sau đó đột nhiên dùng sáu cánh tay chăm chú khóa cứng nó. Sau đó, chính là cực kỳ nguy hiểm mà điên cuồng xoay tròn. Bát môn độn giáp, biểu liên hoa. Bành ba. Theo một tiếng tiếng vang ầm ầm, dịch thu cùng cái này nguyên tố sinh vật cùng một chỗ nặng nề mà rơi vào mặt đất. Lập tức, trên mặt đất xuất hiện tựa như mây hình nấm đồng dạng bụi mù. Phanh. Dịch thu xốc lên vùi lấp ở trên người hắn cắt vàng, sau đó một bên vuốt trên người cắt bụi, một bên dùng sức phun ra miệng bên trong cắt vàng. Phi phi phi. Dịch thu từ vật phẩm ba lô lấy ra một chút nước xúc xúc miệng về sau, mới cảm giác rất nhiều. Lúc đầu hắn cảm thấy giản nạ cuồng nộ chi vực hẳn là một cái bình nguyên hoặc là hoang nguyên loại hình địa phương, không nghĩ tới truyền tống tới lại là một mảnh sa mạc. Tại mở ra bát môn độn giáp mở cửa về sau, ngoại trừ đối với thuộc tính tăng phúc bên ngoài, đồng thời nhân vật sẽ giải trừ não bộ hạn chế. Dịch thu thời gian rất sớm liền biết vật này, nhưng là hắn một mực không có phải có bên trên. Cho tới hôm nay, khi hắn dựa theo siêu việt cực hạn siêu rèn luyện hệ liệt, bắt môn độn giáp quyển tiến hành biểu liên hoa lúc tu luyện, hắn rốt cuộc để ý giải ở trong đó chân chính hàng nghĩa. Đây đúng là một loại vô cùng nguy hiểm kỹ nghệ, nó đại biểu nhân thể không còn có không thể chạm đến nguy hiểm dây đỏ. Thì như nói, ngươi có thể một mực nín thở, thẳng đến ngạt thở tử vong. Bởi vì vô ý thức hô hấp là từ não làm đến khống chế, mà khi tiếp xúc não bộ đối với thân thể hạn chế về sau, cũng mang ý nghĩa nó không còn đối với cái này phụ trách. Hạn chế đồng thời là một loại trách nhiệm, cũng là một loại bảo hộ, giải trừ hạn chế cũng mang ý nghĩa bảo hộ cơ chế biến mất. Đây là một loại tràn đầy tùy ý cùng nguy hiểm lực lượng, sẽ cho người nhịn không được mê thất. Nếu như không có đầy đủ ý chí, người sử dụng rất có thể sẽ một mực tại hưng phấn cực độ bên trong tùy ý tiêu xài thể lực của mình, mãi cho đến nguy hiểm mà chí mạng kiệt lực đến. Cho nên nói, tiểu lý bọn hắn là thế nào huấn luyện? Dịch thu sờ lên đầu trọc, nhìn xem bị mình ném ra một cái hố to mặt đất có chút buồn bực. Hắn cảm thấy mình hoàn toàn là đem cái kia sa mạc nguyên tố sinh vật đập chết, biểu liên hoa trọng yếu nhất chí mạng xoay tròn hắn một mực không có phóng ra thành công. Bất quá lúc này dịch thu phát hiện biểu liên hoa cùng mình hay là vô cùng phù hợp, bởi vì khinh thân truy để hắn hoàn toàn miễn dịch khoảng cách này rơi xuống tổn thương. Mà nếu như là thể chất so với hắn càng nhỏ yếu hơn tồn tại, mỗi lần sử dụng biểu liên hoa chính mình cũng cần tiếp nhận nhất định tổn thương. Dù sao đại địa sẽ không bởi vì ngươi là tiên cơ liền cho ngươi ưu đãi, cái này gánh chịu nhiều ít rơi xuống tổn thương liền phải gánh chịu bao nhiêu. Vỗ vỗ trên đầu cho bụi, dịch thu đột nhiên nghĩ đến nếu như mình có lẽ có thể đem địch nhân đầu thẳng đứng hướng xuống, như vậy có lẽ còn có thể dẫn đến địch nhân tiến vào trạng thái hôn mê. Nhưng là đối với dịch thu tiến độ chậm chạp biểu liên hoa huấn luyện tình huống không có bất kỳ cái gì giúp ích, ở phương diện này dịch thu thậm chí không bằng trường kỳ tiến hành tương quan huấn luyện tiểu lý. Cho nên tại dịch thu lại đem mặt đất ném ra một cái cự đại cái hố, đồng thời ngạnh sinh sinh đập chết một đầu cắt vàng nguyên tố sinh vật về sau, dịch thu cảm thấy mình có lẽ cần cải biến một chút mạch suy nghĩ. Biểu liên hoa cùng lý liên hoa đều là phi thường huyễn kỹ chiến đấu kỹ năng. Đối với dịch thu mà nói trong bọn họ hạch tâm chỗ khó ở chỗ như thế nào tại giữa không trung bắt đầu điên cuồng tăng tốc độ xoay tròn. Cái này cần đem đối ứng cơ sở huấn luyện, nhưng là tại siêu việt cực hạn siêu rèn luyện hệ liệt, bắt môn độn giáp quyển cũng không có, bởi vì một quyển này bản thân cũng không phải là cơ sở tương quan. Có lẽ có thể trực tiếp nếm thử càng cường lực hơn một điểm áo nghĩa. Dịch thu nghĩ nghĩ. Nếu như nói biểu liên hoa cùng lý liên hoa ở giữa còn có một mạch tương thừa chặt chẽ liên hệ, chú hổ cùng chiều khổng tức ở giữa liên hệ liền lộ ra so sánh mờ nhạt. Dịch thu điều ra liên quan tới chiều khổng tức tư liệu, Sau đó tại bốn phía vừa mới tạo ra cắt vàng nguyên tố sinh vật vây xem ngồi xuống trên mặt đất nghiên cứu bắt đầu. Chương 391, chú hổ. Đối với bát môn độn giáp tới nói, dịch thu hiện tại đã miễn cưỡng có thể đạt tới mở ra tử môn tiêu chuẩn thấp nhất. Nhưng là lấy hắn tình huống hiện tại, mở ra tử môn thì mang ý nghĩa không thể vãn hồi tử vong. Bất quá đối với tử môn bề ngoài cái khác cửa, dịch thu hiện tại đã có thể dùng cho bình thường chiến đấu. Nhưng là bởi vì bắt môn độn giáp sinh môn về sau câu đối hai bên cánh cửa tại thân thể hư hao quá lớn, cho nên dịch thu đồng dạng không thế nào vận dụng cái khác cửa, mà là chỉ lái đến sinh môn. Dù sao đối với dịch thu mà nói, khi hắn mở ra đóng cửa về sau liền có thể có được 20 điểm lâm thời lực lượng cùng nhanh nhẹn, về phần cảnh cửa cùng kinh môn thì càng không cần nói. Cho nên nói loại này có thể xưng cuồng bạo tăng lên đối với nhân vật bản thân tàn phá cùng khảo nghiệm không thể nghi ngờ là to lớn, phải vô cùng cẩn thận sử dụng. Sờ lên đầu trọc, dịch thu đại khái nghiên cứu một chút chiều khổng tức cùng chú hổ. Hai cái này hạch tâm yếu tố đều ở chỗ người sử dụng tại rất ngắn thời gian bên trong đối với không khí điên cuồng phát ra, nhìn như sán lạn bề ngoài hạ là thuần túy nhất lực lượng. Chiêu khổng tức dùng sức kỹ xảo sẽ dẫn đến trong không khí bởi vì cấp tốc ma sát sinh ra nhiệt lượng sẽ không phát ra, mà là bị ngưng tụ từ đó hình thành đại lượng hình cầu hỏa diễm. Mà chú hổ dùng sức kỹ xảo thì sẽ dẫn đến không khí dần dần bị áp xúc, từ đó hình thành tựa như pháo không khí đồng dạng oanh kích hiệu quả, phạm vi công kích lớn nhất có thể đạt tới đến mấy cây số. Tại võ tăng trong truyền thừa cũng là có thể đạt tới loại công kích này hiệu quả áo nghĩa. Nhưng là này chủng loại hình bình thường đều thuộc về tứ tượng tông. Bình thường tình huống dưới, khả năng đủ đạt tới lớn nhất tiêu chuẩn đại khái có thể tham khảo Dương Viêm Bạo. Dù sao đối với chỉ dựa vào khí đến tiến hành thi pháp tứ tượng tông môn đồ mà nói, muốn thi triển cấm kỵ sức mạnh mang tinh chất hủy diệt cũng cần tự thân có được đối ứng năng lượng. Tại châm trước một hồi về sau, dịch thu quyết định đem trọng điểm đặt ở chú hổ trên tu hành. Dù sao chiều khổng tức uy lực mặc dù cũng không tệ, nhưng là nó hỏa diễm công kích quá phân tán, không thể đưa đến giải quyết dứt khoát hiệu quả. Mà lại tại công kích phạm vi cùng lực phá hoại phương diện, chú hổ chỗ cho thấy phạm vi lớn hủy diệt tính đả kích không thể nghi ngờ là để dịch thu càng thêm nhìn chúng. Đương nhiên càng quan trọng hơn một điểm chính là, chú hổ đối với dịch thu độ phù hợp cao hơn một chút. Chú hổ hình thành pháo không khí là cùng phóng ra người đối với không khí áp xúc hiệu quả có rất lớn quan hệ. Mà đối với có được 6 cánh tay dịch thu tới nói, hắn ở phương diện này có được rất lớn ưu thế. Mặc dù chiều khổng tức ở phương diện này cũng có đem đối ứng ích lợi, nhưng là căn cứ trên tư liệu ghi lại tình huống đến xem thông qua tốc độ công kích đến lấy được ích lợi là có trên đó hạ. Mà vừa lúc này, một đầu tân sinh cắt vàng nguyên tố sinh vật tỉnh tỉnh mê mê hướng lấy dịch thu chậm chạp di động qua tới. Dịch thu nhìn nó một chút, sau đó hít một hơi thật sâu. Bát môn đột giáp. Kinh môn, mở. Bạ bị miệng, ngươi xác định nơi này có bảo bối. Ta chỉ nhìn thấy cắt vàng, cắt vàng. Còn có cắt vàng. Phờ răng có chút căm tức mà đối với đằng sau ngay tại một đầu ma lá linh dương bên trên tìm kiếm tư liệu phờ răng nói. Đương nhiên, phải biết đây chính là ta từ một cái tàn phá dị vực tư liệu thiết bị chứa đựng bên trong ngẫu nhiên phát hiện. Bạ bị miệng cũng không trở về nói. Úc, ta thật ngốc. Liền giống bị ngươi lừa gạt tình cảm thuần khiết tiểu cô nương, cái mông chiến sĩ bạ bị miệng, hắn căn bản không có đầu óc. Phờ răng một bên học trưởng lão nghị viên phẫn nộ gào thét, vừa đi đến bạ bị miệng bên cạnh sau đó đối bắp đùi của hắn hung hăng vô xuống đi. Úc! Bạ bị miệng biểu lộ trong nháy mắt trở nên vô cùng vặn mẹo, tựa như một đóa vừa mới nở rộ sổ cúc. Hoặc kế, ngươi có thể hay không đối với một cái mông thụ thương huynh đệ hiện ra dù cho một chút ôn nhu. Bạ bị miệng một bên nghe răng trợn mắt quất lấy khí lạnh, một bên nhìn xem phở răng nói. Ta cho ngươi ôn nhu. Ai cho kia đầu cẩu đầu nhân ôn nhu? Phở răng đáp. Úc. Quên đáng chết cẩu đầu nhân đi. Bạ bị miệng vô vô cái chán, sau đó có chút bất đắc dĩ nói. Tốt ta cho ngươi xem một vật. Ngươi sẽ rõ. Sau đó, bạ bị miệng từ vật phẩm trong túi đeo lưng lấy ra thủy tinh cầu, sau đó đưa cho phở răng. Thứ gì? Phấn hồng tiểu quán mới nhất tuần san. Phờ răng một bên tiếp nhận thủy tinh cầu vừa có chút nghi ngờ nói. Hắn kích hoạt lên thủy tinh cầu, lập tức một cái nhìn phi thường mơ hồ hình tượng xuất hiện tại trước mắt của hắn. Một cái có được tựa như núi tuyết trắng loãng nhan sắc tóc nữ tử chính vung vẩy pháp trượng, phong bạo lực lượng tại bên cạnh của nàng hội tụ, mà sợi tóc của nàng cũng theo đó bay múa. Màn này mười phần ngắn ngủi, cơ hồ có thể nói qua là chợt lóe lên, sau đó nháy mắt sau đó, một cái tràn ngập từ tính giọng nữ từ trong thủy tinh cầu truyền ra. Chỉ cần, liền có thể để ngươi thoải mái đến không thể hô hấp. Chờ một chút, Giản Nạ. Nơi này không phải liền là gọi Giản Nạ cuồng nộ chi vực. Phờ răng mở to hai mắt nhìn, sau đó đột nhiên quay đầu nhìn về phía bạ bì miệng nói. Bạ bì miệng, ngươi thật sự là một thiên tài. Ân, nói đến ngươi chuẩn bị mấy người phần tổng lưới tiền thảm họa. Phờ răng hưng phấn giơ tay lên, nhưng là nghĩ tới điều gì hắn ở nửa đường bên trên ngừng lại. Đương nhiên, là hai người phần. Hòa kế, ta làm sao lại quên ngươi đây? Phải biết. Mà vừa lúc này, theo xa xa yếu ớt tiếng oanh minh, một đạo từ cắt vàng cùng đá vụn tạo thành bụi mù chi tường từ đằng xa cồn cắt phi tốc quét tới. Bụi mù chi tường tốc độ di chuyển thật nhanh, không có một chút điểm phòng bị bạ bị miệng cùng phờ răng liền cắt vàng che mất. Khu khu. Bụi mù qua đi, phờ răng cùng bạ bị miệng từ cắt vàng bên trong leo ra, trên người của bọn hắn tràn đầy chật vật đất cát. Cứ việc khi bụi mù chi tường di động đến bọn hắn nơi này lúc sau đã không có ban sơ cuồng bạo lực lượng, nhưng là tiếp mang theo đại lượng cắt mịn cùng đá vụn vẫn làm cho phở răng cùng bạ bị miệng phi thường khó chịu. Phúc, gặp quỷ, ta luôn cảm thấy lần này đường đi sẽ cùng chúng ta tưởng tượng không giống. Phở răng một bên bước trên người cắt vàng một bên nhìn xem bởi vì nhận hai lần đả kích mà lâm vào chết lặng trạng thái bạ bị miệng nói. Quên mất đáng chết đường đi. Ta cảm giác đằng sau lại xé rách. Bạ bị miệng giống như là bị giữ lại yết hầu đồng dạng dùng tràn đầy khàn giọng cùng thanh âm mệt mỏi nói. Thả lỏng, hòa kế, tựa như ngươi đã từng đối những cái kia tiểu cô nương nói như vậy. Phờ răng nhún nhún nói. Mà vừa lúc này phờ răng chú ý tới bạ bị miệng ánh mắt đột nhiên trở nên có chút ngốc trệ, hắn chính gắt gao nhìn xem phía sau của mình. Bạ bị miệng. Phát sinh. Vâng ba. Một cái mang theo khí tức hủy diệt cực đại pháo không khí trực tiếp trúng đích bọn hắn phía trước mặt đất. Nháy mắt sau đó, bị bóp méo trong đó áp xúc khí thể lấy có thể phá hủy hết thể tốc độ nổ bể ra đi. Bạ bị miệng cùng phờ răng trước tiên liền triệt để đã mất đi thính giác, pháo không khí nổ tung lúc sinh ra cường đại khí áp trực tiếp chấn mặc vào màng nhĩ của bọn hắn. Sau đó, bọn hắn liền triệt để đã mất đi đối với ngoại giới cảm ứng. Chương 392, chú hổ phạm vi công kích. Nói theo một ý nghĩa nào đó, chú hổ kỳ thật chính là cường hóa phiên bản pháo không khí. Nó chỗ hiện ra lực sát thương cùng khoảng cách nó trung tâm vụ nổ vị trí hiện lên quan hệ trái ngược, khoảng cách trung tâm vụ nổ càng gần, chú hổ lực sát thương lại càng lớn. Mà đối với khoảng cách trung tâm vụ nổ mấy cây số biên giới vị trí, chú hổ lực sát thương cơ hồ bị suy yếu tới cực điểm. Đối với những cái kia tại mấy cây số bên ngoài of người mà nói, khả năng chính là một trận gió mạnh cách nhìn. Mà ở trung tâm vị trí, trừ phi là những cái kia có được đối ứng miễn dịch năng lực sinh vật hoặc là thông qua trực tiếp thông qua âm ảnh nhảy vọt loại hình kỹ năng tránh né đến dị vị đi mặt, không phải trực tiếp bị nghiền nát là thường thấy nhất trạng thái. Bất quá nó cũng có một cái nho nhỏ, không ảnh hưởng toàn cục khuyết điểm, phóng thích người là bị bao quát tại hữu hiệu bên trong phạm vi công kích. Frank. Theo phụ cận cồn cắt một trận rung động, dịch thu từ đem hắn vùi lấp thật dày cắt vàng bên trong chui ra. Dịch thu dùng nước dọn dẹp một chút miệng bên trong đất cát, cái này chỉ sợ là kỹ năng này mang cho hắn phiền toái lớn nhất. Tại đao thương bất nhập hình thành cường lực tầng phòng hộ dưới, loại này đơn thuần vật lý chấn động cùng xung kích đã không thể đối với hắn tạo thành tổn thương. Nhưng là hắn vẫn cần tiếp nhận gặp đả kích hiệu quả, tỉ như trực tiếp bị đánh bay. Tại bắt môn độn giáp lực lượng rút đi về sau, dịch thu cảm giác toàn thân đau nhức. Một cỗ xa xưa bủn rủn bất lực cùng cảm giác suy yếu để hắn cảm giác có chút hoảng hốt, đây là hắn mở ra kinh môn di chứng. Làm bắt môn độn giáp tử môn trước đó cuối cùng một môn, cũng là bắt môn độn giáp thông thường trạng thái dưới mạnh nhất một môn, kinh môn đối với nhân vật lực lượng cường hóa là có thể xưng kinh khủng, nó có thể làm cho tất cả lực lượng cùng nhanh nhẹn tại 21 trở xuống sinh vật thu hoạch được lâm thời 21 lực lượng, nhanh nhẹn song tăng thêm. Mà nếu như là lực lượng cùng mẫn rẻ ở tạ đến 21, thì sẽ thu hoạch được ngoài định mức một lực lượng, nhanh nhẹn tăng phúc. Đồng thời làm xuyên qua giữa hai chấn cửa, mở ra kinh môn có thể thu hoạch được ngoài định mức buộc phát tốc độ tăng thêm. Mà tiết ra ngoài sinh mệnh năng lượng cùng mồ hôi bốc hơi sinh ra làm sắc hơi nóng sẽ ở trình độ nhất định chậm lại không khí lực cản, từ đó để phóng thích người có thể dễ dàng đột phá vận tốc âm thanh bình chướng. Làm dạng này cường lực hiệu quả phía sau di chứng cũng không thể nghi ngờ vô cùng nghiêm trọng. Dù là lấy Dịch Thu hiện tại thể lực tốc độ khôi phục, hắn cũng sẽ lâm vào tiếp tục 1 phút đồng hồ khoảng 3 phút triệt để kiệt lực trạng thái. Trong lúc này, hắn trên cơ bản không có sức chiến đấu gì. Đối với những người khác, thời gian này sẽ càng dài. Nếu như thể lực tốc độ khôi phục không cách nào đuổi theo thân thể hao tổn, cái này kiệt lực trạng thái thậm chí sẽ kéo dài chừng 1 tuần lễ, hơn nữa còn sẽ có nương theo trạng thái hư nhược. Mà bởi vì Dịch Thu hiện tại thể chất đã vượt qua mở ra kinh môn yêu cầu thấp nhất, cho nên tại sinh mệnh lực tiêu hao phương diện Dịch Thu ngược lại là cũng không tính nghiêm trọng. Dịch Thu lau lau trên đầu chọc cắt vàng, so với trước đó luyện tập biểu liên hoa tình huống, chú hổ là một lần liền thành công. Bất quá liền hiện tại chỗ bại lộ vấn đề đến xem, Dịch Thu cảm thấy hắn cần thận trọng sử dụng kỹ năng này. Tại xoa chú hổ không khí viên thuốc thời điểm, Dịch Thu ngoài ý muốn phát hiện cuồng chiến bị phát động. Mà tại Dịch Thu phương diện này mong muốn bên trong, là không có đối với cuồng chiến kế hoạch. Cho nên cuối cùng hiện ra hiệu quả, cũng thật to nằm ngoài dự đoán của hắn. Tại tật phong liên kích 6 tay cuồng chiến lớn nhất cường hóa trạng thái dưới, rất nhanh một đoàn Dịch Thu đã không chế không ở hơi nén viên thuốc liền xuất hiện ở trước mặt của hắn. Trên thực tế Dịch Thu phát hiện hạn chế mình không phải công kích của hắn tốc độ hoặc là cái khác, mà là hắn đối với hơi nén trường khống. Cái này không chỉ cần có đầy đủ lực lượng, còn cần đối với lực lượng cân đối cùng điều tiết khống chế phương diện năng lực. Có chút tựa như là dùng tay nắm chặt một cái yêu ớt, chứa đầy nước khí cầu, nhưng là đối với lực lượng yêu cầu cao hơn. Mà lại so với chứa đầy nước khí cầu, cái này tràn ngập lực lượng hủy diệt không khí áp xúc viên thuốc cần phải kích thích nhiều. Chỉ là lần thứ nhất nếm thử, Dịch Thu liền đạt đến tại siêu việt cực hạn siêu rèn luyện hệ liệt, bắt môn độn giáp quyển liên quan tới chú hổ phạm vi công kích tương quan ghi chép bên trong hợp cách số liệu phạm chủ, 3-5 km. Nếu như đem hơi nén viên thuốc trong tay lưu lại đến lâu hơn một chút, bởi vì có càng nhiều tích xúc năng lượng thời gian, Dịch Thu cảm thấy mình là có thể đem chú hổ uy lực lại phóng đại. Bất quá bây giờ Dịch Thu phát động tốc độ tương đối vẫn tương đối chậm, mà lại có rất rõ ràng động tĩnh. Địch nhân không ngốc khẳng định sẽ tính toán đánh gậy hắn hoặc là thoát đi, đương nhiên cái sau là không có cái gì chứng dụng. Trừ phi sử dụng bên trong khoảng cách trở lên truyền tống hoặc là chuyển vị kỹ năng, không phải bị trúng vào một pháo là vững vàng, 3 cây số trở lên đả kích phạm vi chạy là không có mấy người có thể chạy trốn được. Đương nhiên đối với ngang cấp địch nhân, Dịch Thu cảm thấy không thích hợp sử dụng chú hổ. Dù sao sau cùng kiệt lực trạng thái thực sự quá chí mạng, nếu như địch nhân một khi thông qua phương thức nào đó tránh né quá khứ hắn liền sẽ lâm vào rất nguy hiểm cục diện. Mà lại chú hổ sát thương phạm vi quá rộng, nếu như bên người có đồng đội, Dịch Thu không cảm thấy kết quả của bọn hắn lại so với địch nhân tốt hơn chỗ nào. Bất quá Dịch Thu cảm thấy chú hổ phối hợp thêm đất dung núi chuyển, đối với tường thành loại hình phòng thủ kiến trúc trên cơ bản có thể tạo thành có thể xưng hủy diệt tính đả kích. Nhưng là nếu như đang giải trừ kiệt lực chí mạng khuyết điểm về sau, làm một thanh tràng kỹ năng hay là vô cùng xuất sắc. Nếu như địch nhân không cắt đứt hoặc là né tránh đi, trực tiếp một phát nhập hồn cũng là không có vấn đề. Đương nhiên, đối với công trình kiến trúc mà nói chú hổ đả kích càng là kinh khủng. Dù sao không phải mỗi cái thành trì đều có thể như là những cái kia giàu đến chảy mỡ đại pháp sư đồng dạng thu được mê tỏa cùng ma pháp trận, giống bản tạ lò luyện lâu đài tường thành chính là dùng độ dày đầy đủ vật liệu tổng hợp tạo thành. Nghe nói tại Long Chi quốc độ bên trong có một tòa dùng ma pháp kháng tính vật liệu chế tạo mà thành pháo đài, đây cơ hồ là không có gì ngoài phụ không thành loại hình truyền kỳ kiến trúc bên ngoài xa hoa nhất phòng thủ kiến trúc. Bất quá cũng có truyền ôn. Tòa thành kia là nào đó đầu ác dạ gổng vì chính mình tu kiến xào huyệt. Nhưng là cũng có loài rồng học giả phản bác loài rồng đối với xào huyệt mỹ cảm cùng hỉ ác đều là cùng nhân loại khác nhau. Nhân loại chỗ cho rằng xa hoa cùng mỹ lệ cổ bảo tại loài rồng trong mắt có thể sẽ lộ ra dở dở ương ương. Bất quá cũng có người cho rằng có thể là đầu này ác dạ gổng tiếp nhận nhân loại văn hóa tẩy lễ, từ đó sinh ra một chút cùng loại cùng nhân loại văn hóa ý thức. Đại khái là bởi vì nhân loại hoặc là tinh linh hình thái có một ít chỗ đặc thù, một chút có được tuổi nhất định long sẽ lấy nhân loại hình thái đi mạo hiểm, sinh hoạt, đương nhiên cùng long tộc thường xuyên nhất thường ngày, giao phối. Cho nên sẽ xuất hiện loại tình huống này, cũng là rất có thể. Dịch Thu cảm thụ được thân thể tứ chi đau nhức đang từ từ rút đi, lực lượng của hắn đang từ từ trở về. Tại đồ đằng chi lực tăng phúc dưới, hắn thể lực tốc độ khôi phục đã đạt đến phi thường khủng bố tình trạng. Bởi vì tim rồng mật tiến phối phương, Dịch Thu cảm thấy có lẽ sau này mình có cơ hội có thể đi Long Chi quốc độ đi một lần, nơi đó có đầy đủ số lượng ngũ sắc long cùng cái khác long chủng. Chương 393, siêu phàm thể chất. Tại giản nạ cuồng nộ chi vực huấn luyện sau một khoảng thời gian, Dịch Thu chỗ thi phong chú hổ lần nữa đạt được cường hóa, đồng thời thành công bị tổng lưới thu nhận sử dụng tiến vào hắn tương quan huấn luyện kỹ năng bên trong, loại thuộc bát môn độn giáp chi nhánh kỹ năng. Chú hổ, sơ khuy môn kính. Hạn định trạng thái, duy trì mở ra kinh môn trạng thái. Miêu tả, tại một cái tiêu chuẩn động tác thời gian chuẩn bị về sau, nhân vật tại 051.8 giây, lớn nhất tiếp tục thời gian cùng chú hổ cảnh giới, nhân vật tốc độ công kích tương quan, bên trong hình thành một cái hơi nén đoàn, lúc đạt tới lớn nhất tiếp tục thời gian hậu nhân vật nhất định phải lựa chọn một cái phương hướng tiến hành ném mạnh, cái này ném mạnh độ khó vì 3. Tại đạt tới hơi nén đoàn lớn nhất sụp đổ thời gian, 1.6 giây, hoặc là trúng đích vật thể nào đó về sau, hơi nén đoàn đem bạo tạc, đối bạo tạc điểm khoảng cách gần đơn vị tạo thành hủy diệt tính vật lý hợp lại đả kích, lớn nhất sát thương phạm vi có thể đạt tới 5 km, căn cứ vào chú hổ cảnh giới. Đối với có thể thông qua huấn luyện đến đề thăng không phải chức nghiệp kỹ năng, cảnh giới là cùng loại với kỹ năng đẳng cấp một loại thiết lập. Đương nhiên cũng không phải là tất cả không phải chức nghiệp kỹ năng đều dùng cảnh giới đến tiến hành thuyết minh, loại này bình thường xuất hiện tại vật lộn cùng võ nghệ tương quan năng lực bên trong. Mà Dịch Thu đối với giải trừ kinh môn sau kiệt lực trạng thái vẫn không có đạt được cải thiện, bởi vì kia là căn cứ vào người sử dụng bản thân nhục thể tố chất đến quyết định, huấn luyện cũng không thể cải thiện điểm ấy. Bất quá thông qua lần này huấn luyện, Dịch Thu phát hiện mình đang huấn luyện phương diện hiển nhiên là không bằng những học viện kia phái. Dù sao hắn kỹ năng đều là thông qua thăng cấp, huyết mạch dung hợp chờ đến, mà chân chính đem nó dung hội quán thông đường tắt thì là thông qua không ngừng chiến đấu. Chiến đấu là một loại có thể khảo nghiệm cùng tăng lên nhân vật kỹ năng nắm giữ trình độ hiệu suất cao phương thức, cũng là Dịch Thu dùng để ma luyện kỹ năng sử dụng nhiều nhất. Mà thông qua chú hổ cùng biểu liên hoa ở giữa so sánh, Dịch Thu cảm thấy mình có lẽ cân nhắc tiến hành một chút càng thêm nể trọng tốc độ công kích, tần suất công kích chiến đấu kỹ nghệ. Ở phương diện này hắn có thiên nhiên ưu thế, mà lại so với bình thường người sử dụng Dịch Thu cũng có thể phát huy càng lớn hiệu năng. Bất quá liên quan phi xa tẩu thạch 2. Không khai phát phiên bản kế hoạch, Dịch Thu vẫn không có cái gì tiến triển. Tại Dịch Thu bởi vì tại dạn nạ cùng nội chi vực bên trong đạt tới lớn nhất dừng lại thời gian bị truyền tống ra ngoài về sau, hắn cũng không có thấy vòi rồng sinh ra, tựa hồ nơi đó chỉ là một mảnh tràn đầy cắt vàng nguyên tố sinh vật đất cằn sỏi đá. Nhưng là Dịch Thu đánh chết cắt vàng nguyên tố sinh vật cũng không có mang đến cho hắn nhiều ít ích lợi, dù là những ngày này hắn không ngừng dùng chú hổ rửa sạch, tại kết toán thời điểm cũng đành phải đến không đến 1.000 mai tổng lưới tiền thảm họa đánh giết ban thưởng. Trừ cái đó ra còn cho Dịch Thu không ít nguyên tố kết tinh cắt vàng, yếu ớt, nhưng là đối Dịch Thu mà nói không có cái gì chứng dụng. Hiển nhiên nơi đó khẳng định tồn tại một loại nào đó bị ẩn tàng bí mật. Dù sao chiến dịch tương quan sản xuất nơi đó rất rõ ràng viết sẽ sản xuất tương quan tiến giai chức nghiệp cùng ma pháp vật liệu. Không thể nghi ngờ, nếu như Dịch Thu sử dụng vận mệnh triều tịch là khẳng định có thể chiều sâu khai phát cái này chiến dịch nhiệm vụ. Nhưng là hắn đối với cái này không có cái gì nhu cầu, mới đầu hắn chẳng qua là cảm thấy nơi này khả năng tồn tại vòi rồng mới lựa chọn, mà lại vận mệnh triều tịch thời gian cún đầu còn chưa kết thúc. Bất quá Dịch Thu có thể vững tin một điểm chính là, tại cái này trong sa mạc tồn tại một loại nào đó sinh vật. Phía trước mấy lần sử dụng chú hổ thời điểm, Dịch Thu cũng cảm giác được như có như không thăm dò. Nhưng ở về sau thời gian bên trong, Dịch Thu liền rốt cuộc không có cảm giác được. Mà khi Dịch Thu rời đi về sau, sa mạc nơi nào đó khu vực truyền đến như chút được gánh nặng hơi thở âm thanh cùng rất nhỏ cắn răng âm thanh. Gió núi thổi qua tòa này sừng sững tại hoang mãng chùa miếu. Yếu ớt sợ hãi quang hoàn tựa như vô hình cấm chế đem hết thể hỗn loạn cùng ồn ào ngăn cách bởi bên ngoài, toàn bộ thế giới chỉ còn lại có gió núi thổi qua hẻm núi tiếng rít cùng hoang dã bên trong cỏ dại tùy ý sinh trưởng tiếng ma sát. Dịch Thu xếp bằng ở đỉnh tuyết sơn, từ lần trước lúc ăn cơm phát hiện nơi này về sau hắn liền thích đến nơi đây thổi một chút gió núi. Lúc đầu Dịch Thu cân nhắc qua có phải hay không đem chùa miếu đem đến nơi này đến, nhưng là Dịch Thu về sau nghĩ lại như là chỗ như vậy là không thích hợp dùng người tạo kiến trúc đến phá hư nó tự nhiên mỹ cảm. Bao phủ tại núi tuyết liên miên ngọn núi về sau, mới là con người cùng tự nhiên càng thêm hài hòa một loại cộng sinh. Dịch Thu mở ra tổng lưới bảng, tại võ tăng đẳng cấp tăng lên tới cấp 12 thời điểm hắn thu được một điểm điểm thuộc tính, lại thêm lúc trước hắn còn có một cái chỉ có thể dùng cho siêu phàm thuộc tính trở xuống điểm thuộc tính. Mà hắn lực lượng bây giờ cùng thể chất đều đã đạt tới 18, nói cách khác hắn hiện tại hắn có thể lựa chọn đem lực lượng hoặc là thể chất trực tiếp tăng lên tới siêu phàm. Trước đó Dịch Thu một mực tại trần chờ, bởi vì lực lượng cùng thể chất đối với hắn mà nói đều có vô cùng trọng yếu ý nghĩa. Mặc dù nói lực lượng có thể thông qua bắt môn độn giáp đến thu hoạch được lâm thời tăng phúc, nhưng là nếu như hắn nghĩ sớm một chút tiếp tục thâm nhập sâu xé rách lưu, siêu phàm lực lượng là hắn nhất định phải có. Đối với môn phái loại này vòng vòng đan xen áo nghĩa, trước một cái áo nghĩa là sau một cái áo nghĩa nền tảng. Từ một loại ý nghĩa nào đó có thể nói, trước một cái áo nghĩa là sau một cái áo nghĩa tiềm ẩn huấn luyện yêu cầu. Tựa như đa hoàn nứt giáp mặc dù cũng không có nói tới đối với ngang ngược xé rách loại hình nhu cầu, nhưng là trên thực tế nó trong đó một chút kỹ năng hiệu quả đều là cùng những này cùng một nhịp thở. Thì như đa hoàn nứt giáp bản thân là không có nhu cầu cảm giác tương quan kỹ năng, nhưng là nó hiệu quả bên trong lại tồn tại xé rách điểm hiệu quả. Bằng vào siêu phàm cảm giác có lẽ có thể cưỡng ép diễn sinh ra xé rách điểm, nhưng là công hiệu quả khẳng định là không có có ngang ngược xé rách loại hình trước đưa áo nghĩa trèo chống cường đại. Bất quá tổng lưới cũng không có phương diện này cứng nhắc yêu cầu, đối với người chơi mà nói hắn có thể có được càng thêm tự do lựa chọn, đương nhiên cuối cùng mạnh yếu tình huống cũng cần người chơi mình đi gánh chịu. Về phần thể chất, hiện tại Dịch Thu đã đạt đến mở ra tử môn thấp nhất thuộc tính yêu cầu, nói cách khác hắn tại thể chất bên trên hiệu suất cao ích lợi kỳ đã qua. Bất quá bởi vì cuồng chiến cùng với các kỹ năng nhu cầu, Dịch Thu trước đó một mực tại cân nhắc. Nhưng là thông qua lần này huấn luyện, Dịch Thu phát hiện thể chất đối với mình tiềm ẩn ích lợi tựa hồ cũng phi thường khả quan. Bởi vì đồ đằng chi lực quan hệ, trụ cột của hắn thể chất càng cao, hắn có thể từ đồ đằng chi lực lấy được ích lợi cũng liền càng cường đại. Mà lại bởi vì vừa mới đạt được Ly Ngưu hình xăm, Dịch Thu ở phương diện này có thể có được lớn vô cùng cường hóa. Bất quá Ly Ngưu hình xăm Dịch Thu tạm thời không có văn, bởi vì là một cỡ trung hình xăm, Dịch Thu cần so sánh thận trọng lựa chọn nó bộ vị. Dù sao linh năng hình xăm muốn xóa đi, dù là đối với linh năng thợ xăm hình mà nói cũng là một kiện vô cùng phiền phức sự tình. Dịch Thu lật ra tổng lưới bảng nhìn xem bị thu nhận tiến trong thức hải nghịch bắt môn độn giáp, tính toán thời gian, hắn cảm thấy mình có lẽ có thể tại đem thể chất tăng lên tới siêu phàm về sau bắt đầu nếm thử thông qua nghịch bắt môn độn giáp đến cường hóa lực lượng của mình cùng nhanh nhẹn. Sờ lên đầu trọc, Dịch Thu đem ý thức tập trung ở thể chất phía trên. Lập tức một cái khung chat xuất hiện tại hắn võng mạc bên trên. Kiểm tra đến nhân vật có được có thể chi phối điểm thuộc tính, phải chăng cường hóa thể chất thuộc tính? Vâng. Tiêu hao một điểm điểm thuộc tính tự do, siêu phàm trở xuống, nhân vật thể chất cường hóa đến 19. Khi võng mạc bên trên đổi mới ra nhắc nhở tin tức về sau, Dịch Thu lần nữa lựa chọn tăng lên thể chất. Tiêu hao một điểm điểm thuộc tính tự do, nhân vật thể chất cường hóa đến 20. Chương 394. Huyết mạch tương quan diễn sinh siêu phàm năng lực. Kiểm tra đến nhân vật thể chất thuộc tính đạt tới siêu phàm, ngay tại rút ra thể chất siêu phàm ban thưởng. Rút ra thành công. Kiểm tra đến nhân vật huyết mạch mô bản phát sinh ba động, đang tiến hành kiểm tra. Kiểm tra hoàn tất, nhân vật huyết mạch mô bản có tương quan diễn sinh siêu phàm năng lực, không nớt, vàng nhạt, phải chăng lựa chọn làm ngươi siêu phàm thể chất ban thưởng. Ngay lúc này, Dịch Thu võng mạc bên trên lần nữa đổi mới ra nhắc nhở tin tức. Dịch Thu không có đi để ý tới thân thể ngay tại phát sinh kịch liệt biến hóa, lấy siêu phàm cảm giác làm hòn đá tảng nước như xỉ xì để hắn có thể bảo trì suy nghĩ của mình không nhận những này mặt trái trạng thái ảnh hưởng. Lúc trước cảm giác cùng may mắn đạt tới siêu phàm thời điểm đều chưa từng xuất hiện loại tình huống này, hiển nhiên như đồ đằng huyết mạch mô bản tựa hồ tại thể chất phương diện có được càng chặt chẽ hơn liên hệ. Dịch Thu đem ý thức tập trung đến võng mạc bên trên biểu hiện tương quan diễn sinh siêu phàm năng lực phía trên. Lập tức hắn vong mạc bên trên lần nữa đổi mới ra một nhóm mới nói rõ tin tức. Không nớt, vàng nhạt. Cơ sở hiệu quả, sinh mệnh cân đối mỗi khi nhân vật mất đi 1% thể lực, nhân vật đem thu hoạch được 5% ngoài định mức thể lực tốc độ khôi phục tăng phúc. Đơn thứ phát động sau tăng phúc hiệu quả nhiều nhất tiếp tục thời gian là 1 phút đồng hồ, lặp lại phát động thì đổi mới tăng phúc hiệu quả tiếp tục thời gian. Diễn sinh hiệu quả. 1. Đồ đằng chi lực đọc tiếp. Đồ đằng chi lực cường hóa hiệu quả coi là nhân vật bản thân thuộc tính cơ sở mà không phải ma pháp hiệu quả, không cách nào bị xua tan, thôn phệ. 2. Đầu đồng chán sắt kết nối. Huyết mạch mô bản tiến giai sau cường hóa khi nhân vật đầu lâu chưa cùng thân thể tách rời lúc, sinh mệnh cơ sở tốc độ khôi phục thu hoạch được ngoài định mức tăng phúc, cường hóa sau tăng phúc hiệu quả tiến giai thành lớn nhất HP tương quan khôi phục. Không thể nghi ngờ, vàng nhạt phẩm chất đã quyết định nó hiệu quả không có khả năng quá kém. Cho dù là thuộc tính cơ sở, lớn nhất tốc độ khôi phục tăng phúc cũng so đồng loại siêu phàm năng lực, siêu phàm khôi phục cao hơn bên trên gấp đôi. Đương nhiên siêu phàm khôi phục tính ổn định cùng cân đối khôi phục hiệu suất là so không đường vội tốt một chút, nhưng là không nghỉ hiệu quả không chỉ ở chỗ cơ sở hiệu quả, còn tại ở nó có thể cùng dịch thu huyết mạch năng lực phát sinh liên động. Mà lại đối với dịch thu loại này động một tí liền cần tiêu hao đại lượng thể lực người chơi tới nói, không ngất ở phương diện này hiệu quả có lẽ sẽ khá hơn một chút. Tại dịch thu đại khái nhìn một chút thường quy siêu phàm thể chất ban thưởng năng lực về sau, dịch thu trực tiếp lựa chọn không ngất. Dưới tình huống bình thường, siêu phàm thuộc tính đột phá chỗ ban thưởng năng lực là sẽ không xuất hiện vàng nhạt phẩm chất. Bất quá không ngớt trước mắt triển hiện ra cường độ cũng không có thể hiện ra vàng nhạt phẩm chất siêu phàm năng lực vốn có cường đại cùng biến thái. Dịch thu cảm thấy khả năng này cùng đầu đồng chán sắt kết nối biểu hiện huyết mạch mô bản tiến giai sau cường hóa khá liên quan. Đối với chú thích bên trong nhắc tới cường hóa sau tăng phúc hiệu quả tiến giai thành lớn nhất HP tương quan khôi phục. Dịch thu cảm thấy cho dù là đem sinh mệnh tốc độ khôi phục tăng lên đến mỗi giây khôi phục lớn nhất HP 0.5% cũng đầy đủ xứng với nó vàng nhạt phẩm chất. Bất quá bây giờ dịch thu vẫn chưa tiến hành huyết mạch mô bản tiến giai, dù sao chim đồ đằng huyết mạch mô bản thu hoạch đúng là một kiện phi thường khó khăn sự tình. Dịch thu trước đó là chuẩn bị nhìn có thể hay không thông qua phản tổ chi lực đến cưỡng ép tiến hành tiến giai, nhưng là gần nhất quá bận rộn phó bản, cũng không chút soát cột sân thi đấu. Dịch thu suy nghĩ chờ lần này nhàn rỗi xuống tới về sau trực tiếp trùng kích một đợt toàn thắng ghi chép, nhìn xem có thể hay không thông qua sân thi đấu thành tựu được hoàn thành hối đoái phản tổ chi lực cần thiết đối chiến điểm số tích lũy. Dù sao chỉ dựa vào mỗi ngày soát, hiệu suất vẫn là quá thấp. Dịch thu dùng ý thức tại không ngớt phía dưới xác định lựa chọn bên trong tuyển chọn xác định, lập tức một cái mới nhắc nhở tin tức xuất hiện tại hắn vong mạc bên trên. Lựa chọn hoàn tất, ngươi thu được siêu phàm năng lực, không ngớt. Vàng nhạt. Đến lúc này, dịch thu mới bắt đầu kiểm trắc từ bản thân trạng thái thân thể tới. So với siêu phàm cảm giác cùng siêu phàm may mắn, siêu phàm thể chất có thể nói là siêu phàm thuộc tính bên trong nhất là trực quan, nhất làm cho nhân vật cảm nhận khắc sâu một cái thuộc tính. Đó là một loại bắt nguồn từ nhục thể cường đại cùng cảm giác an toàn, là một loại dư thừa sinh mệnh lực tại thể nội phun trào cảm giác. Dịch thu cảm giác toàn thân cao thấp tràn đầy một cỗ dùng không hết kình. Mà cái này cũng không phải là một loại ảo giác, mà là thật sự trạng thái thân thể. Dịch thu có một loại kích động cảm giác, hắn đang muốn lấy hiện tại trạng thái này đi phóng ra chú hổ là như thế nào một loại thể hiện. Bất quá tâm như nước lặng để hắn cuối cùng bảo trì lại bình ổn, nếu như hắn ở chỗ này ném bên trên một phát chú hổ, đoán chừng điều tra vệ tinh liền sẽ cấp tốc phản hồi cho ngành tương quan. Sờ lên đầu trọc, dịch thu ấn mở vong mạc bên trên đa nguyên trong vũ trụ diễn đàn. Hắn chuẩn bị tra tìm một chút liên quan tới hình xăm bố cục tài liệu tương quan. Nhoáng một cái mấy ngày liền đi qua, tại trong mấy ngày này dịch thu ngoại trừ tại ngược hoàn thành ly ngưu hình xăm về sau, hắn chủ yếu thời gian đều tiêu vào nghiên cứu nghịch bắt môn độn giáp phương diện. Hiện tại, dịch thu đối với nghịch bắt môn độn giáp tương quan phương pháp sử dụng đã phi thường rõ ràng. Mà điều này cũng làm cho hắn biết đây là một cái phi thường khảo nghiệm vận khí kỹ năng. Dù là hắn thao tác hoàn toàn phù hợp kỹ năng phía trên miêu tả, hắn vẫn cần đối mặt lớn vô cùng tỷ lệ thất bại, bởi vì năng lượng tại nghịch sông cửa thời điểm là sẽ xuất hiện rất nhiều loại phức tạp tình huống. Mà đối với mở ra tử môn sau chưa thể nghịch mở thành công, như vậy tử vong chính là kết cục duy nhất. Bất quá dịch thu đối với cái này cũng không phải là rất lo lắng, dù sao hắn có thể tại bí cảnh hoặc là trong chiến dịch tiến hành nếm thử. Mà lại siêu phàm may mắn sẽ để cho hắn tại ứng phó loại này xác suất tính sự kiện thời điểm thu hoạch được rất lớn tăng phúc. Đương nhiên, bây giờ không phải là đàm luận cái này thời điểm. Em mạ tổ chức tụ hội thời gian chính là hôm nay, dịch thu chuẩn bị trực tiếp thông qua linh năng hình xăm, con rết truyền tống đi qua. Lúc đầu em mạ là để Dịch Thu cưới máy bay tới trước đạt cả bờ dạ, bất quá Dịch Thu cảm thấy vẫn là mình truyền tống càng thêm thuận tiện. Mặc dù Dịch Thu không có từng tới Úc Châu, nhưng là tại vật chất giới hắn có một cái càng thêm tiện lợi phương thức. Dịch Thu trực tiếp liên tiếp đến vị diện ý thức, lập tức hắn thu được có thể xưng vô cùng hùng vĩ vị diện tầm mắt. Dịch Thu tương đối rất quen từ hùng vĩ tinh cầu tầm mắt hoán đổi đến Úc Châu, sau đó một bên nhìn xem điện thoại di động ỏ phờ lỉn trên bản đồ biểu hiện vị trí, một bên thao túng vị diện tầm mắt không ngừng thu nhỏ. Khi Úc Châu kia tràn ngập màu đỏ thổ nhưỡng đại lục cảnh tượng bị không ngừng rút ngắn về sau, nhân loại chỗ khởi công xây dựng hiện đại hóa thành thị cũng bắt đầu xuất hiện tại Dịch Thu vị diện tầm mắt bên trong. Dịch Thu bắt đầu so sánh ỏ phờ lỉn trên bản đồ so sánh rõ ràng địa thế tiến hành một cái cục bộ định vị về sau. Cuối cùng Dịch Thu vị diện tầm mắt dần dần bị thu nhỏ đến một cái duyên hải Úc Châu tiểu trấn. Từ ỏ phờ lỉn địa đồ đánh dấu đến xem nơi này vẫn bị bao quát tại tòa kia thành thị duyên hải bên trong, nhưng là đã thuộc về so sánh vùng ven khu vực. Dịch Thu vị diện tầm mắt lần nữa thu nhỏ. Thu nhỏ. Rốt cục, thông qua vị diện tầm mắt, Dịch Thu thấy được ẻm mạ trên mặt đất chỉ trong tin tức bổ sung trên hình ảnh biểu hiện ở vào bờ biển rừng dừa bên trong một tòa phòng nhỏ. Mà lúc này đây, ẻm mạ đang ở sân bên trong trên bãi cỏ cùng một tử nói chuyện thiếm, nhìn ra được các nàng chung đụng được coi như hòa hợp. Dịch Thu tuyển định các nàng bên cạnh một khối mặt cỏ, sau đó phát động linh năng hình xăm, con giết. Lập tức, Dịch Thu thân ảnh từ khương đường khu không người núi tuyết phía trên trong nháy mắt biến mất. Chương 395 Tụ hội. Ôn đới khí hậu buổi trưa ngày ánh nắng ấm áp vẩy vào mảnh này bị rừng dừa vờn quanh phòng nhỏ trước, ánh sáng sáng ngời nương theo lấy trên bãi cỏ ướt át khí tức lập tức chiết xạ ra sán lạn quan mang. Mục tử cùng em mà ngay tại tán gẫu, tại thông qua liên hệ Dịch Thu tranh thủ em mà đồng ý về sau nàng liền sớm chạy tới Úc Châu. Từ tính cách cùng giá trị quan đi lên nói, mục tử cùng em mà là hoàn toàn khác biệt. Nhưng là cái này cũng không ảnh hưởng các nàng nhiệt liệt thảo luận tại tổng lưới gặp phải một chút thú vị đồ vật. Nữ nhân hoặc là nữ hài ở giữa luôn luôn có nhiều hơn giao lưu chủ đề, loại này điểm giống nhau không vẹn vẹn bao hàm tại vật chất giới trải qua bình thường sinh hoạt phổ thông hiện đại nữ tính, cũng bao gồm có thể mang đến hủy diệt cùng giết chóc nữ tính tổng lưới người chơi. Ta còn nhớ rõ chúng ta từng tại thế giới dưới đất lần kia mạo hiểm, địch nhân của ta là một đầu bột triệu hoán đi ra cự hình nện. Em mạ ngồi trên ghế, một bên uống vào vừa mới điều chế hồng trà vừa hướng mục tử nói. Cự hình nện. Mục tử sắc mặt trở nên có chút vi diệu, cũng không phải là tất cả lông xù sinh vật đều có thể lấy nữ hài tử thích, nện chính là trong đó một cái lệ riêng. Đúng vậy a, một cái cực lớn nện, có chừng một cái nhỏ tỉ cột lớn như vậy. Úc, cụ thể ta nhớ không rõ, bất quá kỳ thật loại quái vật này rất yếu ớt. Em mạ vừa nói. Một bên từ bên cạnh nắm lên một con ý đồ trải qua nhện lớn. Đáng nhắc tới chính là, tại Úc Châu cỡ lớn nhện là một loại phi thường thường gặp sinh vật, đối với có nhện sợ hai chứng người mà nói không thế nào hữu hảo. Bọn chúng e ngại hỏa diễm là bọn chúng chí mạng nhất khắc tinh. Con kia to lớn đốm đen nhện ý đồ phản kháng em ạ, nhưng là tại một tử nhìn chăm chú nó rất nhanh liền giấy lên lửa nóng hừng hực, sau đó tại một trận chi chi kích tiếng kêu rên bên trong biến thành cho tàn. Cường thế nữ hải có lẽ sẽ không làm người khác ưa thích, nhưng có lẽ sẽ sống được thoải mái hơn một điểm. Đương nhiên đây chỉ là cái nhìn của ta, ngươi hẳn là lựa chọn nghe theo chính ngươi ý nguyện. Bất quá ngươi không cần phải gấp, lực lượng sẽ dần dần tước đoạt những cái kia đã từng nặng nề tầng phòng hộ, mà thuộc về ngươi chân chính bản tính cũng biết lái bắt đầu hiện lộ ra. Em mà nhìn xem một tử chậm rãi nói. Giữa các nàng trải qua một ngày giao lưu đã trở nên rất quen rất nhiều. Cho nên em mạ cũng đại khái hiểu rõ mục tử tình huống, biết nàng mê mang cùng buồn rầu. Em mạ cũng không nguyện ý khi mục tử tâm linh đạo sư loại hình nhân vật, nàng trải qua đã từng màu xám thời gian, nàng giải những thứ này. Tại tư tưởng chiều không gian, mỗi người đều hẳn là có thuộc về mình tự do. Tại em mạ trong nội tâm, nàng càng nhiều muốn làm một cái khuyên bảo người, cổ vũ người. Ta chỉ là đối với mình có một ít mê mang. Mục tử có chút trầm thấp nói. Không cần mê mang, nữ hải, cố gắng đi làm mình là được rồi. Ta, Dịch còn có lẽ, chúng ta sẽ ở phía sau ngươi ủng hộ ngươi. Có lẽ ngươi có thể tìm Dịch nhìn xem có thể hay không tiến hành một chút võ tăng tu hành, có lẽ vậy sẽ để ngươi tâm linh trở nên cứng cắp hơn một điểm. Em mà nghĩ đề nghị. Có thể nếm thử, nếu như hắn không cần ta cạo trọc. Mục tử vừa cười vừa nói, tại cùng ẻm mạ nói chuyện phiếm bên trong nàng cảm giác mình đã khá nhiều. Ẻm mạ cùng nàng là hoàn toàn khác biệt cá tính, nàng tựa như hừng hực thiêu đốt hỏa diễm, vĩnh viễn để cho người ta cảm nhận được cao cảm xúc. Đương nhiên nếu như mục tử được chứng kiến ẻm mạ lúc chiến đấu tình cảnh, có lẽ trong lòng nàng ẻm mạ hình tượng sẽ thu được một cái lớn vô cùng chuyển biến. Đương nhiên, ngươi, ngay tại ẻm mạ chuẩn bị nói cái gì thời điểm, một trận đột nhiên xuất hiện khí lưu đánh gãy nàng mạch suy nghĩ. Nàng đột nhiên quay đầu cảnh giác nhìn xem bên cạnh, trong con ngươi mơ hồ có màu vỏ quýt hỏa diễm chợt lóe lên. Dịch, chờ một chút, để cho ta ngẫm lại. Đây là truyền tống. Cái này rất không có đạo lý. Ngươi một cái võ tăng thế mà so ta thuật này sĩ chức có được truyền tống năng lực. Khi thấy dịch thu quen thuộc đầu chọc về sau, em mà ngẩn người sau đó tràn đầy không cam lòng nói. Huyết mạch của nàng để nàng tại hỏa diễm tô năng ma pháp phương diện có được phi thường chắc tuyệt hiệu quả, nhưng là coi đây là đại giới chính là nàng cảm giác tình pháp thuật sẽ rất ít xuất hiện hệ khác pháp thuật. Cho nên nếu như nàng muốn thu hoạch được truyền tống loại hình pháp thuật, cũng chỉ có thông qua mình nghiên cứu hoặc là ma pháp đạo cụ các cái khác phương thức đến thu hoạch được. Mà bây giờ, nàng nghiên cứu ma pháp tiến độ còn dừng lại tại ảo thuật giai đoạn. Một loại linh năng hình xăm, có thể tiến hành khoảng cách rất dài vật chất giới truyền tống, bất quá thời gian cùn đồ hơi dài. Dịch thu sờ lên đầu chọc sau đó đối nàng nói. Tổ mò dạ nhất định hôn qua ngươi đầu chọc. Thuất ta, ngươi xác thực không cần ta tiếp dẫn. Bởi vì ngươi chỉ cần bưu một chút liền có thể xuyên qua Thái Bình Dương lại tới đây. Thật là khiến người điên cuồng linh năng. Em mạ vẫn có chút không cam lòng nói, nhìn đây đối với nàng tiến độ chậm rãi nghiên cứu ma pháp tiến trình kích thích rất lớn. Ngươi rất nhanh cũng có thể có được loại năng lực này. Cho nên, giữa chưa tốt, em mạ còn có mục tử. Dịch thu nhún vai, đối em mạ cùng mục tử mỉm cười, sau đó tìm một cái ghế ngồi xuống. Ngươi mặc vào thời trang vẫn là khác ngụy trang hiệu quả. Nhìn hiệu quả cũng không tệ lắm. Một lần nữa trở lại chỗ ngồi về sau, em mạ có chút hiếu kỳ mà hỏi thăm. Nàng cùng dịch thu tiếp xúc mấy lần đều là lấy cỡ nào cánh tay hình thức tiếp xúc, chợt nhìn đến người bình thường hình thái dịch thu, em mạ còn có một số không quá quen thuộc. Trước đó mua một cái thời trang, dùng cũng không tệ lắm cho nên một mực tục phí. Dịch thu tự nhiên là có thể thanh toán nổi một kiện vĩnh cửu thời trang giá cả, nhưng là đối với hắn mà nói thời trang là rất dễ dàng bị phá hủy. Hắn hiện tại mặc món kia thời trang đã không phải là hắn ban đầu đổi món kia thời trang sớm tại hắn cùng tà thần tao ngộ thời điểm liền hủy hoại. Thời trang. Mục tử hơi nghi hoặc một chút nhìn dịch thu, nàng nhìn dịch thu vẫn là nàng trong trí nhớ dáng vẻ không có cái gì kỳ quái. Mục tử mặc dù cảm giác không tệ, nhưng là nàng không có chân thực tầm mắt cho nên không cách nào xem thấu dịch thu thời trang ngụy trang. Nếu như cảm giác của nàng đạt tới siêu phàm, dù là không có chân thực tầm mắt hiệu quả, có lẽ cũng có thể bằng vào siêu phàm cảm giác bản thân cơ sở hiệu quả đến xem mặc thời trang. Một loại công năng tính vật phẩm trang sức, bất quá đối với chúng ta trực tiếp hối đoái phổ thông quần áo càng thêm phù hợp. Em mà quay đầu đối mục tử giải thích nói, lẽ còn chưa tới sao? Dịch thu cầm lấy trên bàn cất đặt hồng trà rót một chén, sau đó một uống mà xuống. Có thể là bởi vì tăng thêm lát chanh nguyên nhân, mang theo một cỗ có chút chua xót hương vị, bất quá tổng thể tới nói hương vị cũng không tệ lắm. Hắn đạt được buổi chiều mới có thể đến. Em mà nói xong nàng có chút hăng hái mà nhìn xem dịch thu. Dịch, ngươi thích long sao? Ta nói là ngũ sắc long loại kia. Vẫn được, làm sao? Ngươi có đổ long kế hoạch sao? Dịch thu sờ lên đầu chọc nói. Tốt ta, nếu như nói ngươi phát hiện một đầu ngũ sắc long con non ngươi sẽ như thế nào? Em mạ tiếp tục xem dịch thu nói. Ừm, có lẽ ta sẽ bắt lấy nó, sau đó đem nó nuôi lớn. Ngay tại em mạ muốn nói để cho ta tới thay ngươi hoàn thành nguyện vọng này thời điểm, nàng phát hiện dịch thu cũng không có dừng lại tiếp tục nói. Cuối cùng đem nó ăn hết. Em mạ biểu lộ lập tức hơi có chút ngưng trệ. Nàng nhìn về phía dịch thu ánh mắt phảng phất tại nhìn một cái nguy hiểm phân tử. Chương 396, em mạ ma pháp con đường cùng liên hoan. Hắc ám tầng hầm bên trong, một đoàn người chính đứng xem tiền phương ngay tại gặm ăn đuổi dê hấu long. Làm nhất là người chỗ đều biết cỡ lớn kẻ săn mồi, ngũ sắc long thiên sinh liền có được phi phàm tiêu hóa năng lực, đầy đủ hòa tan đồng dạng cát đá. Mà xem như ma pháp sinh vật một loại, hấu long trưởng thành đối với ma pháp hoàn cảnh là có nhất định nhu cầu. Bất quá cường đại huyết mạch năng lực vẫn có thể khiến cho nó tại chết ma pháp hệ thống hoàn cảnh dưới sinh tồn xuống tới, nhưng là làm đại giới nó cần ăn càng nhiều đồ ăn. Em mạ bản thân cũng là có được một cái phó bản thẻ bài thế giới, nhưng là nàng ở nơi đó có rất nhiều nghiên cứu tư liệu cùng khí cụ, nàng chuẩn bị chờ đem nơi đó chuyển không về sau liền đem ấu long nuôi thả đi vào. Mặc dù ấu long nhìn cùng phổ thông thằn lằn không có cái gì bản chất khác nhau, nhưng là không thể nghi ngờ nó muốn so thằn lằn nguy hiểm được nhiều. Tại ấu long thời kỳ sinh trưởng ở giữa, nó sẽ bắt đầu dần dần thức tỉnh mình long tức năng lực. Nhưng là mãi cho đến nó triệt để nắm giữ loại năng lực này trước đó, nó long tức phóng ra đều là ngẫu nhiên, không thể dự đoán. Mà cho dù là ấu long thổ tức, đối với người bình thường mà nói vẫn có thể tạo thành vô cùng nghiêm trọng bị phỏng. Nhất là hồng long thổ tức tại ngũ sắc long bên trong cũng là thuộc về tương đối cường đại một loại, có phi thường cường liệt lực phá hoại. Ngao. Vâng. Ấu long hắt xì hơi một cái, lập tức chói mắt màu quýt hỏa diễm theo nó trong miệng phun ra, trực tiếp đưa nó trước mặt đùi dê đốt ra một loại khô vàng nhàn sắc. Mục tử đứng tại dịch thu đằng sau cẩn thận từng ly từng tí quan sát đến, nàng hiện tại còn quá mức yếu ớt, nếu là không cẩn thận bị long tức trúng đích cũng là một kiện chuyện vô cùng nguy hiểm. Mà em mạ thì đứng tại dịch thu phía trước, tựa như là một con hộ tể gà mái đồng dạng cảnh giác nhìn xem dịch thu. Không thể nghi ngờ, đối với em mạ tới nói dịch thu hiện tại đã trở thành cực đoan nguy hiểm phân tử. Hi, em mạ, yên tâm. Ta là sẽ không đối ngươi long hạ thủ. Dịch thu sờ lên đầu chọc nhìn xem em mạ nói. Hừ, ta sẽ khuyên bảo kỳ y ạ rời xa ngươi. Em mạ trợn trắng mắt, sau đó nhìn dịch thu nói. Nó cần bao lâu thời gian mới có thể trưởng thành đến thanh niên long? Dịch thu hỏi. 8 năm, hoặc là càng nhiều. Ta không xác thực tín vật chất giới chết ma pháp hệ thống khu vực sẽ hay không đối với nó trưởng thành tạo thành bất lợi ảnh hưởng. Em mà nhữ mày nói. 8 năm. Nếu như ta không có nhớ lầm, một đầu trưởng thành long chí ít cần hơn 200 năm phát dục thời gian. Ngươi thật quyết định xong chưa? Em mà. Dịch thu nhìn xem em mà nói. Nuôi một con rồng ích lợi đúng là rất cao, nhưng là trên thực tế thường thường cái thứ nhất dưỡng dục người lại không nhất định là kẻ thu lợi. Thanh niên long năng lực tác chiến cũng không tính quá mức xuất chúng, có lẽ muốn so ngang cấp ma pháp sinh vật muốn mạnh hơn một chút, nhưng vẫn mười phần có hạn. Mãi cho đến trưởng thành, một đầu thành niên ngũ sắc chân rồng lấy để chuyển kỳ trở xuống đại bộ phận sinh vật cảm thấy cảm giác gáp bách mãnh liệt cùng e ngại. Nhưng là đối với không có đột phá chuyển kỳ nhân loại mà nói, hơn 200 năm phát dục thời gian quá dài dằng dặc. Mà mãi cho đến kỳ thành năm trước đó, ấu long đều cần tiến hành đại lượng đồ ăn, tài nguyên đầu tư, đồng thời cần tốn hao lớn vô cùng tinh lực tiến hành điều giáo. Dù sao một đầu ác long cũng không phải dễ dàng như vậy bị thúc đẩy, nhất là ẻm mạ nuôi con rồng này vẫn là ngũ sắc long bên trong tiêu ngạo nhất hồng long. Tại bồi dưỡng quá trình về sau gặp phản vệ, cũng không phải là cỡ nào ly kỳ sự tình. Đúng vậy, ta đã quyết định. Ta muốn nuôi nó. Em mà nhìn xem dịch thu, nàng kia hỏa hồng trong con ngươi có vật gì đó đang lóe lên. Vậy liền đi nuôi đi. Nếu như gặp phải không giải quyết được thời điểm liền dùng bản vị diện diễn đàn khẩn cấp liên hệ công năng, ta sẽ giúp ngươi chủ y lẫn nó. Dịch thu nhún vai nói. Được. Cái rắm. Lao nương mới có thể để ngươi tới gần kỳ y ạ. Ngươi cho là ta sẽ bị mình nuôi lớn long khi dễ. Em mạ một mình dịch thu lật ra một cái kinh bỉ, sau đó một cái xinh đẹp xoay người đi xử lý đang cùng còn sót lại thịt dê chiến đấu ấu long. Cơm trưa thời gian. Ánh nắng xuyên thấu qua cây dừa rộng lượng lá cây rơi xuống, tạo thành quang ám tách rời âm ảnh khu vực. Em mạ thông qua điện thoại liên lạc biết được lẹ mới vừa vặn đến cả bờ ra, hắn còn cần mấy giờ đường xe đến có thể đến tới nơi này. Em mạ cũng không có chuẩn bị quá mức đặc thù đồ vật. Đồ ăn đều là Úc Châu nơi đó thường ngày đồ ăn, món chính là một lớn giỏ tiểu trấn tiệm bánh mì mới vừa ra lò trưởng côn bánh mì, ngoài ra còn có một cái buồn lớn nổ khoai tây, một nồi hầm đến nát nát thịt bò cùng một chút nổ cá. Nói đến loại này trường côn bánh mì nổi danh nhất vẫn là nước Pháp, đã từng Pháp côn làm có thể ăn dùng vũ khí bên trong vị ngon nhất từ đó có thể dương danh thiên hạ. Không quá lớn côn bánh mì bản thân hương vị vẫn là vô cùng không tệ. Dù sao Pháp côn tại vũ khí ngành nghề xuyên đi vinh dự đã là thời trung cổ thời điểm sự tình. Dịch thu một ngụm xé rách tiếp theo khối lớn trường côn bánh mì, hắn hiện tại ăn phần lớn đồ ăn tựa như ăn kẹo đường đồng dạng. Dịch Thu hiện tại có chừng chút minh bạch Long Chi nấu nướng sư tồn tại hàng nghĩa, đối với một ít thích hóa thân thành nhân loại hoặc là tinh linh Long mà nói, bọn chúng cũng không thể bình thường hưởng thụ mỹ thực. Bởi vì đối với bọn chúng mà nói người bình thường ăn đồ vật thật sự là quá mềm mại bất lực, tất cả đồ ăn đối với nó mà nói đều là một loại cảm giác. Cho nên Long Chi nấu nướng sư xuất hiện, tại trình độ nhất định liền vì chúng nó cung cấp có thể hưởng dụng mỹ thực. Em à, có lẽ ngươi có thể lựa chọn kiêm chức một chút Long Chi nấu nướng sư, kia có lẽ sẽ để ngươi bồi dưỡng ấu Long càng thêm thuận lợi một điểm. Dịch Thu một bên múc một muôi lớn thịt bò đến trong mâm, vừa hướng em mà nói. Long Chi nấu nướng sư. Ta sẽ cân nhắc. Hiện tại thời gian vẫn là quá khẩn trương, ta phải nghiên cứu ma pháp, bồi dưỡng kỳ ý ạ, còn phải sớm thu thập ta lần tiếp theo huyết mạch thức tỉnh cần có ma pháp vật liệu. Trước đó tại bí cảnh sử dụng súng ống tại ngày thứ 8 thời điểm xuất hiện một lần cướp cỏ, ta còn phải một lần nữa chuẩn bị một chi súng mới. Lần tiếp theo phó bản thời gian còn thừa lại 52 giờ, ta chí ít cần ngoài định mức đưa ra 10 giờ thời gian nghỉ ngơi dùng để điều chỉnh ta tác chiến trạng thái. Hết thể lộ ra rối bời, ta phải tốn một chút thời gian đến tiến hành một lần hợp lý quy hoạch. Em mạ vừa ăn nổ khô vàng hương giòn khoai tây vừa nói. Cứ việc em mạ trong lúc chiến đấu đợi làm cho người ta cảm thấy cuồng bạo, lỗ mang cảm giác, nhưng là trên thực tế tại thu hoạch được tổng lưới chức nghiệp trước đó nàng bản thân liền là y y học tiến sĩ, nàng hiện tại là tất cả người chơi bên trong trí lực cao nhất. Một cái thuật sĩ. Mà mục tử thì ngâm một chút thịt bò nước canh tại trường côn bánh mì phía trên, có thể là bởi vì phụ cận gió biển quá mãnh liệt, nhiệt độ không ngừng chết đi trường côn bánh mì độ cứng đang không ngừng lên cao. Mục tử tự nhiên không có ẻm mà cùng Dịch Thu tốt như vậy giang lợi, dù sao nàng hiện tại ngoại trừ cảm giác bên ngoài cái khác thuộc tính cũng không có so với người bình thường cao bao nhiêu. Nghiên cứu ma pháp, thuật sĩ còn cần loại vật này. Dịch Thu một hơi uống xong một chén lớn hôn tạp thịt bò cùng khoai tây khối nước canh, sau đó cảm thụ được trong dạ dày truyền đến thoáng qua liền mất một kia no bụng ý nói. Phổ thông thuật sĩ không cần, gọi là ẻm mạ thuật sĩ cần. Huyết mạch là có cuối, nhưng ma pháp con đường không có. Ẻm mạ dừng một chút, sau đó nhìn Dịch Thu nói. Chương 397, xung kích của sân thi đấu. Nương theo lấy buổi chiều làm cho người buồn ngủ màu da cam ánh nắng cùng thỉnh thoảng phất qua ướt át gió biển, lẹ đến. Bất quá gặp lại vui sướng cũng không có tiếp tục quá lâu, khi lẹ ngắn gọn nói ra mình tiếp xuống ý nghĩ về sau, bầu không khí lập tức trở nên có chút ngột ngạt. Hiện tại mọi người hầu như đều đã đến cấp 10, lúc đầu cũng là muốn bắt đầu tiến hành đoàn bản xứng đôi thời điểm. Làm vật chất giới đồng thời người chơi, chỉ có mạnh cùng mạnh hơn, chưa hề nói yếu. Dù sao không có một chút điểm đặc thù thiên phú hoặc là năng lực, là rất không có khả năng từ vài tỷ trong nhân loại được tuyển chọn. Nguyên bản em mạ cử hành tụ hội, cũng có một phương diện cái này cân nhắc. Bất quá lẽ bởi vì vợ lựa chọn đình chỉ mạo hiểm thao tác, để bọn hắn có chút mê mang. Em mạ há to miệng tựa hồ muốn nói cái gì, nhưng là cuối cùng vẫn là không hề nói gì, chỉ là theo nhẹ gật đầu. Nàng cũng không hiểu rõ tình yêu, vô luận là đối với trước đó nàng. Vẫn là nàng bây giờ. Nàng là từ hiện thực vũng bùn bên trong giấy lên nóng bỏng liệt diễm, vĩnh viễn cũng vô pháp lý giải sáng tinh mơ tô điểm tại tình nhân trên trán giọt sương. Nhưng là em mà cảm thấy mỗi người đều có tự mình lựa chọn quyền lợi, nhất là loại này dính đến cả cuộc đời lựa chọn càng nên như thế. Có lẽ ngươi có thể thử đi làm một chút kéo dài tuổi thọ vật phẩm, đối với tổng lưới mà nói vĩnh sinh là một việc khó khăn, nhưng là trường sinh cũng không khó khăn như vậy. Dịch Thu sờ lên đầu trọc, nhìn xem lại nói. Đúng thế. Nhưng là đối với nàng mà nói, dài răng giặc sinh mệnh cũng không phải là một loại chúc phúc. Lẹ mở ra tay, sau đó nhìn một chút Dịch Thu cùng em mạ rồi nói ra. Hi, bọn tiểu nhị, đừng bi quan như thế. Ta chỉ là từ nhân viên chiến đấu chuyển hóa thành một cái phụ trợ chức nghiệp, trên thực tế gõ gõ đập đập cũng không tệ. Cũng không tệ, ta biết một cái đuộc chiến sĩ. Trở về sau có cơ hội lấy tới bọn hắn nơi đó truyền tống quyển trục có lẽ có thể cho ngươi đi thăm một chút. Dịch Thu nhìn một chút lẹ nói. Đối với Dịch Thu mà nói, hắn là sẽ không chủ động can thiệp người khác quyết định. Trên thực tế loại này can thiệp đối với đồng bạn ở giữa cũng không phải là một loại tốt hành vi, bởi vì mọi người rất khó chắc chắn ở trong đó can thiệp độ, mà lại tư tưởng của người ta trên thực tế là rất khó bị ngôn ngữ dung chuyển. Bị dung chuyển thời điểm. Càng nhiều hơn chính là bọn hắn tự thân tham lam che đậy bọn hắn, để bọn hắn không cách nào bình thường suy nghĩ. Mục tử ở một bên uống vào hồng trà nhìn xem bọn hắn, nàng cũng không phải là hiểu rất rõ dịch thu giữa bọn hắn sự tình, bất quá bọn hắn chỗ hướng nàng bày ra sinh hoạt không thể nghi ngờ là nàng chỗ hướng tới. Trong lòng của mỗi người đều ẩn giấu một cái mạo hiểm linh hồn, nhưng là nhân sinh phí thời gian, thế đạo hiểm ác, dù là nhìn lựa sông núi cũng là một kiện có phần phí chắc trở sự tình. Cho nên có người lựa chọn đặt chân hoang dã, bởi vì mạo hiểm vốn nên khi con người cùng tự nhiên ở giữa liên lạc, mà không phải giữa người và người giao phong. Mục tử thích loại cảm giác này, làm ngươi cùng một đám đến từ từng cái vị diện người chơi hoặc là cùng chung chí hướng bằng hữu cùng một chỗ đặt chân không biết khu vực, đi chiến thắng tà ác mà xấu xí quái vật, đồng thời cứu vớt vô tội sinh mệnh sau. Lại đoàn tụ một đường, tại ăn uống linh đình bên trong hun hun nhưng đàm luận các loại chuyện thú vị. Như vậy chí ít, cuộc sống như thế không phải là ngột ngạt mà không thú vị. Kia không thể tốt hơn, dịch. Hai vị nữ sĩ muốn rượu sao, tuyệt đối địa đạo vừa ca. Lệ cao hứng vô vô ngực nói. Mặc dù hắn đã quyết định không còn mạo hiểm, nhưng là đối với hắn cùng dịch thu quan hệ giữa bọn họ cũng không có cái gì ảnh hưởng. Bọn hắn là chiến hữu, cũng là duy nhất có thể tương hỗ chia sẻ cùng gánh chịu tổng lưới tin tức tương quan đồng bạn. Ừm. Ta còn là không được, ta mới vừa vặn tiến hành một lần huyết mạch thức tỉnh. Nếu như ta uống say lời nói, vậy đối với một tử tới nói nguy hiểm. Em mà nghĩ nghĩ sau đó cự tuyệt hắn, nàng hiện tại hỏa diễm buộc phát nhưng so sánh tầng hầm kia con rồng nhỏ lòng tức muốn nguy hiểm cùng kinh khủng hơn nhiều. Mục tử đồng dạng lắc đầu, mỉm cười cự tuyệt. Sau đó nghĩ nghĩ, mục tử nhìn xem ngay tại nốc nốc nốc dịch thu cùng lẹ mở miệng hỏi. Kỳ thật ta có một vấn đề, các ngươi có gặp được mình cảm thấy đối với tự thân trước mắt trạng thái nắm giữ được không phải? Như vậy lý tưởng thời điểm à? Có chút cuốn miệng. Nhưng là đại khái chính là cái này ý tứ. Ừm. Ngươi nói là rèn luyện kỹ năng sao? Ta bình thường lựa chọn đi cột sân thi đấu chủ y người, chiến đấu có thể hữu hiệu trợ giúp ngươi trưởng khống chính mình. Dịch thu nghĩ nghĩ nói. Đối với trước kia tới nói, ta sẽ tăng cường huấn luyện. Nhất là ta lần thứ nhất ôn hòa đầu chủ y đánh lộn thảm bại về sau. Ép cờ cờ, có trời mới biết ta lúc ấy là thế nào nghĩ, ta thế mà chủ động đối dịch sử dụng đầu chủ y. Các ngươi tuyệt đối sẽ không muốn biết dịch đầu cứng đến bao nhiêu. Đáng chết, dù chỉ là ngẫm lại ta cũng còn nhớ kỹ khi đó ảnh chân dung là bị đại chú ý qua loại kia triệt để mộng cảm giác. Lệ tại tấn xong một bình vột cả sau che lấy cái chắn nói, kia thật là một đoạn nghĩ lại mà kinh ký ức. Đối với ta, ân, thuật sĩ có một chút điểm đặc thù. Trên thực tế làm ngươi triệt để nắm giữ mình huyết mạch năng lực thời điểm, con kia mang ý nghĩa một việc. Ngươi huyết mạch tiềm lực cuối cùng đã đến. Em mã nhìn xem mục tử, sau đó dừng một chút nàng tiếp tục nói. Ngươi không cần e ngại nó, đi kết nạp nó, sau đó. Trường không nó. Trong thoáng chốc, tại mục tử nhìn chăm chú, em mã tóc đỏ tại màu quýt dưới ánh mặt trời phảng phất tại thiêu đốt hỏa diễm đồng dạng tản ra nóng bỏng lực lượng cùng nguy hiểm mị lực. Cuối cùng tại đề nghị của em mã dưới, bọn hắn quyết định tổ chức một cái nhỏ hoạt động đến sinh động một chút bầu không khí. Đương nhiên đây cũng không phải là vật chất giới đồng bạn tụ hội lúc bình thường hoạt động, tỉ như câu cá, nấu cơm giã ngoại hoặc là ca múa hoạt động cái gì, mà là phi thường có tổng lưới đặc sắc một cái hoạt động, xung kích cột sân thi đấu. Bởi vì lệ trước mắt đã bỏ đi mạo hiểm, cho nên chủ yếu nhân viên tham dự là dịch thu cùng em ạ. Ngoại trừ sinh động bầu không khí bên ngoài, cũng có để mục tử có thể học tập một chút. Mặc dù cùng là đồng thời người chơi. Nhưng là mục tử thu hoạch được chức nghiệp năng lực thời gian vẫn là quá ngắn ngủi. Em mạ cũng một mực tại chuẩn bị hối đoái phản tổ chi lực, đối với nàng mà nói vật này giá trị cùng ý nghĩa so dịch thu cũng cao hơn bên trên không ít. Bởi vì đối với thuật sĩ mà nói, huyết mạch là thuật sĩ lực lượng chi nguyên. Thuật sĩ pháp thuật lực lượng toàn bộ đều là bắt nguồn từ huyết mạch chi lực, nếu như em mạ huyết mạch có thể tại phản tổ chi lực tác dụng thành công phản tổ. Đối với nàng mà nói cơ hồ là biến hóa về chất. Cũng không phải là tất cả huyết mạch đều là thủy tổ huyết mạch cường đại nhất, dù sao tại tiến hóa rất dài quá trình bên trong, huyết mạch bản thân cũng sẽ phát sinh nhất định thích ứng tính đào thải cùng cường hóa. Nhưng là đối với thuật sĩ mà nói, huyết mạch của bọn hắn thường thường bắt nguồn từ một chút phi thường cường đại ma pháp sinh vật, tinh quái thậm chí là truyền kỳ giống loài. Cho nên có thể đủ đem huyết mạch ngược dòng tìm hiểu đến đầu nguồn đối với bọn hắn tới nói không thể nghi ngờ có được lớn vô cùng giá trị. Bất quá em mà hiện tại đối chiến điểm tích lũy cũng không nhiều, nàng mới vừa vặn vượt qua pháp hệ chức nghiệp giai đoạn trước một mình tác chiến mềm nhũn giai đoạn. Cột sân thi đấu là có quan chiến chức năng này, em mạ đối với cái này nghiên cứu tương đối sâu khắc. Bởi vì nàng ngẫu nhiên cũng sẽ tại cột bên trong sân đấu tìm kiếm một cái ngang cấp thuật sĩ đối chiến tiến hành quan sát, từ đó hấp thụ kinh nghiệm, đồng thời từ trên người bọn họ học tập có truyền thừa thuật sĩ gia tộc tác chiến xáo lộ. Chương 398, em mạ thịnh yến. Cột sân thi đấu giác đấu trường địa hình. Bởi vì có người quan chiến, cho nên hình là có được thính phòng giác đấu trường. Nói như vậy, nếu có người xem lời nói, giác đấu trường, đấu thú trường đây đều là so sánh thường gặp. Mà tại cao cấp hơn nhiều người trong sân đấu, có đôi khi cũng sẽ xuất hiện cùng loại hẻm núi, bồn địa loại hình cơ lớn chẳng cảnh. Em mạ đứng tại vòng sáng bên trong, nhìn xem địch nhân của nàng, một cái mặt quỷ sát thủ. Đây là một loại tà ác tiến giai chức nghiệp, tính chất có chút cùng loại sát thủ. Bọn hắn mang tính tiêu chí đặc thù chính là chưa từng rời khỏi người trắng xám mặt nạ. Đây là bọn hắn cùng ác ma tinh hồn ký kết khế ước một cái tượng trưng. Từ ác ma học thức cùng hắc ám khế ước học góc độ xuất hiện, có thể tính là một loại khế ước vật chất hiện hiện. Bọn chúng có thể làm cho mặt quỷ sát thủ câu thông ác ma tinh phách, đồng thời cũng có thể truyền lại cho bọn hắn ác ma tinh phách đưa cho lực lượng cùng tà ác tri thức. Có đánh qua sân thi đấu sao? Lẹ một bên từ vật phẩm trong túi đeo lưng móc ra vụt cả, bắp rang cùng trứng cá muối, vừa hướng mục tử nói. Rất ít. Mỗi một lần chiến đấu ta đều cần thời gian rất lâu đến khôi phục. Mục tử nhìn một chút hắn nói. Nhiều đánh một chút sân thi đấu là không sai. Dịch, ngươi muốn tới đốt xì gà sao? Lẹ ném cho dịch thu một bình vụt cả rồi nói ra. Không, hiện tại ta đã triệt để miễn dịch mùi thuốc lá loại hình kích thích. Dịch thu tiện tay sau khi nhận lấy nói. Vô luận là kim cương thể cung cấp bách độc bất xâm, hay là hắn bản thân thể chất, đều quyết định hắn đã cách xa những này phổ thông kích thích vật phẩm. Nghĩ nghĩ, dịch thu từ vật phẩm trong túi đeo lưng lấy ra một bao lớn gột bờ gì. Đây đều là trước đó còn không có ăn xong, ngày mai sẽ là tuần này mục nát chi thành sản xuất ngày, cho nên dịch thu trực tiếp đem toàn bộ gột bờ gì đều đem ra. Trên thực tế gột bờ gì đối với dịch thu tác dụng so sánh hữu hiệu, dù sao nếu như cần khôi phục phẩm, thông qua long chi nấu nướng sư chế tạo nên nấu nướng là lựa chọn tốt hơn. Nhất là tại dịch thu tiêu hóa năng lực đạt được sử thi cấp cường hóa về sau, nấu nướng đối với dịch thu hiệu quả càng thêm xuất sắc. Tại càng nhiều thời điểm, gột bờ gì đối với dịch thu mà nói là một loại ăn vặt hình thức tồn tại. Nếm thử, ta vườn cây sản xuất gột bờ gì, hương vị cũng không tệ lắm. Dịch thu đem gột bờ gì dùng đĩa chứa vào, sau đó đặt ở trong ba người ở giữa. Chờ một chút, đây là khôi phục phẩm. Lẹ cầm lấy một viên gột bờ gì về sau, đổi mới tại hắn vong mạc bên trên tin tức để hắn hơi sững sờ. Đối với người bình thường cùng cấp thấp người chơi hiệu quả cũng không tệ lắm, các ngươi có thể cầm một chút trở về. Dịch thu nhìn một chút hắn cùng một tử, sau đó nói. Thật sự là xa xỉ, đây là ngươi tỏa thành kia sản xuất. Lẹ nhún vai nói. Đúng thế. Dịch thu nhẹ gật đầu, mà vừa lúc này dưới đáy chiến đấu bắt đầu. Tái nhợt mặt nạ che đậy rơi dung mạo cùng vinh dự, mà nhân tính thiện lương cũng tại cái này băng lánh dưới mặt nạ ngưng kết thành băng. Tàn khốc huấn luyện cùng hắc ám nghi thức. Máu tanh báo thủ cùng nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly đồ sát. Hết thảy đều sẽ tại trắng xám dưới mặt nạ run rẩy. Sợ mọt bột bờ hơi lim di mắt, hắn đã từng là một cái ạ vẩn trờ. Mà khi thân phận của ạ vẹn chờ đạt được xuyên qua thời điểm, hắn từ đó phát hiện mình bắt nguồn từ nội tâm hắc ám cùng tàn nhẫn. Thế là, hắn thành một sát thủ. Nhẹ nhàng hô hấp, buông lòng mình, dùng ý niệm đi cảm nhận hắc ám cùng không biết. Trong thoáng chốc, sư phó còn tại bên thai tiếng vọng, nhưng là hắn đã ngã xuống chủy thủ của mình hạ. Kẻ yếu, không có tư cách kêu gào. Mà tử vong, thì là hắn, sợ mọt bụt bật có thể mang đến tốt nhất tang lễ. Đếm ngược hoàn tất, chiến đấu bắt đầu. Sợ mọt bụt bật trong nháy mắt mở mắt ra, sau đó tại đối diện cái kia tóc đỏ thuật sĩ mang theo kinh ngạc ánh mắt bên trong hóa thành một đạo hư ảnh biến mất. Ta là gió, ta là hắc ám, ta là vô tận sợ hãi. Một tia nhe răng cười xuất hiện tại sợ mọt bụt bật khoe miệng, nhanh chóng mà lặng yên không tiếng động ẩn hình di động để hắn chính nhanh chóng tiếp cận hắn con mồi. Mà ở trong quá trình này, cảnh tượng chung quanh để trong lòng hắn sát ý càng thêm nồng nặc. Giác đấu trường. Lại là những cái kia đem sân thi đấu coi như sân khấu ngu xuẩn sao. Sợ Mọt Bụt Bật trong lòng truyền đến một tiếng rêu cận, hắn xưa nay không cho rằng cùng chiến đấu tương quan sự tình là có thể dùng để giải trí. Chiến đấu chính là giết chóc thì là tàn nhẫn nhất cùng trực tiếp bạo ngược thủ đoạn. Nó chưa từng sẽ mang đến sung sướng, sẽ chỉ mang đến thống khổ cùng kêu rên. Nhanh lên nữa. Trong lồng ngực không ngừng phun trào bạo ngược huyết dịch để Sợ Mọt Bụt Bật khuôn mặt trở nên dữ tợn cùng kinh khủng. Nhưng ở trắng xám mặt nạ che giấu tiếp theo cắt đều bị thôn phệ. Ngươi không cách nào ngăn cản một đau kia. Một tia huyết sắc tràn lan lên Sợ Mọt Bụt Bật lánh mắt, mà trong tay hắn cầm đoạn đao cũng cùng này đồng thời ra chỉ đặc thù nào đó hiệu quả. Tại không cách nào bị bình thường tầm mắt chỗ quan trắc gần hình thế giới bên trong, Sợ Mọt Bụt Bật thân ảnh đột nhiên từ lúc trước hắn vị trí biến mất, sau đó nháy mắt sau đó, hắn giống như là thuấn di đồng dạng xuất hiện đến ẻm mạ phía sau. Thốt nhiên mánh kích. Sợ Mọt Bụt Bật đối ẻm mạ nhìn lộ ra yếu kém phía sau trong nháy mắt đâm xuống dưới. Nhưng là Sợ Mọt Bụt Bật không có phát giác được chính là, tại ẻm mạ chung quanh hiện đầy ngọn lửa vô hình hạt, khi hắn xuất hiện ở đây mặt thời điểm, hỏa diễm hạt phát sinh yếu ớt ba động, đồng thời trong nháy mắt phản hồi cho ẻm mạ. Thế là, nháy mắt sau đó. Vâng! Khó có thể tưởng tượng cực nóng hỏa diễm đem ẻm mạ chung quanh khu vực toàn bộ bao phủ. Chói mắt hồng quang mang theo khí tức hủy diệt liếm láp lấy hết thể bị bao quát trong đó sinh vật. Dù là ở xa trên khán đài dịch thu bọn người, cũng có thể thông qua cách âm kết giới cảm nhận trong tràng kia làm cho người hít thở không thông nhiệt độ cao. Nhưng khi cực nóng hỏa diễm tán đi về sau, Sợ Mọt Bụt Bật thân ảnh lần nữa biến mất. Bất quá hiển nhiên lần này đã không có ưu linh bộ pháp cung cấp ẩn hình năng lực, chỉ có thể thông qua trên thân ma pháp đạo cụ cung cấp ẩn hình năng lực đến tiến hành tránh né. Ẻm mạ vướt lên bởi vì nhiệt độ cao kịch liệt khí lưu biến hóa mà có vẻ hơi tạp nhạp tóc đỏ, nàng kia chính thiêu đốt lên vỏ quýt hỏa diễm dựng thẳng đồng quét mắt bốn phía. Trong mắt của nàng, có đặc thù nào đó lực lượng tại lan tràn. Sau đó, khoe miệng của nàng dương lên một cái mỉm cười độ cong. Phiên nhất ẩn hình ra hỏa, cho láo nương đi chết. Huyết mạch tiến giai cường hóa pháp thuật cường hiệu hỏa cầu thuật. Một nháy mắt, nóng hổi dòng lũ từ ẻm mạ trong tay phát ra. Sau đó trong nháy mắt tạo thành một cái cự đại hỏa cầu trực tiếp oanh kích Sợ Mọt Bụt Bật chỗ khu vực. Bốc hơi khí tức để ẻm mạ tóc đỏ trong không khí không ngừng bay múa, càng thêm đỏ thâm nhan sắc để sợi tóc thoạt nhìn như là tại thiêu đốt. Mà ẻm mạ pháp bảo thì tùy theo không ngừng chấn động, phảng phất vô tận hỏa diễm để trên mặt nàng tiếu dung càng thêm sán lạ. Nàng tựa như hỏa diễm bên trong nữ vương, nắm trong tay làm cho người ngạt thở cùng hủy diệt lực lượng. Oanh ba, tựa như pháo kích. Khi viên kia to lớn hỏa cầu lấy khiến Sợ Mọt Bụt Bật con ngươi thít chặt tốc độ nện ở trên mặt đất thời điểm, tựa là hủy diệt hỏa diễm thôn vệ hết thảy. Chương 399, ẻm mạ đối chiến kết thúc. Pháp thuật lực lượng thật sự là kinh khủng. Nếu để cho người có dụng tâm khác đạt được loại lực lượng này, lại sẽ có càng nhiều bất hạnh phát sinh. Nhìn xem phía dưới tựa như luyện ngục đồng dạng tình cảnh, lẽ tựa hồ nghĩ tới điều gì, hơi xúc động nói. Dù sao tại trở thành tổng lưới người chơi trước đó những năm tháng ấy bên trong, hắn từng là hùng quốc đội biệt kích một viên, trải qua những cái kia điên cuồng, bất hạnh, bẩn thỉu sự tình. Bất quá bây giờ những này không có quan hệ gì với hắn, hắn vì cứu vãn những cái kia tiếc nuối đã hao phí toàn bộ thanh xuân. Hiện tại, là đem quãng đời còn lại giao phó nàng thời điểm. Sẽ có biện pháp giải quyết, dù sao vậy ít nhất phải là nhanh 200 năm sau sự tình. Dịch Thu uống xong một ngụm lá trúc trà chậm rãi nói. Hắn cũng không vì thế lo lắng, nếu như 200 năm sau hắn còn sống, vật chất giới đối với hắn mà nói đem không có cái gì có thể ngăn cản sự vật của hắn. Mục tử thì ngơ ngác nhìn phía dưới khống chế lấy hủy diệt hỏa diễm em ạ, nàng biết dựa theo cố định quỹ tích phát triển nàng cũng sẽ có được loại lực lượng này. Nhưng khi loại này hủy diệt tính tràng cảnh trực tiếp bày ra ở trước mặt nàng thời điểm, nàng vẫn bị chấn động ở. Tựa như mọi người đều biết hỏa lực oanh minh uy lực, nhưng khi ngươi khoảng cách gần đi tiếp xúc thời điểm, dù là cách mấy cây số, kia tựa như lôi minh đồng dạng tiếng oanh kích đều sẽ để cho người ta cảm nhận được sợ hãi thật sâu. Mà khi loại này sức mạnh mang tính hủy diệt được trao cho tại một cái cá thể phía trên thời điểm, loại này cho người ta trên tâm lý kích thích lại là một loại khác cảm nhận. Mục tử tự nhiên là biết ẻm mạ tinh thông hỏa diễm pháp thuật. Nhưng là hiện tại tràng cảnh tựa hồ cùng nàng tưởng tượng có một ít khác biệt. Chậm rãi, mục tử trong lòng xuất hiện một số khác biệt đồ vật. Một loại không nói được cảm giác tại mục tử trong lòng chảy xuôi, giống như là vẩy lên mà lên dã hỏa, trong lòng của nàng nhanh chóng chậm rãi lan tràn ra. Ta, cũng muốn dạng này. Mục tử ở trong lòng yên lặng nghĩ đến. Mà lúc này, một cái trầm thấp mà cuồng dã giọng nữ từ sâu trong nội tâm của nàng truyền ra. Nếu như ngươi gặp trở ngại, liền dùng sức đem nó đánh vỡ. Cuối cùng em mạ thắng lợi huy hoàng bị kết thúc tại thứ 10 trận. Đối với cuộc sân thi đấu mà nói thắng liên tiếp độ khó là dần dần tăng lên. Mà lại đang đến gần 10 tháng thời điểm, rất dễ dàng xứng đôi đến khắc chế nghề nghiệp của mình. Liên như là Dịch Thu đã từng liền gặp được một cái cự nhân sát thủ, tên kia cho Dịch Thu tạo thành nhất định thương thế. Nghe nói đây là cuộc đối với cái này chuyên môn tiến hành thiết lập, thần cho rằng dạng này có thể đem vận khí thành phần nhỏ nhất loại bỏ ra ngoài. Đối với cuộc mà nói, thần càng muốn nhìn hơn đến là mọi người hiện ra tự thân lực lượng, mà không phải thông qua vận khí đi phòng ngừa tao ngộ khắc chế địch nhân. Ở chỗ này, lực lượng chính là lực lượng, thuần túy vô cùng lực lượng, nó không phải làm nhận sự vật khác ảnh hưởng. Cột giáo hội mục sư Poly Chùa. Mà em mạ tại thứ 10 trận gặp phải, là một cái áo thuật pháp sư đội quân mũi nhọn. Đây là một cái có được cổ lão truyền thừa tiến giai chức nghiệp, bọn hắn bắt nguồn từ cổ lão nhịn sắc phạ dẻo đế quốc. Là đã từng đại pháp sư nhóm tinh anh vệ binh cùng pháp sư đại diện. Pháp sư tại trở thành pháp gia trên đường sẽ có đếm mãi không hết long đong, mà đối với đê hoàn cùng bên trong vòng pháp sư mà nói, áo thuật pháp sư đội quân mũi nhọn không thể nghi ngờ là phi thường bọn hắn nhức đầu một đạo hạm. Áo thuật pháp sư đội quân mũi nhọn có thể bài trừ pháp sư trên người hộ thuẫn, hơn nữa có thể thông qua áo thuật cường hóa chính mình. Mà lại bởi vì nhịn sắc phạ dẻo đế quốc truyền thừa kéo dài, áo thuật pháp sư đội quân mũi nhọn có thể khiến cho gia trì tại tự thân áo thuật càng gia trì hơn lâu, đồng thời thi phong áo thuật khó mà được giải quyết. Em mà bản thân tại phòng hộ phương diện liền vô cùng yếu kém, mà lại tại bị pháp thuật phản chế một vòng hỏa cầu hành kích về sau, em mà bị thua. So với Dịch Thu mà nói, em mà làm một pháp hệ chức nghiệp phát dục tốc độ càng thêm chậm chạp một chút, cho nên nàng trước mắt còn không có đạt tới có thể không nhìn chức nghiệp ở giữa khắc chế đi cưỡng ép đánh giết đối thủ. Nếu như huyết mạch của nàng có thể lần nữa đạt được tiến hành tiến giai, như vậy áo thuật pháp sư đội quân mũi nhọn có lẽ liền không cách nào phản chế nàng hỏa cầu. Mà nếu như đối phương không có đối ứng nguyên tố phòng hộ, bị một vòng đánh tan cũng không phải chuyện không thể nào. Khắc chế đương nhiên là tồn tại, nhưng là cũng không phải là tuyệt đối. Đáng chết, ta hẳn là trước ném một cái dầu cháy thuật. Hắn thế mà phản chế rơi mất ta hỏa cầu thuật. Chờ huyết mạch của ta thành công phản tổ. Ta muốn đem bọn hắn toàn giết. Còn kém một chút xíu. Ta 10 thắng liên tiếp. Em mà nổi giận đùng đùng tại người xem trên đài đối lại nói. Bọn hắn hiện tại là nằm ở định hướng theo dõi quan chiến tràng cảnh bên trong. Dịch Thu đang tiến hành xứng đôi. Tại xứng đôi sau khi thành công tràng cảnh mới có thể hoán đổi đến Dịch Thu chỗ chiến đấu khu vực. Bởi vì Dịch Thu tình báo chia sẻ, nàng tự nhiên cũng biết 10 thắng liên tiếp phong phú ban thưởng. Thất bại cũng không nhất định để cho người ta cảm thấy bề bại, nhưng tiếp cận thành công trước đó thất bại không thể nghi ngờ sẽ cho người cảm thấy phẫn nộ. Bởi vì kịch liệt tâm tình chập chờn, em mạ sợi tóc trở nên càng thêm tiên diễm, tựa hồ có ngọn lửa vô hình nào đó ngay tại phía trên hừng hực thiêu đốt. Bốn phía không khí trở nên có chút khô nóng, bất quá may mà tại sắp đạt tới nguy hiểm nhiệt độ về sau, em mạ dần dần bình tĩnh lại. Nàng kỳ thật không phải một cái thích hướng người biểu lộ tâm tình tiêu cực. Nhưng là lẽ cùng Dịch Thu đối với nàng mà nói là khác biệt. Bọn hắn cùng nàng chia sẻ lấy cái này vật chất giới lác đác không có mấy nhân tài nắm giữ bí mật. Bọn hắn tại hắc ám thế giới dưới đất bên trong kề vai chiến đấu, giết chết xấu xí động huyệt nhân cùng ứng thân nữ vu. Nàng hướng bọn hắn hiện ra chân thật nhất, nhất càn rỡ bản thân, bọn hắn cũng báo chi lấy chân thành cùng tín nhiệm. Bọn hắn là một loại người, nhưng lại độc lập với nhau, cuối cùng trở thành đồng bạn, cởi mở. Cho nên đối với lẽ lựa chọn, em mà mới có thể cảm thấy nỗi lòng phức tạp. Phải biết, nàng cũng không phải yêu quản người khác nhàn sự người. Đến nếm thử Dịch gột bờ gì giảm nhiệt, nếu như không phải ta sẽ không đánh tạo pháp trượng, ta khẳng định giúp ngươi chế tạo một cái pháp trượng chủ y bạo hắn. Lẹ một bên nhún vai nhìn xem em mạ, vừa nói. Hỏa diễm là lực lượng của ta, ta mới sẽ không đi suy yếu nó. Em mạ một bên cầm một viên gác lại ở phía trước trong mâm gột bờ gì. Một bên nhỏ giọng nói lầm bầm. Mà ở ăn gụt bờ gì nhai nhai về sau, em mạ nháy nháy mắt, sau đó lại cầm lên một viên. Thuất ta, Dịch gụt bờ gì vẫn là rất không tệ. Kỳ thật ngươi có thể. Ơn, ngươi có thể chiếu vào một tay chủ ý khuôn mẫu giúp ta chế tạo một thanh pháp trượng. Với ăn gụt bờ gì, em mạ đột nhiên đối lệ nói. Một tay chủ ý. Ngươi nhất định phải một thanh dạng này pháp trượng. Lệ gãi đầu một cái biểu thị khó hiểu. Đương nhiên, chờ ta huyết mạch tiến giai, lão nương muốn thật chú ý bạo đầu của hắn. Em mạ không cam lòng nói. Không có vấn đề, bất quá ta không bảo đảm thanh này pháp trượng có thể đối ngươi pháp thuật có bất kỳ tăng thêm. Có lẽ, sẽ tự mang cường hóa lấp lánh hiệu quả cũng không nhất định. Lệ tấn một ngụm vột cạ rồi nói ra. Tốt, dịch xứng đôi đến đối thủ. Ngay lúc này, bọn hắn vong mạc bên trên bắt đầu dần hiện ra dịch thu đối chiến xứng đôi thành công nhắc nhở tin tức. Chương 400, tựa như số mệnh quyết đấu. Vâng, tại em mạ bọn hắn nhìn chăm chú, chung quanh thính phòng bắt đầu không ngừng mở rộng, cuối cùng mở rộng đến lúc đầu mấy lần. Mà theo nhắc nhở tin tức kết thúc, đối diện bọn họ không gian bắt đầu xuất hiện sáng tối chập chờn thoáng hiện, vô số bóng người bắt đầu từ trong hư không ngưng hiện, cuối cùng xuất hiện tại đối diện bọn họ trên chỗ ngồi. Dịch hiện tại là cái gì chiến khu? Ta cảm giác chúng ta của sân thi đấu cùng hắn tựa hồ có một ít nho nhỏ khác biệt. Em mà nhìn xem đối diện còn tại không ngừng gia tăng người xem số lượng nói. Đối diện là dịch thu địch nhân người xem sao? Mục tử hơi nghi hoặc một chút mà hỏi thăm. Nàng bây giờ còn chưa có tiếp xúc đến tự mang fan hâm mộ địch nhân, dù sao cấp thấp đối chiến không có người nào thích xem. Đương nhiên, ngẫu nhiên một chút mị lực kinh người hoặc là ra thế xuất chúng cấp thấp người chơi cũng sẽ có được chút ít người ủng hộ. Ta nghĩ hẳn là Minh tinh người chơi. Tổng lưới bên trong còn có loại này. Lẹ lắc lắc đầu biểu thị không thế nào lý giải. Bất quá không có ích lợi gì, bọn hắn không cách nào đối dịch sinh ra bất kỳ quấy nhiễu nào. Dịch đầu chọc không phải vẹn vẹn dùng để chú ý người, nó còn có thể trợ giúp dịch thoát khỏi những này bên ngoài mặt trái nhân tố. Lẹ không để ý chút nào tấn một ngụm vột cạ rồi nói ra. Chờ một chút. Dịch muốn làm gì? Thời quần áo. Mục tử nhìn xem phía dưới tựa hồ làm ra xé rách quần áo động tác dịch thu nghi ngờ nói. Hẳn là gỡ xuống thời trang. Em mạ sau khi xem trả lời chắc chắn nói. Ừm. Kia. Cái kia cũng là thời trang sao? Mục tử nhìn xem rút đi thời trang sau trong nháy mắt từ một cái bình thường nhân loại đầu chọc chuyển biến làm một cái cao hơn 2m6 tay sinh vật hình người sau mở to hai mắt nhìn nói. A, dịch lại cao lớn A. Em mạ một bên cầm lấy một viên gụt bờ gì nhai lấy một bên nói lầm bầm. Đó chính là dịch chân thực hình thái. A, dịch không phải nói hắn là các ngươi quốc gia truyền thống huyết mạch sao. Mục tử ngươi không hiểu rõ giải cao sao. Em mạ có chút hiếu kỳ mà hỏi thăm. Nàng một mực đối dịch thu huyết mạch cảm thấy hiếu kỳ, dù sao làm một y học tiến sĩ, đối với dịch thu loại này nhìn so sánh đặc biệt tạo hình càng khả năng hấp dẫn hứng thú của nàng. Đương nhiên từ đối với đồng bạn tôn trọng, nàng cũng không có hỏi thăm. Dù sao đây là phi thường tư ẩn sự tình, đồng bạn ở giữa cần tín nhiệm lẫn nhau, nhưng vẫn muốn tôn trọng mỗi người tư mật tin tức. Có thể là ta đối với nước ta truyền thống văn hóa nghiên cứu đến không đủ xâm nhập. Mục tử cảm giác mình có chút ngộng. Chân thực hình thái. Nước ta truyền thống huyết mạch. Mục tử cảm giác mình có loại thế giới quan vỡ tan cảm giác. Nhưng là thời gian cũng không có theo mục tử kinh ngạc mà đình chỉ, đối diện người xem bắt đầu phát lực. Phảng phất thơ ca tụng, bọn hắn đột nhiên cùng âm thanh hô to bắt đầu. Hồng liên chi kiếm, cho ta nóng bỏng. Hoàn mỹ tinh thần, kiên vừa rèn đúc. Sắt thép chi phong, trực diện bầy địch. Phản chế công kích, không sợ hãi. Khát máu, ban thưởng ngươi tuyệt vọng. Mánh vọt, cho ngươi sợ hãi. Máu bắn tung tóe, trôn mèo chi vũ, cờ dệ ẻn, chín kiếm là vua. Nga ô. Hoa gì bên trong hồ chạm cánh gác. Dịch thu nhìn xem người xem trên đài hô to, sờ lên đầu chọc lẩm bẩm nói. Mà đối diện với hắn. Nhìn xem dịch thu nguyên bản cầm trong tay trường kiếm cờ dệ ẹn biểu lộ trở nên trang nghiêm bắt đầu. Là hắn. Cờ dệ ẹn nắm chặt trường kiếm trong tay của mình, hết thể tựa như số mệnh đồng dạng quyết đấu. Chẳng lẽ tiểu tử kia khi đó vụng trộm sử dụng ngôn linh quyển trục rồi? Cờ dệ ẹn có chút nghi ngờ nghĩ đến. Cờ dệ ẹn mặc dù nói qua muốn tại đoàn đội phó bản kết thúc sau tìm dịch thu khiêu chiến, nhưng là chỉ là cùng tạ dạ dịch hạ xìm nói một chút mà thôi. Hắn mới không có cái kia công phu đi tìm dịch thu luận bản, dù sao dịch thu cũng không phải cái gì nhan trị rất cao muội tử. Hắn chưa từng cố kỵ hướng thế nhân hiện ra hắn đối sắc đẹp si mê, cửu kiếm tông sư không cần nhược điểm. Chín kiếm đương đại thứ một lại cần, cũng nhất định phải có nhược điểm. Mặc dù hắn cũng không e ngại Dịch Thu, nhưng khi Dịch Thu thân ảnh xuất hiện tại đối diện thời điểm, hắn trước tiên liền cảm nhận được chi kia bị thời gian ngắn đoàn diệt tà ác phương người chơi cảm giác. Là sợ hay sao? Cơ dễ ẻn cảm nhận được mình hai tay khẽ run lẩm bẩm nói. Không, là hưng phấn, là khát vọng. Hòa kế, ngươi cũng khát vọng cùng hắn đi chiến đấu sao? Cơ dễ ẻn nhìn xem hai tay của mình, hắn đã từng dùng nó chiến thắng vô số địch nhân, dùng nó thắng tới vinh dự cùng huy hoàng. Ta cũng sẽ e ngại. E ngại khiêu chiến. Buồn cười. Cơ dễ ẻn đem trường kiếm thu lại. Sau đó từ vật phẩm trong hành trang chậm rãi rút ra hai thanh nặng nghề một tay búa. Đây là hắn am hiểu nhất lưu phái, cũng là hắn từ bừa bãi vô danh giết ra cửu kiếm lưu phái đương đại thứ một danh hiệu ban đầu. Là vinh dự, cũng là trách nhiệm. Ta sẽ trở thành cửu kiếm tông sư, đây là ta ưng thuận lời hứa. Ta có thể nào e ngại? Cơ dễ ẻn nắm chặt trong tay một tay búa, một cỗ quen thuộc. Tựa như huyết mạch tương liên vi diệu cảm giác từ thân thể của hắn một mực lan tràn đến tay vũ khí. Đã lâu không gặp, lão hòa kế, để chúng ta cùng đi chiến đấu đi. Để chúng ta đến một trận mặt đối mặt chém giết đi. Cơ dễ en nhìn chằm chằm Dịch Thu lẩm bẩm nói. Thời gian chuẩn bị kết thúc, đối chiến bắt đầu. Theo song phương võng mạc bên trên nhắc nhở tin tức đổi mới, bầu không khí lập tức trở nên phá lệ ngưng trọng lên. Dâng lên phòng hộ bình chướng đem ngoại giới hết thảy thanh âm đều ngăn cách, mà cờ rễ ẻn fan hâm mộ tiếng hoan hô cũng theo đó im bặt mà dừng. Toàn bộ không gian lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch, một loại vô hình sát cơ bắt đầu ở trong tràng lan tràn. Cờ rễ ẻn nhìn chằm chằm Dịch Thu, trong ánh mắt của hắn chính thiêu đốt lên chiến ý hừng hực. Cỗ này chiến ý cho dù là Dịch Thu không thông qua tinh thần cảm giác, cũng có thể cảm giác được một cách rõ ràng. Dịch Thu nhìn xem hắn. Hắn cảm thấy cờ dễ ẻn có chút quen mặt, hiển nhiên đã từng quen biết, nhưng là không nhiều. Chẳng lẽ lúc trước bị ta chú ý qua? Dịch Thu nghĩ nghĩ, vẫn là không có gì ấn tượng, hắn luôn luôn không thế nào chú ý những thứ này. Bất quá cảm nhận được cờ dễ ẻn làm cho người cực nóng vô cùng chiến ý, Dịch Thu cảm giác được thể nội có một thứ gì đó tại ngao ngoe muốn động. Kia là ngưu đồ đằng huyết mạch chỗ sâu đối với khát vọng chiến đấu, là sôi trào chiến ý căn nguyên lực lượng. Như vậy, liền thông thông khoái khoái đánh một trận đi. Lớn nhỏ tự nhiên. Trong nháy mắt, Dịch Thu từ cao hơn 2 mét hình thái chuyển biến làm một cái 7 mét nhiều quái vật khổng lồ. Chí ít đối với phổ thông nhân loại mà nói, hắn hiện tại tuyệt đối là một cái làm cho người sợ hãi đại gia hỏa. Nếu như Dịch Thu có thể nghe phía bên ngoài thanh âm, hắn sẽ phát hiện bên ngoài bây giờ trong nháy mắt trở nên yên tĩnh như chết. Dù sao, giống Dịch Thu dạng này hình thái tại đa nguyên vũ trụ cũng coi là số ít. Mà đối với nhân loại cùng với khác hình người sinh vật có trí khôn mà nói, cỡ lớn nhân hình sinh vật giao phó cho sợ hãi nhưng thật ra là phải lớn tại những sinh vật khác. Từ pháp sư tâm lý học góc độ xuất phát, đây là một loại cùng chất hóa bản năng phản xích hiện tượng. Cơ dễ ẻn nháy nháy mắt, tại xác định mình không có sinh ra ảo giác về sau, hắn cảm thấy mình có lẽ cần chuyển hóa một chút chiến đấu sách lược. Cùng dạng này hơn một cái cánh tay cỡ lớn sinh vật cứng rắn đối. Cho dù là Thạch Long Lưu Đại Sư cũng sẽ bị nện đến triệt để mở bức. Mà xuống một nháy mắt, cờ dệ ẻn cảm giác được một trận cuồng phong lấy Dịch Thu làm trung tâm đột nhiên bộc phát ra đi. Bát môn đột giáp, kinh môn, mở.